Đúng rồi, ngươi thế nào tiến đến, ngươi không phải là thấy được Lạc Thiên Vũ khiếp sợ? Tiêu Thần cười nói, tự nhiên không phải. Ta lo lắng an nguy của ngươi, sợ ngươi chịu ủy khuất, cho nên cầu Thái Thượng trưởng lão, hắn cho tay ta dụ, trong đạo tông bất kỳ địa phương nào ta đều có thể đi tự do xuất nhập. Nghe vậy, trên mặt Lạc Thiên Vũ, nét mặt tươi cười như hoa. Thật. Tiêu Thần gật đầu, đó là đương nhiên. Ngươi kia đi xem Lệ Nhi tỷ tỷ sao, nàng cũng giống như ta, rất nhớ ngươi. Lạc Thiên Vũ lên tiếng nói, một đôi mắt đẹp thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần ừ một tiếng. Đi, hôm nay Lệ Nhi nơi đó đụng phải phiền toái, chính hảo giải quyết, ta cản lại tới gặp ngươi. Thái thượng trưởng lao chỉ cấp ta thời gian một ngày, ngày mai ta muốn tu hành. Con ngươi Lạc Thiên Vũ ngưng trọng, lộ ra quan tâm. Lệ Nhi tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần ôm Lạc Thiên Vũ, đem chuyện ngày hôm nay đối với Lạc Thiên Vũ miêu tả một lần, con ngươi Lạc Thiên Vũ tràn đầy chấn động. Ngươi đã giết thánh tử? Trong mắt Tiêu Thần có phong mang chớp động. Hắn chết có thừa cô. Lạc Thiên Vũ dựa vào là ở trong ngực Tiêu Thần, có chút bận tâm, Tiêu Thần nói khẽ, yên tâm đi, ta không có việc gì, cầm là thánh đồ đạo tông thiên phú người mạnh nhất gánh vác đạo tông tương lai. So với thánh tử tôn quý nhiều, thái thượng trưởng lão sẽ không đem ta thế nào. Ken ken ken. Ngoài cửa, nhớ tới tiếng đập cửa. Người nào? Lạc Thiên Vũ lên tiếng. Long Thiên Trạch, tìm Tiêu Thần. Lạc Thiên Vũ nhìn thoáng qua Tiêu Thần, Tiêu Thần đứng dậy, đẩy cửa ra, thấy Long Thiên Trạch, hỏi, chuyện gì? Long Thiên Trạch đưa tay dụ ném cho sau đó Tiêu Thần, nói với giọng lãnh đạm, thủ dụ không có vấn đề. Nhiều lời. Tiêu Thần lườm hắn một cái. Người sắc mặt Long Thiên Trạch tâm trầm, con ngươi chớp động phong mang, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Sư tôn phân phó, để cho ta truyền thụ cho ngươi mở ra Thánh Pháp Phong thần trận ấn pháp, sau đó ngươi có thể tự do đi đến Thánh Pháp Phong, nhưng chỉ có thể đến xem Lạc Thiên Vũ, không còn cái khác, không phải vậy một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Con ngươi Tiêu Thần sáng lên. Trong viện, Lạc Thiên Vũ đi ra thấy Long Thiên Trạch, nói từ từ, ta cũng là đệ tử thân truyền, trận pháp ta sẽ dạy Tiêu Thần, không nhọc ngươi phí tâm. Con ngươi Long Thiên Trạch chớp động. Chính hảo, ta lười nhắc dạy. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Tiêu Thần thấy Lạc Thiên Vũ, cười nói, vẫn là nhà ta Thiên Vũ chi kỷ. Lạc Thiên Vũ nói, ta sợ hắn hại ngươi. Chương 1436, xử phạt. Ngươi là sợ hắn đang dạy ta ấn pháp thời điểm ở trong đó động thủ tay, để cho ta chết trong thần trận. Thấy Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần cười nói. Lạc Thiên Vũ gật đầu. Ừm. Vẫn là vợ ta đau lòng ta. Tiêu Thần hôn Lạc Thiên Vũ một chút, sau đó nói, yên tâm đi, ta cùng Long Thiên Trạch không có cái gì qua lễ, chuyện thập phong luận đạo không tính là thâm cửu đại hận gì, lần này không được, còn có lần sau thập phong luận đạo. Thời điểm đó không có ta chuyện gì, hắn là được rồi tranh giành 10 vị trí đầu chi vị, hắn đối sự cửu thị của ta vẹn vẹn bởi vì bất mãn mà thôi. Mà còn, hắn chưa lá gan hại ta. Hắn là một người có đầu óc biết đến hại ta, hắn cũng khá không được nữa, cho nên hắn mới sẽ không làm như vậy. Lạc Thiên Vũ vẻ mặt thành thật. Vậy cũng không được, nhưng ta không nghĩ ngươi mạo hiểm. Nói nàng là Tiêu Thần nạo một cái quả táo, lại nói ngươi cô vợ trẻ ta dạy cho ngươi còn không được, nhất định phải Long Thiên Trạch dạy. Tiêu Thần cười hắc hắc. Vâng vâng vâng, cô vợ trẻ nói rất đúng. Lạc Thiên Vũ hừ một tiếng. Ăn ngươi quả táo đi. Sau đó, Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ tu hành mở ra Thánh Pháp Phong ấn pháp, tu hành Tiêu Thần tốc độ rất nhanh, một canh giờ sau, Tiêu Thần tu hành thành công. Mà sát trời gần hơn hoàng hôn. Thiên Vũ, ta phải đi. Tiêu Thần nói. Lạc Thiên Vũ hừ một tiếng, ánh mắt nhu tình như nước. Tiêu Thần đem một khối ngọc bài đưa cho Lạc Thiên Vũ, lên tiếng nói, nơi này có thần niệm của ta, nếu có người khi dễ ngươi, liền nói cho ta biết, ta khoảnh khắc đã đến, biết sao? Lạc Thiên Vũ biết điều gật đầu. Tiêu Thần xoay người, rời đi, rời khỏi Thánh Pháp Phong. Một ngày qua thật nhanh. Mà ngoại giới, đạo tông chấn động. Thánh điện thánh tử Lâm Phong chết rồi, chết dư trong Bích Du Phong. Kẻ giết người, Tiêu Thần. Chuyện này, chấn động cao tầng đạo tông. Lúc này, Tiêu Thần quay trở về trên đường, đụng phải Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu, hai người nhìn về phía con ngươi Tiêu Thần chớp động. Lâm Phong, ngươi đã giết? Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi thăm, âm thanh nghiêm túc. Một bên, con ngươi Phong Lưu cũng lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng, Tiêu Thần gật đầu. Xem ra chuyện này cao tầng đạo tông đã biết đến. Ừm, ta giết. Lông mày Tiểu Khả Ái nhíu lên. Tiêu Thần, cái chết của Lâm Phong chấn động cao tầng đạo tông nhân vật, Bích Du Phong tông chủ tự mình dơ lên thi thể Lâm Phong tìm Thái Thượng trưởng lão, nói đã chấm ngươi đã tội. So sánh Tiêu Thần mỉm cười. Ta cùng tội, Lâm Phong đáng chết. Bây giờ, Thái Thượng trưởng lão để chúng ta hai cái mang ngươi trở về, lúc này đạo tông cao tầng đều đã tụ tập ở thánh điện. Phong Lưu mở miệng, Tiêu Thần gật đầu, ba người cùng nhau đi tới thánh điện. Lúc này thánh điện đã tụ tập không ít người. Thái thượng trưởng lão ngồi ở trung ương thủ tọa, tông chủ thập phong ngồi ở phía dưới, các thánh tử cùng thánh nữ đứng ở một bên dự thính, mà trung ương nằm chính là thi thể thánh tử Lâm Phong. Lâm Hiểu cũng ở tại chỗ, đứng ở tông chủ Bích Du Phong bên người, thấy Tiêu Thần, ánh mắt lạnh như băng. Tiêu Thần thấy người ở chỗ này, mặt không đổi sắc. Lão sư, tông chủ chư vị. Tiêu Thần không mình hành lễ. Tông chủ Bích Du Phong sắc mặt không tốt lắm. Đế Kiếm Phong Khổng Khánh Lỗi nhìn về phía con người Tiêu Thần hơi chớp động. Thái thượng trưởng lão bất động như núi, sắc mặt bình tĩnh. Được rồi, hiện tại người đều đủ, có thể bắt đầu. Nói, Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, Lâm Phong nhưng ngươi giết?" Tiêu Thần gật đầu, trả lời, "Lão sư, người là ta giết." "Giết như thế nào?" Tiêu Thần nói, lấy thai âm chân hỏa làm vỡ nát thần thức và linh hồn của hắn, ở lấy chiến kích xuyên qua yết hầu giết chết. Tiêu Thần trả lời, đơn giản sáng tỏ, nhiều một câu không nói Thái thượng trưởng lão hỏi một câu, hắn liền trả lời một câu. Nhưng cũng đủ rồi chấn động tất cả mọi người. Lâm Phong thực lực gì? Cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, thánh điện thánh tử. Tiêu Thần thực lực gì? Cảnh giới đạo cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Hai người trên lệnh trước chừng ba cái giai vị a. Tiêu Thần phản sát Lâm Phong. Con người thánh tử thánh nữ chớp động kinh hãi, mà 10 vị tông chủ cũng chấn động trong lòng Tiêu Thần này, quả nhiên là yêu người ta, khó trách bị Thái thượng trưởng lão nhìn trúng, sát phong làm thánh đồ. Vì sao giết hắn? Thấy Tiêu Thần, Thái thượng trưởng lão đang hỏi. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, rất nhiều nguyên nhân. Vậy nói hết mọi chuyện, ở đây tông chủ chư vị sẽ cho ngươi một người công đạo, nhưng nếu Lâm Phong chết oan uổng, ta cũng sẽ không che chở ngươi. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó mở miệng, chuyện nguyên nhân gây ra ở chỗ Lâm Hiểu, nàng ở Bích Du Phong lấn ép thê tử của ta Thẩm Lệ, trùng hợp hôm nay ta đi Bích Du Phong nhìn nàng, Ôn Uyển sư tỷ nói với ta Lệ Nhi bị người khi dễ, tâm ta gấp như lửa đốt, chạy tới hiện trường, thê tử của ta Thẩm Lệ bị ba người Lâm Hiểu vây công, ta xuất thủ giải cứu tiểu trường đại giới một phen, vốn muốn dừng tay. Lại không nghĩ Lâm Hiểu lại gọi tới ca ca của nàng Lâm Phong vì nàng chỗ dựa, Lâm Phong xem kỷ luật như không, phạm thượng, hắn luôn mồm sưng không nhận danh tiếng của thánh đồ ta, đối ta cùng thê tử của ta nói năng lô mãng, điếm ô danh tiếng. Ta tự nhiên tức giận, bực tức xuất thủ. Cùng Lâm Phong đại chiến, hắn không địch nổi, bị ta chém giết. Nói xong, Tiêu Thần đứng tại chỗ. Tông chủ chư vị đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Thần, ngươi cũng bởi vì tức giận, giết Lâm Phong. Tông chủ Bích Du Phong nhìn về phía con ngươi Tiêu Thần chớp động, âm thanh có chút lạnh. Là hắn phạm thượng, không hiểu tôn ti, ta là thánh đồ, đại biểu ý chí đạo tông hắn đối ta mở miệng làm đục, để cho ta cho hắn quỳ xuống, không phải là ở không nhìn ý chí đạo tông, ta giết hắn có cái gì không đúng? Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng giọng nói bình thản. Tông chủ Bích Du Phong con ngươi chớp động, tức giận đang thiêu đốt. Cho dù hắn có tội cũng không tới phiên ngươi đi. Đối với cái này, Tiêu Thần nở nụ cười. Tông chủ, ta là thánh đồ của đạo tông, thánh điện chi chủ, Lâm Phong nếu là thánh tử của thánh điện tự nhiên là thuộc về ta quản, hắn quyền sinh sát trong tay tự nhiên là trong tay ta. Cái này có cái gì không đúng? Nhưng là hắn là đạo tông thánh tử. Tiêu Thần ngưng mắt. Cho dù đạo tông thánh tử, cũng không thể không nhìn ý chí đạo tông, kẻ vi phạm liền thành chết. Bụp. Tông chủ Bích Du Phong đập bàn. Tiêu Thần, ngươi quá làm càn. Tiêu Thần đứng chắp tay, nhìn thẳng tông chủ Bích Du Phong, chậm rãi lên tiếng, Tiêu Thần gộp không làm càn, mà tông chủ bất công thôi, Lâm Phong là Bích Du Phong đi ra thánh tử, tự nhiên là nhận lấy ngươi coi trọng, thế nhưng chẳng lẽ thê tử của ta Thẩm Lệ cũng không phải là đệ tử của Bích Du Phong, cũng không phải là đệ tử thân truyền? Ta thường nghe nói Lệ Nhi nhắc lên ngươi, nói ngươi đối với nàng chiếu cố có thừa, Tiêu Thần cũng tôn kính ngài, cho nên trong Bích Du Phong nhiều lần nhường nhịn, nếu không phải là Lâm Phong nhiều lần bức bách, ta quả quyết sẽ không xuất thủ giết hắn. Thị phi phán xét, trong lòng ngài so với ta rõ ràng, ta muốn nói đúng lắm, thê tử của ta Thiên Phú không thể so sánh người khác kém, Lâm Phong chết rồi, ngươi thế nào liền biết lần tiếp theo Thập Phong luận đạo, Thẩm Lệ sẽ không trở thành thánh nữ. Thanh âm Tiêu Thần âm vang, tông chủ Bích Du Phong con người chớp động. Thiên Phú của Thẩm Lệ, hắn đương nhiên biết đến. Nhưng Lâm Phong, hắn trầm mặc, do dự, cuối cùng không lời có thể nói. Mà Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, ngươi đã giết Lâm Phong, tuy không có thể cửa trách nhiều, nhưng vẫn như vũ muốn cho Bích Du Phong một câu trả lời, từ hôm nay trở đi, ta phạt Tư Quái Nhai ngươi diện Bích một năm, lấy đó trừng trị." Con ngươi Tiêu Thần chớp động, không có nói chuyện. Tác giả Linh Thần nói, "Linh Thần lại để van cầu bỏ ra à, mỗi ngày 4 canh, có phải hay không vượt qua cố gắng? Cho nên, van cầu trong tay mọi người hoa tươi." Ngày mai tiếp tục. Chương 1437, Tư Quá Nhai xuống. Vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, trong đó quang mang khiến người ta không nhìn rõ ràng. Cuối cùng, hắn gật đầu. Hắn nhận tội. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Phong chủ Bích Du Phong Trung Tử Kỳ, chậm rãi mở miệng, nói: "Tông chủ, Tiêu Thần nhận tội, cam nguyện đi Tư Quá Nhai diện Bích một năm, nhưng chuyện này dừng ở đây rồi, thê tử của ta là chuyện này người bị hại, ta không hy vọng nàng nhận được ủy khuất, bằng không, mặc dù Tiêu Thần cảnh giới thấp, nhưng Lâm Phong ta có thể giết." Khi dễ thê tử của ta người ta cũng như thế có thể giết, trên Bích Du Phong đến đệ tử thân truyền, bỏ vào đệ tử bình thường, chỉ sợ không người là đối thủ của ta. Câu nói của Tiêu Thần, vẻ mặt Trung Tử Kỳ xẹt qua một không vui, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đáp ứng. Thẩm Lệ là đệ tử của hắn, hắn tự nhiên để ý. Mà tình hình Thẩm Lệ cũng không phải người gây chuyện, hắn đương nhiên sẽ không sơ sót. Về phần Lâm Phong, Trung Tử Kỳ không nói gì thêm. Chuyện này tới đây coi như là kết thúc. Lâm Phong mặc dù là thánh tử của đạo tông, nhưng Tiêu Thần lại là thánh đồ. Hai người phân lượng khác biệt. Tiêu Thần nhưng đạo tông trăm ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, thậm chí có thể nói là đạo tông từ trước tới nay thiên tài. Tự nhiên không phải một Lâm Phong có thể sánh được. Tương lai của hắn tất nhiên là muốn gánh chịu đạo tông hưng suy. Nhìn như vậy mở, cái chết của Lâm Phong liền nhẹ tựa lông hồng, thậm chí không có ý nghĩa. Mà Tiêu Thần, chẳng qua là diện bích một năm. Làm trừng phạt, thấy được Tiêu Thần không sao, phía sau trên mặt hai người Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu đều là đeo đủ cười, bọn họ tự nhiên không hy vọng Tiêu Thần có việc, nhưng khi ban đầu biết đến Tiêu Thần giết Lâm Phong cái này chuyện này, quả thực khiếp sợ bọn họ, Tiêu Thần vừa bước vào đạo cảnh, làm sao có thể chém giết đạo cảnh tứ trọng thiên Lâm Phong, thật là chê cười. Nhưng sự thật thật là Tiêu Thần giết. Cho dù hiện tại, hai người vẫn như vũ có chút không dám tin tưởng. Thấy bóng lưng Tiêu Thần, hai người cảm thấy một luồng mãnh liệt khoảng cách cảm giác. Thậm chí Phong Lưu đều có loại cảm giác, mình bây giờ phảng phất đã lại là đối thủ của Tiêu Thần, mà lúc này Tiểu Khả Ái còn ở thánh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, chưa từng đột phá, Tiêu Thần tiến bộ đã xem đem hắn lại vượt qua, điều này làm cho Tiểu Khả Ái có chút áp lực. Nhưng là lại vì Tiêu Thần cảm nhận được cao hứng. Bước vào đạo cảnh, Tiêu Thần không thể nghi ngờ trong thánh điện càng có phân lượng. Thậm chí lúc này đã không thua bởi chút thánh tử thánh nữ kia, tin tưởng không bao lâu, hắn sẽ đem tất cả mọi người của thánh điện siêu việt rơi mất, trở thành xứng với tên thực thánh điện chi chủ, thánh đồ của đạo tông, đệ tử lãnh tụ. Mà hắn cũng phải nỗ lực. Lúc này, tông chủ chư vị nhân vật đều là rời đi, thi thể Lâm Phong bị dơ lên xuống dưới. Trong thánh điện, chỉ còn lại có thái thượng trưởng lão cùng Tiêu Thần cả đám, còn có thánh điện các thánh tử cùng thánh nữ ở đây. Thái thượng trưởng lão đứng dậy, thấy Tiêu Thần, chậm rãi lên tiếng, "Đi thôi, theo ta đi Tư Quá Nhai." "Vâng, lão sư." Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu một cái, sau đó rời đi. Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu vừa xoay người, quay trở về tu hành. Bọn họ muốn càng bỏ thêm hơn cố gắng. Không phải vậy, thật không đuổi kịp bước chân Tiêu Thần. Trong hư không, Tiêu Thần đứng ở bên người Thái Thượng trưởng lão, không nói. Trên mặt Thái Thượng trưởng lão đeo nụ cười. "Tiêu Thần, ngươi cảm thấy ta đối xử phạt của ngươi là đúng hay sai?" Hắn không xoay người, hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần trầm ngâm, sau đó lên tiếng. "Ta muốn, Tư Quá Nhai chính là ta tu hành bắt đầu." Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thái Thượng trưởng lão càng thêm hơn. "Trẻ nhỏ dễ dạy, Tư Quá Nhai chính là ta vì ngươi bố trí giai đoạn thứ nhất tu hành, thời gian một năm, ta muốn ở trong đó ma luyện tâm tính. Sự tâm tính của ngươi trở nên càng thêm kiên định, không chứa một tia tạp niệm, vứt bỏ tất cả tưởng niệm, an tâm tu hành, một năm sau ta tới đón ngươi, tiến hành thứ giai đoạn 2 tu hành." Tiêu Thần gật đầu. "Đệ tử hiểu." "Đạo tông, Tư Quá Nhai, đây là một chỗ đỉnh cao nhất, trên đỉnh cao nhất vách đá khắc lấy hai cái chữ to. Hối lỗi." Đầu bút lông cương kình, đại khí bằng bạc, quỷ phủ thần công. Từ xa nhìn lại, vậy mà cho Tiêu Thần một luồng cực lớn cảm giác áp bách, con ngươi Tiêu Thần đều là đang nhấp nháy. Hắn lúc này khoảng cách Tư Quá Nhai còn có một khoảng cách, vì sao trong đó uy áp vẫn như vũ cường thịnh, thậm chí càng ngày càng mạnh, để cho hắn nhịn không được thúc giục tiên lực chống cự. Thái thượng trưởng lao đeo Tiêu Thần đi tới Tư Quá Nhai. Thùng thùng. Trái tim Tiêu Thần đều là nhịn không được đang nhảy nhót, vô cùng kịch liệt. "Được rồi, uy áp cường đại." Tiêu Thần thán phục một tiếng. Trưởng lao Thái Sơn lên tiếng, là Tiêu Thần giải thích, Tư Quá Nhai này kèm theo đạo tông đã mấy ngàn năm, là đạo tông người sáng lập viết, trong đó đầu bút lông bên trong ẩn chứa tinh thần của hắn ý chí. Kỳ trước người mạnh nhất của đạo tông đều biết tới trước rót vào ý chí của mình, cho nên Tư Quá Nhai nhìn như là xử phạt chi địa, kỳ thực là đạo tông mạnh nhất nơi tu hành. Nghe vậy, tâm thần Tiêu Thần chấn động. Nơi này, vậy mà tồn tại đạo tông kỳ trước người mạnh nhất chi ý chí. Càng là nghĩ đến, trong lòng Tiêu Thần càng là kích động. "Còn lại, liền nhìn chính ngươi càng ngộ." Nói, Thái Thượng trưởng lão xoay người rời đi, nơi đây chỉ còn lại có Tiêu Thần một người. Tiêu Thần thấy nơi này, đôi mắt không thể không chậm rãi đánh giá. Tư Quá Nhai nơi này, hoàn cảnh ưu tích, là một tinh tâm chi địa, xem ra tưởng thật như vậy, là một rất tốt nơi tu hành. Tiêu Thần là song ngồi ở Tư Quá Nhai xuống dưới vách đá, nhưng trong lòng thì thật lâu không thể bình phục, phảng phất càng là yên tĩnh địa phương, hắn chính là càng là lòng rối loạn. Con người Tiêu Thần chớp động. Trước kia chưa từng như đây, vì sao hôm nay sẽ như thế? Chân mày Tiêu Thần vi túc. Đột nhiên, Tư Quá Nhai trên tấm bia đá chớp động tiên quang, chấn động Tiêu Thần. Tiêu Thần vội vàng xoay người, chỉ gặp trên thạch bích có một bóng người nổi lên, con người Tiêu Thần chớp động, vội vàng con người. "Thánh đồ của đạo tông Tiêu Thần, bái kiến đạo tông tiền bối." "Thánh đồ." Bóng người kia thấy Tiêu Thần, cũng bị hai chữ này chấn động. Tiêu Thần gật đầu. "Người kia có thể thánh đồ của đạo tông hàm nghĩa?" Bóng người kia hỏi. Tiêu Thần nói, "Thánh đồ của đạo tông, đại biểu cho ý chí đạo tông, gánh vác chấn hương đạo tông trách nhiệm, là đệ tử đạo tông lãnh tụ, đạo tông thánh điện chi chủ, tự thân thiên phú cùng thực lực làm ngang đè ép đạo tông một đời." Bóng người kia gật đầu. "Ngươi nói không sai, ngươi kia có cỡ nào bản lĩnh, có thể làm thánh đồ của đạo tông?" Thấy Tiêu Thần, bóng người kia hình như hơi tò mò, lên tiếng hỏi thăm, phảng phất là đang thử thăm dò Tiêu Thần, mà Tiêu Thần không kiêu ngạo không tự ti. "Đệ tử thế là trong thập phong luận đạo đốt sáng lên sinh cơ tạo hóa tháp tầng thứ 11, bị Thái Thượng trưởng lão chọn chúng, sắp phong thánh đồ của đạo tông, vừa bước vào đạo cảnh không lâu, thực lực có thể ngang hàng đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới nhân vật thánh tử. Câu nói của Tiêu Thần quả thực chấn động bóng người kia. Đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 11, chuyện này là thật. Tiêu Thần thậm chí kiên định chân thành tha thiết. Đệ tử không dám lừa gạt. Được rồi, đạo tông ta thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trăm ngàn năm qua không từng có người làm được chuyện, bây giờ ở trăm ngàn năm sau có người làm được, đáng giá, đáng giá. Thanh âm hắn bên trong lộ ra mừng rỡ, thậm chí kích động. Sau đó, đứng chắp tay, thấy Tiêu Thần. Ngươi nói ngươi có chiến đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới thực lực, vậy ta liền thử nhìn một chút, nếu là thật sự như lời ngươi nói, chả thì thôi, nếu có hư giả nói như vậy, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu, hiện tại ta cho ngươi một người cơ hội, hỏi ngươi một lần nữa, vừa rồi ngươi lời nói, là thật hay không? Thân thể Tiêu Thần thẳng tắp, bạch y liễu vô song, vẻ mặt vô cùng kiên định. Thấy trên thạch bích bóng người, lên tiếng nói, đệ tử lời nói, câu câu là thật. Được rồi. Bóng người kia cũng không nói nhiều, phất tay áo vung lên, lập tức sức mạnh kinh khủng trực tiếp chấn áp mà xuống, trực tiếp giáng lâm đến trên người Tiêu Thần, lập tức thân thể Tiêu Thần trầm xuống, phảng phất trên người có ngàn vạn cân trọng lực, hít thở đều là cực kỳ khó khăn, ngực đau rát, nhưng hắn vẫn như vũ thả thẳng bất khuất, ngạo nghễ mà đứng. Thân thể của hắn phía trên có tinh thần chi quang chớp động, tinh thần chiến thể thúc dục, chống lại. Con người Tiêu Thần chớp động, nhưng từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi. Hắn là thánh đồ của đạo tông, không có cái gì có thể tướng hắn đánh sụp. Tiên lực càng phát sáng chói, mà bóng người kia đôi mắt cũng chớp động quang thải, mà trên người Tiêu Thần lực lượng càng phát cường đại, hùng hậu, phảng phất có thể ép vỡ hết thảy. Trong đôi mắt Tiêu Thần có tơ máu ngưng tụ, xương cốt đều là phát ra tiếng vang, nhưng Tiêu Thần vẫn kiên trì như cũ, thân thể không có chút nào cong. Ở phía sau hắn, 10 khỏa tinh thần sáng chói đến cực hạn, nhưng cùng nhật nguyệt tranh huy, uy áp đang tăng cường, không ngừng tăng cường. Tiêu Thần gầm thét, phía sau có long phượng lực nở rộ, lập tức thần long xoay bay lên không, phượng hoàng dục hỏa mà lên ở thân thể Tiêu Thần xung quanh, lực lượng bá đạo tăng phúc lấy thân thể Tiêu Thần, để cho hắn có thể có thực lực tới chống lại trong vách đá bóng người uy áp. Giang giác, Tiêu Thần dưới chân, hòn đá vỡ vụn, lực lượng cường đại để cho Tiêu Thần chân đều là lâm vào dưới mặt đất hai thốn trình độ. Thế nhưng thân thể Tiêu Thần, từ đầu đến cuối thẳng tắp như tùng. Điểm này, để cho bóng người kia trong ánh mắt chớp động lên một tia tán thưởng. Lúc này, uy áp đã đạt đến đạo cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cấp độ, nhưng Tiêu Thần không biết, lúc này Tiêu Thần mồ hôi rơi như mưa, làm ướt quần áo, bóng người kia thu tay lại, lực lượng cường đại lập tức dành thời gian, biến mất không thấy. Thân thể Tiêu Thần hơi lắc lư, nhưng lại không ngã. Ngươi, tên gọi là gì? Bóng người thấy Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần trả lời, đệ tử Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi rất tốt, ngươi không cho thánh đồ hai chữ này bôi đen mất thể diện. Hắn công nhận Tiêu Thần danh phận, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Có thể bị đạo tông lịch đại tiền bối công nhận, đáng giá kiêu ngạo. Đa tạ tiền bối. Ở chỗ này tu hành, tâm cảnh muốn thông thấu, ngươi làm được sao? Nghe vậy, Tiêu Thần lắc đầu. Bóng người kia cười nói, cái này đúng, năm đó ta cũng không có làm được, ở chỗ này một mực không thể ổn định lại tâm thần, nhưng ta muốn đến một biện pháp, cuối cùng đem nó khắc phục xuống dưới, có lẽ đối ngươi cũng hữu dụng. Con ngươi Tiêu Thần sáng lên. Xin hỏi tiền bối, là biện pháp gì? Bóng người kia nói, mài hòn đá. Tiêu Thần khẽ giật mình, mài hòn đá. Đúng rồi, mài hòn đá, chờ ngươi đem một nhanh hòn đá mài thành một chiếc gương, có thể trong gương thấy được mình ngươi, tâm của ngươi, liền biết yên tĩnh lại. Nói, bóng người kia thời gian dần trôi qua hư ảo, biến mất. Tiêu Thần đứng tại chỗ, vẻ mặt chớp động, sau đó nhấc chân, lại phát hiện chân của mình đã khảm vào trong viên đá. Thế là Tiêu Thần làm vỡ nát sàn nhà, dậm chân mà ra, ở tư quá nhai xuống tìm được một khối không sai biệt lắm có lớn như hai quả đấm hòn đá, đặt ở trong tay ước lượng. Sau đó nhếch môi cười một tiếng, nếu là tiền bối nói, tất nhiên là hữu dụng. Thế là, Tiêu Thần bắt đầu mài hòn đá. Chương 1438, mài thạch tức là mài tâm. Tiêu Thần xoay người, về tới dưới vách đá tư quá nhai. Ước lượng trong tay hòn đá, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn ngồi ở trên bồ đoàn, vuốt vuốt trong tay hòn đá, sau đó lại một lần đứng dậy, dọn tới một khối đá lớn, sau đó lấy một thùng nước đặt ở bên người, hết thảy chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị bắt đầu. Đổ nước, mài hòn đá. Chuyện này rất khó khăn. Vô cùng khô khan. Tiêu Thần vừa mới bắt đầu có kiên nhẫn, nhưng mài ba ngày, hắn cũng là không kiên nhẫn được nữa. Vung xuống hòn đá, tâm lại loạn hơn. Thế là, hắn một lần nữa nhặt lên hòn đá, tiếp tục mài. Ba ngày lại ba ngày, Tiêu Thần nhịn được hoảng hốt, khô khan, một mực đang mài hòn đá. Hắn không có ích lợi gì tiên lực, thuần túy nhân lực. Hai tay đã phiếm hồng, tay đứt ruột sót, đau dữ dội. Nhưng Tiêu Thần vẫn như vũ chưa từng từ bỏ. Trong mắt hắn là song được chuyên chú đi lên, vứt bỏ tạp niệm, hết sức chăm chú. Mỗi ngày mài hòn đá chính là hắn chuyện. Thời gian thật nhanh, chớp mắt đi qua thời gian 3 tháng, tay Tiêu Thần máu me đồng địa. Nhưng hắn vẫn như vũ chưa từng đình chỉ. Mỗi ngày đều ở mài hòn đá, mài một cái chính là cả ngày. Thậm chí có đêm ngày. Hắn không biết mệt mỏi, bởi vì hắn phát hiện tim hắn thời gian dần trôi qua yên tĩnh lại. Trên mặt Tiêu Thần đeo nụ cười. Mặc kệ là gió thổi vẫn là mưa rơi, Tiêu Thần đều biết ngồi ở Tư Quá Nhai xuống rèn luyện hòn đá, thời gian dần trôi qua hòn đá một mặt đã để Tiêu Thần san bằng, nhưng muốn để cho nó trở thành cái gương, còn sớm đây. Tiêu Thần sờ hòn đá trên mặt phẳng vết cắt, trong mắt đều là thỏa mãn. Dĩ vãng hắn chưa hề như vậy bình tĩnh. Đây là hắn trong cả đời thời gian bình tĩnh nhất, hắn không cảm thấy vất vả, khô khan, ngược lại vô cùng buông lỏng. Thời gian nửa năm đi qua, khí tức Tiêu Thần kéo dài. Trong tay hòn đá trở nên càng bỏ thêm hơn bình hòa, nhìn đã quy mô đơn giản. Tiêu Thần cầm lên chiếu chiếu mặt mình. Mơ hồ một mảnh, hơi có vẻ có chút bóp méo, tuấn lãng mình thì có thể vào như vậy xấu xí. Nghĩ đến là cái gương không mài xong. Tiêu Thần ngồi xổm ở nơi đó, tiếp tục rèn luyện. Ban đêm nhờ ánh trăng, hoặc là tu hành ngồi, hoặc là đánh đàn. Thời gian trôi qua từng ngày. Nhoáng một cái Tiêu Thần đã ở Tư Quá Nhai 9 tháng, trong tay Tiêu Thần hòn đá đã có thể chiết quang, mặt ngoài phảng phất độ một tầng ngân sơn, vô cùng sáng, khuôn mặt của Tiêu Thần ở trên tảng đá phản chiếu, Tiêu Thần thấy mặt mình, lộ ra nụ cười. Nhưng, gương đá lên mình nhưng không có nở nụ cười, ngược lại mặt mũi tràn đầy sát khí. Điều này làm cho sau lưng Tiêu Thần lạnh lẽo. Trong mắt hắn cũng theo biến đổi, trong sắc mặt chớp động lên cái này một ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao, trong gương đá mình, không giống nhau? Thậm chí có chút ít tà ác. Tiêu Thần buông xuống gương đá, sau đó cách trong chốc lát một lần nữa cầm lên, trong gương đá mình biến mất, cùng Tiêu Thần độc nhất vô nhị, Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình xuất hiện ảo giác. Sau đó, tiếp tục mài. Nhưng loại cảm giác này vẫn tồn tại như cũ. Chỉ có điều hắn tận lực không thèm nghĩ nữa thôi, lại qua một đoạn thời gian, Tiêu Thần một lần nữa cầm lên gương đá, cái kia một đạo tràn đầy tà ác một mặt một lần nữa xuất hiện, Tiêu Thần ngưng mắt, thấy trong gương đá mình, trầm giọng nói, ngươi là ai? Khuôn mặt trong gương đá khơi gợi lên một cười tà, trốn tránh Tiêu Thần dựng lên một cắt cổ thủ thế, trong lòng Tiêu Thần sao động lan tràn, đem trong tay gương đá ném ra thật xa, hắn ngồi ở chỗ đó, thân thể đều là đang run rẩy. Mình kia, quá tà đạo. Đều khiến hắn có một luồng cảm giác không thoải mái, toàn thân khó chịu. Điều này làm cho Tiêu Thần không thể không vang lên một chút không vui quá đỗi, ví dụ như mình ấu niên trải qua cùng lúc trước cùng mình chia lìa tiên phách, sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi, nguyên bản đã tâm bình tĩnh một lần nữa sao động khó ăn. Càng thêm khó mà bình tĩnh. Tiêu Thần hít sâu một hơi, lấy ra cổ cầm, đàn đấu. Tiếng đàn vang lên, con ngươi Tiêu Thần chậm rãi nhắm lại, chạy không tâm thần, nhưng từ đầu đến cuối không thể cùng khúc đàn dung hợp, thời gian dần trôi qua, trong đầu của hắn một lần nữa nổi lên cái kia một thân ảnh. Con ngươi Tiêu Thần đột nhiên mở ra chớp động lên một đạo quang hoa. Bịch. Tiêu Thần xuất thủ, tiên lực sáng chói, trực tiếp vỡ nát một tảng đá lớn. Tư Quá Nhai dưới, truyền ra chấn thiên tiếng vang. Tiêu Thần miệng lớn thở hổn hển. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Thần đứng dậy, đi về phía mình ném ra khối kia gương đá, do dự một khắc, sau đó đưa nó nhặt lên, mà lúc này, trong gương đá truyền ra một thanh âm, có chút ché lóc, ngươi không phải hỏi ta là ai? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta chính là ngươi a. Giữa hai lông mày của Tiêu Thần tiết lộ một tia tức giận. Ngươi là ta, vậy ta là ai? Tiêu Thần thấy trong gương đá mình, trầm giọng nói. Mà trong gương đá Tiêu Thần lại nhếch môi cười một tiếng, ngươi tự nhiên cũng ta. Thúi lắm, Tiêu Thần chính là Tiêu Thần, thế gian chỉ có một Tiêu Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Bóng người kia không có sợ hãi. Ta là nội tâm của ngươi, cũng tâm ma của ngươi. Hai chữ tâm ma, rung động trái tim Tiêu Thần không nhận được ở rung động. Tâm ma? Vì sao? Vì sao, hắn sẽ có tâm ma ra đời? Là lúc nào? Tiêu Thần ở trong lòng hỏi mình. Mà trong gương đá Tiêu Thần nở nụ cười, từ bỏ hoài nghi, ta chính là tâm ma của ngươi, điểm này không cách nào thay đổi, ngươi cũng không thay đổi được, ta đã sớm tồn tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, chẳng qua là ngươi một mực đang bị đè nén mình không cho ta xuất hiện thôi. Không thể nào. Tiêu Thần khẳng định phủ định, tâm ma của ta cũng sớm đã ma diệt, ngươi không thể nào là tâm ma của ta. Ngươi kia tại sao lại thấy được ta? Trong gương đá Tiêu Thần hỏi ngược lại. Tiêu Thần trầm mặc. Buông xuống ngươi cái kia dối trá bề ngoài đi, đã nhiều năm như vậy ngươi chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Vẫn luôn sống ở mình ngụy trang phía dưới, ngươi không mệt ta đều mệt mỏi. Bản tính của ngươi chính là tham lam, oán hận, cừu thị, hiếu sát rồi, vì sao ngươi muốn đem bọn họ toàn bộ dằn xuống đáy lòng, không đem bọn họ thả ra? Bọn họ cũng ngươi một phần a. Trong gương đá Tiêu Thần mỗi một câu nói đều để con ngươi Tiêu Thần chớp động ánh sáng. Ngươi tham lam, muốn bức thiết đạt được lực lượng, tăng cường thực lực, tốt lắm leo lên tốt hơn địa vực, nếu như thế, vì sao không lựa chọn cấp đoạn, bây giờ ngươi là thánh đồ của đạo tông, những phế vật kia đồ vật vốn là thuộc về ngươi, ngươi đoạt lại luyện hóa bọn họ không thì có lực lượng. Ngươi oán hận từng tại gia tộc nhận hết lấn ép, nhận hết lăng nhục, lại không thể phản kháng trái tim ngươi vốn là bóp méo, một mực như vậy từ đầu đến cuối như vậy, chưa hề thay đổi qua. Ngươi oán hận thái thượng trưởng lão đem ngươi vây lại ở Tư Quá Nhai phía dưới bích một năm, như vậy xử phạt căn bản cũng không phải là ngươi nên tiếp nhận. Lâm Phong hắn đáng chết, ngươi đã giết hắn, có lỗi gì? Ngươi vốn cũng không nên bị phạt. Ngươi câm mồm, ta không có, ngươi nói đều là giả. Tiêu Thần quát lớn trong gương đá mình mà hắn cũng không thèm để ý. Không có sao. Ngươi kia tại sao lại ở chỗ này, muốn một năm sau tài năng rời khỏi. Tiêu Thần ngưng mắt. Đây là tu hành của ta. Tu hành? Trong gương đá Tiêu Thần không thể không cười lạnh một tiếng, nụ cười của hắn tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Thái thượng trưởng lão là sư phụ của ngươi, muốn tu hành hắn vì sao không tới hướng dẫn cho ngươi, mà đem một người ngươi ném vào nơi này? Đây là cái gì tu hành? Chẳng qua là nói đôi câu dễ nghe lời nói, đem ngươi đuổi ở chỗ này thôi. Mà ngươi, liền giống cái kẻ ngu, ở chỗ này mài gần một năm hòn đá, ha ha. Con ngươi Tiêu Thần chớp động bất mãn. Tim hắn, động. Trong gương đá lời của hắn, mỗi một câu đều đâm vào trong lòng Tiêu Thần, ở trong lòng Tiêu Thần nhấc lên ngập trời sóng lớn, để cho Tiêu Thần nguyên bản tâm bình tĩnh một lần nữa nổi lên gợn sóng. Ngươi cựu thị tất cả đối ngươi bất công chuyện, cho rằng bọn họ đều là sai chỉ có ngươi là đúng, nhưng ngươi lại không nói ra, đặt ở trong lòng, chờ đợi cơ hội, hoàn toàn bạo phát. Ngươi hiếu sát rồi, ở Thiên Huyền Đại Lục, ở Thiên Vực, trên tay ngươi lây dính bao nhiêu thiên kiêu máu, lại lây dính bao nhiêu người vô tội máu, không dưới mấy chục vạn, ngươi là một tên đao phủ, chỉ vì bọn họ đứng ở ngươi mặt đối lập, bọn họ chết rồi, đây mới phải bản tính của ngươi, chẳng qua là ngươi là trước mặt người khác biểu hiện ra một bộ người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc dáng vẻ, tận lực ngụy trang thôi. Hơi thở của Tiêu Thần bắt đầu dồn dập, đáy mắt chớp động một bạo động phong mang. Trong gương đá mình nói tới hết thảy, thật là hắn? Thật sao? Hình như là hết thảy đó đều đang trong lòng của hắn. Con ngươi Tiêu Thần phảng phất đang luân chuyển, ở tim hắn cùng trong gương đá phảng phất nhấc lên một vết nứt mà còn kia dã thú hung manh đang đi theo trong lòng của hắn bỏ ra ngoài. Hắn ở dương nhanh muốn vớt. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy. Sau lưng Tiêu Thần bị mồ hôi lạnh thấm thấu, hắn thở hổng hộc. Đột nhiên ngực như bị phỏng, con ngươi Tiêu Thần khôi phục một thanh minh. Khuyên hai ngọc tỏa ra ánh sáng. Lập tức, trong gương đá sắc mặt Tiêu Thần trở nên có chút khó coi mà Tiêu Thần cũng trong nháy mắt này lấy lại tinh thần, vừa rồi mình bị tâm ma mê hoặc. Suýt chút nữa liền thả hắn đi ra. May mắn có mẹ lưu lại khuyên thai ngọc để cho mình giữ vững một tia thanh minh, không phải vậy hôm nay thật sự có chút ít phiền toái. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần thấy gương đá. Hắn đến trên mặt lộ ra nụ cười, quả nhiên lợi hại, không hổ là tâm ma của đạo cảnh, chính là không giống nhau. Thiếu chút nữa ngươi nói, chẳng qua bây giờ ngươi không có cơ hội, tâm ma liền thành hủy diệt. Trên tay Tiêu Thần, Phượng Hoàng Thánh Diễm lưu động, xông vào trong gương đá, lập tức một sợi khói đen bay lên, trong gương đá Tiêu Thần kêu thảm, âm thanh vô cùng thê lương. Mà Tiêu Thần lại bất vi sở động. Thời gian dần trôi qua, hắn biến mất, bị Tiêu Thần ma diệt. Coi lại gương đá, bên trong Tiêu Thần mới là Tiêu Thần thật, thuận mắt rất nhiều, mà còn gương đá mặt ngoài một phẳng như tẩy, liền thật giống như một chiếc gương, thấy mặt mũi của mình vô cùng rõ ràng. 333 Sau lưng Tiêu Thần chuyển đến vỗ tay âm thanh. Nghe tiếng, Tiêu Thần quay đầu lại. Giữa trong vách đá bóng người ở một lần nổi lên, thấy trong ánh mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, không tệ, quả nhiên là không tệ, ở ngàn cân treo sợi tóc, giữ vững lòng của mình, lạc đường biết quay lại, chém vỡ tâm ma, không hổ là thánh đồ của đạo tông ta, như vậy tâm tính, quả nhiên là không tệ. Tiêu Thần mỉm cười, đi tới. Tiền bối quá khen, vừa rồi Tiêu Thần, suýt chút nữa liền đúc thành sai lầm lớn thả ra tâm ma của mình. Nhưng là ngươi giữ vững, chính là tốt. Bóng người kia cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi tâm ma của đạo cảnh liền bị triệt để trừ bỏ. Ta để ngươi mài hòn đá, thật ra thì chính là ở để ngươi mài trái tim của bản thân ngươi. Chương 1439, Đạo Tông Mục Thiếu Hoàng. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Mài hòn đá chính là ở mài lòng của mình. Một câu nói, thật sâu đem hắn xúc động. Sự thật đúng là liền đi hắn nói, ngay lúc đó đi tới Tư Quá Nhai xuống, lòng của mình một đoàn loạn, căn bản là không an tĩnh được, phảng phất trong đó có đồ vật gì đang rẽ rủa muốn đi ra ngoài. Xong. Hắn bắt đầu mài hòn đá, mài cái gương, để cho mình hết sức chăm chú, đem tinh lực đều đặt ở trên tảng đá, thật ra thì cũng không phải là mình chuyên chú mà tâm tĩnh là lòng của mình cùng hòn đá nhà nổi lên cầu nối, đem tâm ma của mình tái giá đến trong viên đá. Mài thành cái gương, vì để cho mình thấy được hắn, thấy được mình dáng vẻ tâm ma, xong đem tâm ma chém vỡ. Bây giờ Tiêu Thần làm được, tâm ma của hắn lấy trừ, lập tức cảm giác tâm cảnh thật thông thấu rất nhiều. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiêu Thần không người. Bóng người kia cười nói, chỉ điểm chưa nói tới, ta chẳng qua là đem lúc trước ta trừ bỏ tâm ma phương pháp dạy cho ngươi thôi, từ đầu tới đuôi ta cũng không có đến giúp ngươi một tơ một hào, hết thảy đều là chính ngươi cố gắng. Nói đến đây, bóng người kia lộ ra nụ cười. Chẳng qua ta quả thực thật thích ngươi, tính cách của ngươi cùng tâm tính ta đều thích, cực kỳ giống năm đó ta dáng vẻ, chỉ có điều bây giờ ngươi cảnh giới còn phải có chút nhược đẳng, ngươi chừng nào thì đạo cảnh đỉnh phong, đến đây lúc nào Tư Quá Nhai tới, nhưng ta lấy chỉ điểm ngươi một hai, đối ngươi rất có ích lợi. Tiền bối, chuyện này là thật. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, có thể bị đạo tông đại năng tiền bối chỉ điểm cái kia thật đúng là thiên đại tạo hóa. Đương nhiên Tiêu Thần cầu cũng không được. Mặc dù không phải hiện tại, nhưng có thể được đến tiền bối một hứa hẹn tự nhiên là đã kiếm được. Đương nhiên, Mục Thiếu Hoàng ta há có thể lừa gạt ngươi nhân vật hậu bối này. Nói, bóng người kia nhếch miệng, có chút khinh thường, Tiêu Thần không hỏi nhiều, đem cái này tên nhớ kỹ, đến lúc rồi đi về hỏi Thái Thượng trưởng lão. Đa tạ Mục tiền bối. Mục Thiếu Hoàng gật đầu. bóng người thời gian dần trôi qua biến mất. Mà lúc này Tiêu Thần khoanh chân ở trên bồ đoàn, hai con ngươi nhắm lại, lâm vào nhập định tu hành bên trong còn có 3 tháng liền dòng dã thời gian 1 năm. Bây giờ tâm ma lấy trừ, nên hảo hảo tu hành. Ông ông, tiên lực đem Tiêu Thần bao khỏa trong đó. Thời gian đang không ngừng trôi qua, mặc kệ trời tối vẫn là đêm trắng từ đầu đến cuối Tiêu Thần bất động, ngồi xếp bằng tu hành, bây giờ đã đến trời đông giá rét bầu trời tuyết bay, Tiêu Thần vẫn như vũ chưa từng động thân. Mà lúc này 1 năm kỳ hạn hạn lấy đến. Nhưng Tiêu Thần không tỉnh lại. Thái thượng trưởng lao tới một lần, Tiêu Thần nhập định tu hành, hắn biểu thị ra rời khỏi, bây giờ đã là năm thứ 2 tháng 2, trên người Tiêu Thần tiền quang bay lên, giống như liệt dương, Tiêu Thần dậm chân mà ra, đáy mắt quang thải chớp động, phảng phất tinh thần. Thấy lúc này tiết khí, 1 năm lấy qua. Tiêu Thần chuẩn bị rời khỏi, mà đúng lúc này, bóng người Thái thượng trưởng lão nổi lên, đứng ở trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười, "Lão sư, đạo tông nhất trọng thiên trung kỳ." Tiêu Thần gật đầu. Tiến bộ có chút chậm nhưng cũng không tệ lắm, có thể chạm trừ tâm ma. Tiêu Thần lần nữa gật đầu. Tâm ma lấy trừ. Trên mặt Thái thượng trưởng lão lộ ra nụ cười, "Nếu như thế, theo ta đi thôi, dẫn ngươi đi tiến hành thứ giai đoạn 2 huấn luyện." "Được rồi." Tiêu Thần đi theo bộ pháp của Thái thượng, rời đi. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn về phía Tư Quá Nhai càng ngày càng mơ hồ, con ngươi Tiêu Thần chớp động quang thải, đạo cảnh đỉnh phong, hắn sẽ trở lại. Cảm giác như thế nào? Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi thăm. Mài 1 năm cái gương. Nói, Tiêu Thần đem trong tay gương đá đưa cho Thái thượng trưởng lão nhìn, Thái thượng trưởng lão nhận lấy, đánh giá một phen nở nụ cười. Ngươi phương pháp này cũng không tệ. Tiêu Thần thấy Thái thượng trưởng lão, chậm rãi lên tiếng, "Lão sư, ta có thể hay không cùng ngươi hỏi một người?" "Người nào?" "Mục Thiếu Hoàng." Tiêu Thần nói. Con ngươi Thái thượng trưởng lão chớp động, có quang mang chết xạ. "Vì sao hỏi hắn?" "Phương pháp này cũng là Mục Thiếu Hoàng tiền bối giao cho ta, hắn còn nói ta hiện tại cảnh giới quá yếu, đợi đạo cảnh ta đỉnh phong cảnh giới thời điểm lại đi Tư Quá Nhai, hắn sẽ chỉ điểm ta 1-2. Thái thượng trưởng lão mỉm cười. "Đây là vận mệnh của ngươi, có hắn được chỉ điểm, so với ta chỉ có hơn chứ không kém." "Lão sư, Mục Thiếu Hoàng là ai?" Tiêu Thần tò mò hỏi. "Trước người." Con ngươi Thái thượng trưởng lão chớp động kiêu ngạo thậm chí một vẻ sùng bái, sau đó chậm rãi mở miệng, nói, "Là một nhân vật truyền kỳ của đạo tông, hắn thay đổi đạo tông, để cho đạo tông có thể có giờ này ngày này cục diện." Con ngươi Tiêu Thần chớp động, đáy lòng càng phát tò mò. "Mục Thiếu Hoàng là ta đời trước thánh đồ, thiên phú chắc tuyệt, sức chiến đấu vô song, lúc trước hắn đốt sáng lên thần cấp tạo hóa tháp tầng thứ 10, có 102 đạo tông, được sát phong thánh đồ. Từ đó trở đi, hắn cũng là truyền kỳ của đạo tông. 100 năm vào đạo cảnh đỉnh phong, 200 năm vào bán thánh cảnh, 300 năm vào á thánh cảnh, 600 năm thời gian, hắn sáng lập đạo tông thần thoại, khiến cho đạo tông một lần nữa trở thành đạo thống của vô song tiên quốc chi địa." Tiêu Thần nghe, trong lòng rung động. Nhưng 600 năm thời gian đi theo đạo cảnh bước vào á thánh, khó tránh khỏi có chút quá lâu đi, Tiêu Thần có chút nhíu mày, chẳng lẽ nhập thánh thật khó khăn như thế sao? Phải hao phí mấy trăm năm sao, thậm chí gần ngàn năm thời gian. Còn có, hắn chú ý tới một chuyện. Một lần nữa để cho đạo tông trở thành đạo thống chi địa, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại đã từng đạo thống của đạo tông từng đứt đoạn? "Lão sư, vì sao muốn dùng lại lần?" Tiêu Thần nói ra nghi ngờ trong lòng. Thái thượng trưởng lão thở dài một tiếng. "Đó là vết sẹo của đạo tông, ta thật cũng không muốn nói ra lên, nhưng là vẫn thánh đồ của đạo tông có quyền lợi biết đến, ta sẽ nói cho ngươi biết, đời trước Mục Thiếu Hoàng, đạo tông xuất hiện biến cố, truyền thừa đứt gãy, mấy trăm năm sau chưa từng ra á thánh, cho nên bị vô song tiên quốc thủ tiêu đạo thống chi địa danh hiệu. Cho đến 400 năm sau, Mục Thiếu Hoàng hoành không xuất thế. Hắn dùng 400 năm thời gian là đạo tông chiếm thừa đạo thống thánh địa danh dự, mà giữa này gần ngàn năm thời gian được xưng là đạo tông chi thương, bị phủ bụi." Thái thượng trưởng lão mỗi một câu nói đều là đang chấn động Tiêu Thần. "Mục Thiếu Hoàng, đạo tông truyền kỳ, danh bất hư truyền." Quả nhiên, trên người thánh đồ gánh chịu lấy hưng vong của đạo tông, mà ánh mắt Thái thượng trưởng lão chớp động, có chút không cam lòng, nhưng là cho dù Mục Thiếu Hoàng hoành không xuất thế, đeo kỳ vọng của đạo tông, vẫn như vụ không có thể làm cho đạo tông quanh quẩn đỉnh phong nhất. "Đạo tông, đỉnh phong nhất." Bây giờ đạo tông là vô song tiên quốc đạo thống chi địa, vạn người kính ngưỡng, địa vị càng tông môn đứng đầu, mặc dù là như thế, Thái thượng trưởng lão vẫn như vũ nói đây cũng không phải là đạo tông đỉnh phong nhất. "Đạo tông kia, lúc đỉnh phong vì sao?" "Năm đó đạo tông có trong á thánh cường giả đỉnh cao trấn giữ, là đứng đầu đạo thống chi địa, thế nhưng sau đó, á thánh không ra đạo tông xuống dốc, đến bối cố gắng mấy ngàn năm, vẫn như vũ không có năng lực xoay chuyển tình thế, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đạo thống của đạo tông, mặc dù Mục Thiếu Hoàng vào á thánh, nhưng nếu không có thể giải quyết, sau khi hắn chết, đạo tông một lần nữa lâm vào đoạn tầng." Con ngươi Tiêu Thần điên cuồng chớp động, đáy lòng càng bỏ thêm hơn nghi ngờ. Lúc này đạo tông nếu không có á thánh, như thế nào duy trì đạo thống? Thấy ánh mắt nghi hoặc của đám người Tiêu Thần, thanh âm Thái thượng trưởng lão truyền ra, "Ngươi là muốn hỏi, đạo tông bây giờ không cường giả á thánh trấn giữ, vì sao vẫn như vũ được xưng là đạo thống chi địa đi?" Chương 1440, Thái thượng trưởng lão qua. Thái thượng trưởng lão lời nói đúng là trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ. Tam thập tam thiên trong tiên vực, đạo thống chi địa là nhất định có cường giả Á Thánh mới có thể mở sang. Cho nên, Á Thánh cũng là đạo thống đại biểu. Nhưng bây giờ Thái thượng trưởng lão nói, trong đạo tông mục đích bản thân Mục Thiếu Hoàng sau là song lại không Á Thánh, cái kia vì sao đạo tông vẫn như vũ có thể vì được xưng là đạo thống chi địa. Cái này kết, Tiêu Thần không hiểu. Một đôi mắt cũng thấy Thái thượng trưởng lão, chờ đợi cái vấn đề này giải đáp. Mà vẻ mặt Thái thượng trưởng lão cũng đang nhấp nháy, trong đó phong mang khiến người ta xem không hiểu, trong đó phảng phất lộ ra một nhàn nhạt đau thương, trầm mặc hồi lâu, Thái thượng trưởng lão mới chậm rãi mở miệng, sở dĩ đạo tông có thể tiếp tục được xưng là đạo thống, bởi vì ta tồn tại. Tiêu Thần không có nói chuyện, lặng lặng nghe. Mà Thái thượng trưởng lời nói tất nhiên là cực kỳ trọng yếu, rất có thể là liên quan đến vinh dự của đạo tông. Tiêu Thần vô cùng nghiêm túc. Chuyện này vốn ta hiện tại là không muốn nói cho ngươi biết, bởi vì thực lực của ngươi vẫn còn tương đối yếu. Hiện tại nói cho ngươi biết không thể nghi ngờ là ở tăng thêm áp lực của ngươi, ta không nghĩ tới sớm đem cái này một phần áp lực truyền lại cho ngươi, nhưng đã ngươi nhắc tới Mục Thiếu Hoàng, chuyện lại nói đến nơi này, vậy dứt khoát đều nói cho ngươi biết đi. Ta đã từng cũng là đạo tông cường giả Á Thánh. Một câu nói, trong lòng Tiêu Thần chấn động. Một đôi thấy con ngươi Thái thượng trưởng lão đều là đang nhấp nháy. Trong đó rung động, mười phần mãnh liệt. Lão sư đã từng lại là cường giả cấp Á Thánh, nhưng nếu là cường giả Á Thánh, vì sao lúc này sẽ biến thành bán thánh tồn tại? Ở trong đó xảy ra chuyện gì? Vấn đề này còn muốn đi theo hơn 200 năm trước nói đến, từ khi Mục Thiếu Hoàng sau khi qua đời, ta cũng là đạo tông người mạnh nhất, bước vào cảnh giới A Thánh, là đạo tông trấn áp khí vận, đạo tông vẫn như cũ đứng đầu đạo thống, là vô song tiên quốc tông môn đứng đầu. Khi đó ta còn rất trẻ, ngươi cũng biết, tu sĩ võ đạo tướng mạo có thể theo võ đạo tu hành cường đại mà phản lao hoàn đồng, ta còn không phải hiện tại bộ dáng này, đạo tông cũng ở đây thời kỳ cường thịnh, cũng không phụ nhắc nhở của Mục Thiếu Hoàng, ta cho rằng ở ta nơi này một đời, đạo tông sẽ ở Mục Thiếu Hoàng điện cơ phía dưới cường thịnh hơn, cho đến ta gặp phục kích sau, tình huống phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trận chiến kia thật là thảm thiết, đạo tông cùng tà tông đại chiến, muốn rút ra cái này một khối ưu ác tính, tránh khỏi hắn làm hại thương sinh, mà trận chiến kia tông chủ tà tông lấy tự bạo trình độ đem ta kéo vào trong đó, ta người bị thương nặng, bị thương bản nguyên, cảnh giới sụt giảm, đi theo á thánh cảnh cấp độ chạy xuống cảnh giới bản thánh, lại trung thân không thể trở về phục trạng thái đỉnh phong. Trận chiến kia đạo tông tổn thất nặng nề. Vô Song Tiên Hoàng thương cảm đạo tông, không tước đoạt đạo thống danh hiệu, nhưng lại làm ra quy định, nếu đạo tông tương lai không Á Thánh chi tư người xuất hiện, vậy ta sau đạo tông sẽ không còn được xếp vào đến đạo thống chi địa. Dứt tiếng, vẻ mặt Thái thượng trưởng lao chớp động lên. Ta hiện tại chính là trận chiến kia ẩn tật, khuôn mặt già yếu giống như cây gỗ khô, cảnh giới mặc dù rất xuống cấp độ bản thánh, nhưng huyết mạch cũng đã sắp khô kiệt, là bồi dưỡng đạo tông tương lai hy vọng, ta đã cố gắng thời gian trăm năm. Nếu không phải là sự xuất hiện của ngươi, ta đã tuyệt vọng rồi. Nhưng may mắn ngươi xuất hiện. Thiên phú của ngươi có 102 đạo tông, ta lúc ban đầu đều có thể phong A Thánh, ngươi tất nhiên không đáng kể, ta đi, tương lai của đạo tông sẽ do ngươi đã đến gánh chịu, hài tử, chớ có trách ta nhẫn tâm, mà ta đã không có cách nào. Đạo tông không thể hủy ở trong tay ta. Ta chỉ có thể đem phần này ngọn lửa hy vọng phó thác cho ngươi. Trái tim Tiêu Thần đang chấn động. Thấy Thái thượng trưởng lão giống như gần đất xa trời lão nhân, trái tim Tiêu Thần ở xúc động. Lão sư, ta là thánh đồ của đạo tông, chuyện này vốn là nên do ta tới gánh chịu. Ta sẽ cố gắng tu hành, gánh chịu đạo tông trách nhiệm, giữ vững hy vọng cuối cùng của đạo tông. Con người Thái thượng trưởng lão vô cùng an ủi. Được rồi, lão sư tin tưởng ngươi, lúc này tâm cảnh của ngươi đã không thiếu sót, cấp độ đạo cảnh không cần phải lo lắng, một năm tư quá nhai rèn luyện, ngươi đã tâm linh thông thấu, tiếp xuống thứ giai đoạn 2 sẽ là ngươi mới tu hành bắt đầu, bất kỳ khổ đều phải nhịn. Tiêu Thần gật đầu liên tục. Ta hiện tại dẫn ngươi đi thứ giai đoạn 2 nơi tu hành, sau khi tới ta lại lời nhắn nhủ thứ giai đoạn 2 tu hành nội dung. Tiêu Thần đi theo cái này bên người Thái thượng trưởng lão, bóng của hai người trong nháy mắt biến mất, Tiêu Thần thấy trước mắt phong cảnh, lúc này đã vượt qua hơn phân nửa cái đạo tông, sắp rời khỏi đạo tông địa vực, đúng lúc này, bước chân Thái thượng trưởng lão ngừng lại. Đến, chính là chỗ này. Thái thượng trưởng lão lên tiếng. Hai người đi tới. Lúc này, là liên miên không ngừng dãy núi, trung trung điệp điệp, ẩn ngày tế nhật. Phảng phất là sông núi bao vây một chỗ khu vực, vô cùng thần bí. Tiêu Thần cùng Thái thượng trưởng lão thân ở trong đó. Phảng phất cảm giác nơi này cũng là một chỗ thiên địa lồng giam, chẳng lẽ nơi này sẽ là mình tiếp nhận bên trong muốn tu hành địa phương. Ở chỗ này, ngươi sẽ đoán tạo thân thể cường độ, ngươi tu hành đạo pháp phong phú, chủng loại cũng nhiều loại, ta sẽ tách ra đồng dạng đối ngươi tiến hành đặc huấn, để ngươi ở trong đó trưởng thành, chế tạo ra một hoàn mỹ thánh đồ của đạo tông. Thái thượng trưởng lão lời nói trong lòng Tiêu Thần cũng có chút kích động. Nơi này sẽ là hắn rèn luyện chi địa. Ngươi luyện thể, bắt đầu từ hôm nay thời gian 2 năm, ngươi sẽ tại nơi này tu hành. Mỗi ngày tiếp nhận trong đó trọng lực chèn ép cùng xé rách quy tắc, một tháng nơi này trọng lực cùng xé rách quy tắc liền biết vượt lên gấp đôi, mặc kệ ngươi có thể hay không thích ứng, cho nên ngươi phải nỗ lực tu hành, mà mỗi ngày tu hành ngươi có thể đi một bên trong dược trí ngâm, chỗ nào đều của ta vì ngươi lựa chọn tôi thể linh dược, đối với ngươi mà nói rất có ích lợi. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm nhớ kỹ. Xem ra từ hôm nay trở đi, hắn sẽ đối mặt với cái này tàn khốc huấn luyện. Nhưng, hắn cùng không kiêu ngạo không tự ti. Lão sư, đệ tử hiểu. Thái thượng trưởng lão gật đầu, sau đó nói, vậy từ hôm nay trở đi đi, ta trở về xem ngươi rồi, ngươi hảo hảo tu hành. Nói, Thái thượng trưởng lão xoay người rời khỏi. Tiêu Thần đánh ra xung quanh, trong núi đất trống to lớn, mà dược trì chiếm diện tích cũng không nhỏ. Trừ cái đó ra, không còn cái khác. Ông ông. Sông núi bên trong, trận pháp khởi động, lập tức, tiên lực kinh khủng ở trong hư không ngưng kết, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, giữa sông núi trên trận đồ lít nha lít nhít, rườm rà vô cùng, Tiêu Thần căn bản là xem không hiểu, nhưng lúc này trọng lực cùng xé rách quy tắc đã rủ xuống. Hai chân Tiêu Thần khẽ cong khúc, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đánh. Mặt đất trực tiếp vỡ nát, Tiêu Thần đầu gối khảm vào trong đó. Mà thân thể cũng bị xé nứt đau đớn vô cùng. Trình độ như vậy, vô cùng kinh khủng. Nhưng cũng chính là rèn luyện thân thể cường độ phương pháp tốt. Con người Tiêu Thần vô cùng kiên định, hôm nay là hai người họ năm tu hành ngày thứ nhất, khoảng cách 2 năm kỳ hạn còn có 24 tháng, 729 ngày. Chương 1441, vô tận tôi thể. Lúc này, Tiêu Thần quỳ trên mặt đất. Cường đại trọng lực để cho hắn căn bản là không đứng lên nổi, còn muốn thừa nhận thân thể da thịt ở trong hư không xé rách, đau đớn ở khắp mọi nơi. Tiêu Thần cấp độ đạo cảnh, ở chỗ này, tay trói gà không chặt. Có thể tưởng tượng được nơi này, mạnh mẽ dường nào. Lực lượng nhiều năm bá đạo. Quần áo Tiêu Thần bị xé nứt, lộ ra cân xứng trên người, bắp thịt hình dáng rõ ràng, cho người một loại mỹ cảm, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Ông ông. Tiên lực thúc dục thân thể Tiêu Thần sáng chói như tinh thần. Chống cự áp lực kinh khủng, cùng xé rách trực tiếp, đến là vẫn như vũ không làm nên chuyện gì, lực lượng Tiêu Thần ở chỗ này căn bản là không phát huy được tác dụng, chỉ có thể thoáng hóa giải một chút. Muốn đeo vương miện, tất nhận nặng. Con ngươi Tiêu Thần cùng âm thanh đều là hết sức kiên định. Hắn phải mạnh lên, nhất định phải trải qua những thống khổ này rèn luyện. Đây là hắn cần phải trải qua con đường, cũng tu hành quá trình, hắn thản nhiên tiếp nhận đồng thời trở về toàn bộ hoàn thành. Hoàn cảnh nơi này rất thích hợp tu hành. Xem ra lão sư là hắn cũng coi là nhọc lòng. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Sau đó cố gắng đứng dậy, quỳ, không giống phong cách của hắn. Đánh. Lực lượng không ngừng cường đại, Tiêu Thần căn bản là không đứng dậy nổi chỉ có thể thẳng tắp quỳ ở nơi đó, không núp ních, dạng như vậy phải nghe thêm bảo liền có bao nhiêu nghe lời. Tiêu Thần thở dài một hơi. Thật ra thì quỳ cũng rất tốt. Chủ yếu là không đứng dậy nổi. May mắn nơi này không có người, không phải vậy liền mất mặt. Tiêu Thần quỳ một ngày, cho đến đêm xuống, trọng lực cùng xé rách quy tắc mới biến mất, mà lúc này Tiêu Thần đã kiệt sức, mệt nhọc không chịu nổi, tiên lực ở chỗ này không dùng được, chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng tới chống lại. Tiêu Thần phí sức đi lực bỏ tới dược trì. Dược trì dược dịch hiện ra màu vàng kim ở dưới ánh trăng, Diệp Diệp sinh huy chiết xạ ra một luồng vầng sáng nhàn nhạt, ở Tiêu Thần sau khi đi vào, toàn thân toàn ý đạt được làm buông lỏng. Đến là 3 giây sau. A. Tiêu Thần bạo phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Thật sự quá đột nhiên. Da Tiêu Thần đau rát, thuốc nước kia chui vào thân thể Tiêu Thần, theo lỗ chân lông chảy vào toàn thân Tiêu Thần, đau đớn khó nhịn. Trán Tiêu Thần nổi gân xanh, song quyền nắm chắc. Đôi mắt của hắn đều là không nháy mắt một chút, bởi vì hắn động một cái, liền đau một chút, Tiêu Thần gắt gao chống, một đêm này trôi qua cực kỳ chậm rãi, sắc mặt Tiêu Thần cũng tái nhợt, hắn đau đớn cả đêm. Mà ban ngày sẽ tiếp tục bị rèn luyện. Ầm ầm. Thân thể Tiêu Thần đều đang rung động. Không có chút nào ngoài ý muốn Tiêu Thần một lần nữa quỳ trên mặt đất, không thể di động, nhưng Tiêu Thần bắt đầu vùng vẫy, nếu là rèn luyện hắn muốn làm được có thể tiến bộ, ngày hôm qua tắm thuốc mặc dù đau đến không muốn sống, nhưng bởi vì nên có chút dùng. Tiêu Thần đang giãy giụa bên trong đột phá cực hạn. Mồ hôi rầm rề. Hắn đứng lên, nhưng không thể động. Khẽ động, liền biết phân tâm. Hắn sẽ bị trọng lực ép vỡ. Mà lúc này, thân thể của hắn có nhàn nhạt vết rách, đó là sẽ rách quy tắc, mà trong người hắn có niết bàn cổ hoàng kinh, vết thương với hắn mà nói không quan trọng gì, mà vết thương so với tắm thuốc càng bỏ thêm hơn không đáng giá nhắc tới. Ban ngày chịu tàn phá, ban đêm chịu hành hạ, đây cũng là Tiêu Thần thông thường. Mà trong lòng Tiêu Thần cũng có chút nóng nảy. Một tháng sau, nơi này lực lượng sẽ tăng gấp đôi, mà hắn còn không thể thích ứng như vậy tăng gấp bội đi xuống, mình sẽ sụp đổ mất. Không được, tuyệt đối không được. Hắn nhất định phải chống đi xuống. Ban đêm Tiêu Thần ở tắm thuốc trong ao co quắp, một đêm không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tiêu Thần kêu rên sẽ không có từng đứt đoạn. Ban ngày Tiêu Thần đứng ở sân bãi phía trên, thân thể run rẩy, đến là hắn nhưng như cũ giữ vững được. Hắn liền khảo nghiệm của Mục Thiếu Hoàng đều có thể thông qua được, cái kia còn có cái gì không qua được. Đến đây đi. Tiêu Thần gầm thét, vừa xài bước ra, thân thể đều là cảm giác giống như quáng duyên, nặng nghề vô cùng, nhưng Tiêu Thần vẫn kiên trì như cũ không ngừng ở chỗ này, Tiêu Thần bằng vào thân thể của mình cường độ, đi ra 10 bước, đặt đến thân thể lần đầu tiên cực hạn. Sau đó 15 bước, lần thứ 2 cực hạn. Lại đúng rồi 20 bước đi qua, lần thứ 3 cực hạn. Khi Tiêu Thần ngã trên mặt đất, hắn đã đột phá chính mình 6 lần cực hạn, hắn đến sắc mặt đỏ lên, hít thở đều có chút ít khó khăn, phảng phất hít thở không thông, nhưng loại cảm giác này cũng rất xứng rồi. 6 lần cực hạn, hắn có thể cảm giác được chính mình lục thức cùng giác quan đều là càng phát nhạy cảm, hắn được tiến bộ rốt cuộc nhìn ra, mà lúc này chẳng qua là tháng thứ nhất ngày thứ 3. Ban đêm, Tiêu Thần bò vào tắm thuốc bên trong kêu rên. Như vậy thời gian đối Tiêu Thần mà nói vô cùng đau khổ, nhưng Tiêu Thần lại là vui ở trong đó, bởi vì mỗi một ngày đối với Tiêu Thần mà nói đều là một trận khiêu chiến. Khiêu chiến cực hạn của mình. Thời gian trôi qua nửa tháng, Tiêu Thần tiến bộ thật nhanh, lúc này hắn ở chỗ này đã có thể tùy ý đi lại, trọng lực đã có thể thích ứng, lúc này người hắn thân thể sẽ rách quy tắc bên trong ngồi xếp bằng, công pháp tu hành. Hắn chuẩn bị tăng lên cảnh giới. Trong nửa tháng, Tiêu Thần bình quân mỗi ngày đột phá tự thân 6 lần trở lên cực hạn. Đây đối với hắn mà nói là cực lớn phụ tải, mà thường thường ở loại tình huống này bên trong cảnh giới tài năng tùy thời đột phá. Còn lại 15 ngày, Tiêu Thần ban ngày tu hành, buổi tối tắm thuốc. Ở tháng thứ nhất ngày cuối cùng, cảnh giới Tiêu Thần đột phá, bước vào đạo cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, ở chỗ này tu hành quả nhiên mạnh mẽ. Vẹn vẹn một tháng, võ đạo phá cảnh. Tốc độ như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Tiêu Thần cũng theo đó cười khổ. Hôm nay là một tháng ngày cuối cùng, ngày mai bắt đầu, nơi này lực lượng đều đang muốn nguyên trên cơ sở chồng lên gấp đôi trình độ kinh khủng, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Nhưng không có cách nào. Đây chính là hắn tu hành. Muộn rồi, Tiêu Thần đi đến tắm thuốc bên trong, hai con ngươi nhắm lại, một tháng, tắm thuốc thống khổ hắn vẫn là chịu không được, mỗi một lần đều là đau đớn kịch liệt. Có thể Tiêu Thần cũng có thể cảm nhận được trong đó chỗ tốt. Thân thể của hắn trình độ có thể cảm nhận được tính thực chất tăng cường. Nhưng thân thể của hắn trình độ đã tốt vô cùng. Cho nên tăng cường hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng Tiêu Thần vẫn như vụ không muốn từ bỏ. Mỗi một lần một chút xíu, ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian 2 năm, tất nhiên có thể tụ thiếu đi thành nhiều, đến lúc rồi tăng cường cũng không phải một chút xíu. Tiêu Thần chờ mong. Chờ mong 2 năm sau chính mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ 2, bầu trời nổi lên màu trắng bạc, Tiêu Thần cũng là tỉnh lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được trọng lực cùng xé rách quy tắc ở một chút xíu tăng cường. Tiêu Thần đi ra tắm thuốc, lấy Phượng Hoàng Thánh Diễm hong khô thân thể, đứng ở trong sân. Nhắm mắt lại, dụng tâm đang cảm ngộ trong đó lực lượng. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn bao trùm một tầng quang huy. Mà lúc này, sức mạnh quy tắc cũng vào biển đảo bình thường mãnh liệt mà đến rồi, hung hăng đặt ở thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều là run rẩy theo. Lực lượng như vậy, để cho khí lực của hắn lại thật nhanh tiêu hao, mặc dù hắn có thể tiếp nhận tháng thứ nhất lực lượng nhưng chồng lên gấp đôi sau trình độ, Tiêu Thần còn cần chậm rãi dễ chịu. Như vậy tu hành, Tiêu Thần còn có 23 tháng. Chương 1442, thâm tư có biết không? Đạo Tông, Thánh Điện, một chỗ trên ngọn núi. Tiểu Khả Ái cầm lượng thiên xích trong tay điên cuồng quơ, trong đó tiên lực đang điên cuồng tứ ngược lấy trong đó lực lượng bá đạo không thể đo lường, sức mạnh kinh khủng, mỗi một lần đều là có thể tướng hư không chấn động đến vỡ vụn. Ngay cả cái này một chỗ vực thiên khung đều là theo chấn động. Giữa hai lông mày của Tiểu Khả Ái tiết lộ ra một cô ánh khí. Hắn lúc này, phảng phất đều là một tôn chiến thần, cầm trong tay tưởng lượng thiên xích. Nếu không thất bại chiến thần đứng lặng. Mái tóc dài của hắn theo gió tung bay, trong đôi mắt vô cùng kiên nghị. Hơn một năm tu hành, Trảm Thiên Chu thần xích pháp Trảm Thiên xích pháp đã dung hội quán thông, ở trong tay Tiểu Khả Ái, vô kiên bất tồi, không cách nào không phá, mà trong khoảng thời gian này, hắn thường cùng Phong Lưu so tài. Đúng vậy, Tiểu Khả Ái đã phá cảnh, bước vào cấp độ đạo cảnh. Mà Phong Lưu cũng lúc dài qua tới, hai người lấy chiến đấu tăng tiến thực lực, gần như là mỗi ngày đánh một trận. Rất nhanh, trên đỉnh núi này, xuất hiện đạo thứ hai bóng người, Phong Lưu. Bây giờ, Phong Lưu đạo cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Trong ngũ hành châu lực lượng, hắn cũng đã hiểu thấu đáo rất nhiều, sức chiến đấu tăng vọt. Cùng Tiểu Khả Ái chiến đấu, một là rèn luyện Tiểu Khả Ái, hai là tăng lên chính mình. Quan hệ của hai người cũng càng phát mật thiết, lúc này Tiểu Khả Ái thấy được Phong Lưu đi tới, nụ cười mang trên mặt, "Phong Lưu sư huynh." Phong Lưu cười gật đầu. "Bắt đầu." Tiểu Khả Ái gật đầu, "Chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy chiến đấu." "Đến đây đi." Thân thể Phong Lưu xung quanh có ngũ hành tiên lực lưu động, mạnh mẽ vô cùng. Thân thể Tiểu Khả Ái sát khí ngất trời, yêu thần phụ thể. Lượng tiên xích trong tay càng chớp động lên sáng chói vô cùng phong mang, muốn cùng ngày tranh phong. Hai người khí tức đối bính ở cùng nhau. Trong khoảng thời gian này chiến đấu, Tiểu Khả Ái đơn phương thụ ngược đãi. Hắn không cho Phong Lưu áp chế thực lực, mà ứng phó toàn lực, chỉ cần đánh không chết hắn là được rồi, cái khác hắn tự động tiếp nhận. Lúc này Phong Lưu khí tức vô cùng cường thịnh, ngũ hành quy tắc ở trong hư không ngưng tụ. Hai người chiến đấu, Tiểu Khả Ái không thắng nổi. Khóa cảnh chiến đấu so với Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái kém xa lắc, nhưng thực lực cường đại như trước, ở cùng cảnh bên trong có thể xưng vô địch, thậm chí có thể chiến đạo cảnh nhị trọng thiên thiên tiêu, nhưng Phong Lưu là đến cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, tự nhiên là hoàn ngược Tiểu Khả Ái. Nhưng Tiểu Khả Ái lại tại hai người trong chiến đấu rèn luyện chính mình, để cho mình trở nên mạnh hơn. Không có cái gì có thể so sánh thực chiến tiến bộ nhanh hơn. Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, vọt thẳng hướng về phía Phong Lưu đi, Lượng Thiên Xích trong tay trực tiếp hoành không chém giết mà ra, lực lượng thúc dục đến cực hạn, mà trong con ngươi của Phong Lưu chớp động lên thần sắc bình thản, ngũ hành châu tại thân thể xung quanh quấn quẩn, trong chốc lát, thổ thuộc tính nặng nề lực lượng hóa thành bình chướng, trực tiếp ngăn ở trước người hắn. Ầm ầm. Tiểu Khả Ái bị đánh bay, Phong Lưu không nhúc nhích tí nào. Sau đó con ngươi Phong Lưu chớp động, lập tức Tiểu Khả Ái dưới chân chớp động lên ánh lửa, một đạo hỏa diễm trận nổi lên, đem hắn bao phủ trong đó, Tiểu Khả Ái bóng người lui nhanh, nhưng chờ đợi hắn lại là lực lượng kim thuộc tính trấn áp. Tiểu Khả Ái bị hoàn ngược, sau đó hành hung một trận là tránh không khỏi. Tiểu Khả thấy Phong Lưu, vẻ mặt chớp động. Phong Lưu sư huynh, đánh ta có phải hay không rất sướng rồi? Phong Lưu nói thẳng, sướng rồi chán sướng rồi khẳng định là khó chịu, dù sao cũng là huynh đệ, ta đây là vì để cho ngươi tăng thực lực lên. Tiểu Khả Ái không thể không hừ một tiếng. Ngươi thần sắc bán ngươi, còn tốt ngươi cho ta mặt mũi, không có đánh mặt. Tiểu Khả Ái nói, cái kia nhất định, hai ta ai cùng ai a? Phong Lưu mỉm cười, như tắm rửa xuân phong. Hai người nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, Phong Lưu sư huynh, ta hơn một năm không thưa tiếp thiên phòng, ta phải đi về nhìn một chút, ngươi thưa Long Thủ Phong. Phong Lưu trầm ngâm, gật đầu, là nên trở về nhìn một chút. Thế là hai người đứng dậy đi ra thánh điện, Phong Lưu trở về Long Thủ Phong, mà Tiểu Khả Ái lại về tới Tiếp Thiên Phong. Ở ngoài Tiếp Thiên Phong, Tiểu Khả Ái đụng phải một người quen đang túi đầu đi trở về. Xui xẻo nha đầu, Tiểu Khả Ái kêu một tiếng. Lập tức Lâu Lan Nguyệt quay đầu lại, thấy được trong mắt Tiểu Khả Ái chớp động thần sắc mừng rỡ, nhưng trên mặt càng tách ra nụ cười, nhưng rất nhanh thu liễm, đem tâm tình ngấp rất kỹ. Tiểu Khả Ái đi tới, thấy hắn vẻ mặt có chút không hiểu. Ngươi đã đến Tiếp Thiên Phong làm cái gì? Tìm ta? Cái dám lặc, người nào tìm ngươi cái này hỗn đản à? Ta là trong lúc rảnh rỗi đi bộ một chút, đi ngang qua Tiếp Thiên Phong thôi. Lúc Lâu Lan Nguyệt nói chuyện không nhìn Tiểu Khả Ái, vẻ mặt có chút chớp động, trong đó có chút mất tự nhiên. Tiểu Khả Ái cũng không có để ý, không tìm liền không tìm chứ sao? Có quan hệ gì? Nhưng nhìn thấy bằng hữu hay là rất vui vẻ. Ngươi một mực tu hành ở thánh điện. Lâu Lan Nguyệt thấy Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi, Tiểu Khả Ái gật đầu. Đúng vậy à, ta theo Phong Lưu sư huynh một mực tu hành trong thánh điện, đã hơn một năm chưa có trở về nhìn một chút. Hôm nay chính hảo có rảnh rỗi, muốn sẽ tiếp Thiên Phong nhìn một chút đám người sư tôn, không nghĩ tới đụng phải ngươi, vẫn rất đúng dịp. Lâu Lan Nguyệt trợn nhìn Tiểu Khả Ái một cái. Đúng dịp. Có thể không khéo. Mỗi ngày nàng đều biết tản bộ, mỗi ngày đều có thể tản bộ đến Tiếp Thiên Phong. Nhưng nàng chưa nói. Tiểu Khả Ái tự nhiên cũng không biết. Phong Lưu sư huynh cũng quay về rồi rồi. Lâu Lan Nguyệt khẽ giật mình. Tiểu Khả Ái mỉm cười. Đúng vậy a, ngươi còn không mau trở về nhìn một chút. Nghe vậy, vẻ mặt Lâu Lan Nguyệt chớp động, khuôn mặt nhỏ nghiêm, thấy Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, chẳng lẽ ngươi đang đuổi ta đi? Tiểu Khả Ái khẽ giật mình. Dĩ nhiên không phải, hai ta thế nhưng sinh tử chi giao a, ta làm sao lại đuổi ngươi đi, ta chẳng qua là cảm thấy Phong Lưu sư huynh trở về, ngươi cũng bởi vì nên đi nhìn một chút hắn, hai chúng ta qua một thời gian ngắn còn muốn thưa thánh điện, trở lại nữa cũng không biết là lúc nào. Lâu Lan Nguyệt ồ một tiếng. Thấy vẻ mặt Tiểu Khả Ái chớp động, muốn nói lại thôi. Sau đó xoay người. Ta đi đây. Tiểu Khả Ái mỉm cười, ừm, ngươi đi đi. Lâu Lan Nguyệt lập tức trong lòng tức giận, xoay người liền cho Tiểu Khả Ái một ước, bị đá Tiểu Khả Ái nhe răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí. Xui xẻo nha đầu, ngươi làm cái gì đá ta? Tiểu Khả Ái trừng mắt Lâu Lan Nguyệt, êm đẹp chịu một ước, vốn hôm nay trên thân liền bị Phong Lưu đánh cho một trận, một cước này chính hảo đá phải chỗ đau, Tiểu Khả Ái tự nhiên không chịu nổi. Lâu Lan Nguyệt hừ một tiếng. Người tên hỗn đản, còn nói không phải đang đuổi ta đi, hừ. Hừ một tiếng, Lâu Lan Nguyệt xoay người rời đi, trong sắc mặt có chút thương cảm. Tiểu Khả Ái ôm chân, vuốt vuốt. Thấy Lâu Lan Nguyệt biến mất ở trước mắt, lắc đầu, xoay người đi về phía Tiếp Thiên Phong. Hắn lúc này trong lòng chỉ muốn mạnh lên, trở lại thăm một chút. Căn bản không có chú ý tới trong mắt Lâu Lan Nguyệt tâm tình, có lẽ Tiểu Khả Ái cảm thấy, nhưng hắn tận lực không nói, nguyên do trong đó không được biết rồi. Tiểu Khả Ái ở Tiếp Thiên Phong ở lại 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, cùng Phong Lưu một lần nữa quay trở về thánh điện. Tiếp tục hai người tu hành. Chiến kích quét ngang, máu tươi vẩy ra, tiết hầu Lâm Phong bị chém vỡ, con ngươi của hắn tăng dã, máu tươi theo miệng phun ra, sinh cơ hoàn toàn đánh mất, tại chỗ qua đời, thân thể từ hư không bên trong rớt xuống, đập vào trên đại địa, mà sau lưng Tiêu Thần có lôi long quay quanh, hắn bạch đi liễu phong hoa, cầm trong tay chiến kích, ngạo nghễ mà đứng. Chương 1443, thứ hai giai đoạn tu hành. Một năm thái thượng trưởng lão núi sông trước mắt, con ngươi chớp động lên, lẩm bẩm lên tiếng. Đúng vậy, một năm. Tiêu Thần đã ở thứ giai đoạn hai bên trong tu hành thời gian một năm, tính toán ra, Tiêu Thần bây giờ đang tiếp nhận gấp 12 lần lực lượng. Trong lúc đó, Thái Thượng trưởng lão nhìn qua mấy lần, Tiêu Thần đều kiên trì được. Bây giờ, khoảng cách lần trước thăm Tiêu Thần đã qua 3 tháng, Thái Thượng trưởng lão đứng chắp tay, mà ở bên cạnh hắn không biết đi lúc nào đi ra ba người. Ba vị này, đồng dạng là đạo tông Thái Thượng trưởng lão. Bọn họ lâu dài bế quan, đối ngoại tuyên bố là đạo cảnh đại viên mãn, chuẩn bị đánh sâu vào cảnh giới bán thánh. kỳ thực bọn họ ba vị đã sớm ở cảnh giới bán thánh dừng lại nhiều năm. Là bọn họ đã sớm thương lượng xong. Mục đích chính là trở thành át chủ bài của đạo tông. Bên ngoài, chỉ có một vị gần đất xa trời bán thánh thái thượng trưởng lão, ba vị thái thượng trưởng lão của đạo cảnh viên mãn, kỳ thực, bốn người bọn họ đều ở cấp độ bán thánh. Chuyện này, chỉ có bốn người bọn họ biết đến. Cho dù tông chủ Thập Phong cũng không biết chuyện này. Lúc này, ba người bọn họ đi ra, đứng ở bên người thái thượng trưởng lão, một người trong đó mở miệng, chậm rãi lên tiếng, đại ca, nghe nói đạo tông ra một vị khoang cổ thức kim thánh đồ, bây giờ ở các nơi à. Hai người khác cũng nhìn về phía thái thượng trưởng lão. Bọn họ lâu dài bế quan, không dành thế sự, đối với chuyện tiêu thần biết rất ít. Thái thượng trưởng lão nhìn lấy bọn hắn, lên tiếng nói, ở huyền thiên núi trong trận tu hành, bây giờ đã một năm. Lời này vừa nói ra, ba vị thái thượng trưởng lão đều là con ngươi chớp động, huyền thiên núi trận, cái kiếp nhưng đạo tông gian nan nhất nơi tu hành một trong, không thua gì thí luyện chi địa. Bây giờ, đại ca vậy mà nói thánh đồ ở nơi đó tu hành. Hơn nữa còn đã một năm. Bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ a? Đại ca, sẽ có hay không có chút ít nóng vội, ta nghe nói thánh đồ hắn bây giờ chẳng qua mới vào đạo cảnh, là xong để cho hắn bước vào huyền thiên núi trong trận tu hành, ta sợ sẽ cho thân thể của hắn tạo thành thai hoàng ẩm. Tới miệng nói chuyện chính là hai thái thượng trưởng lão, tên là Tương Ly. Mà trước kia hỏi thăm là ba thái thượng trưởng lão, Vô Tướng. Cuối cùng không có nói chuyện chính là bốn thái thượng trưởng lão, Viên Hợp. Mà đại thái thượng trưởng lão tên là Kinh Thiên Huyền. Lúc này, bốn người tập hợp một chỗ, thảo luận chuyện tiêu thần. Con ngươi Kinh Thiên Huyền bình thản, uống trà. Yên tâm đi, hắn được Thiên Phú Đạo Tông chưa từng xuất hiện hắn đốt sáng lên Đạo Tông thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 10 trình độ siêu việt tầng thứ 10, Đạo Tông lịch đại thánh đồ đều không người nào làm được thế nhưng là hắn làm được. Cái này đã nói lên sự xuất hiện của hắn, đem siêu việt Đạo Tông lịch đại thánh đồ, Huyền Thiên núi trận đối với hắn mà nói là một rèn luyện cơ hội, ta xem qua mấy lần, biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm, sẽ không có vấn đề gì. Lời này vừa nói ra, ba vị con ngươi thái thượng trưởng lão đều là đang nhấp nháy, bọn họ đời này rồi, đều lại vì Đạo Tông cố gắng. Đại ca mục đích bản thân á thánh cảnh giới rất xuống cảnh giới bản thánh, mà bọn họ trung thân vô vọng cấp độ á thánh, cho nên kỳ vọng đều tại vị này trên người thánh đồ. Thiên phú của tiêu thần quả thực quan đạo tông, nếu như thế, chúng ta liền đem hy vọng của đạo tông giao cho hắn đi. Hai thái thượng trưởng lão Tương Ly thở dài, bọn họ cũng không muốn cho sau lưng nhiều lắm áp lực, nhưng bọn họ không có cách nào, hết thảy đó bọn hắn cũng đều là bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không có ở đây quá mức bi quan, nếu thế hệ này thánh đồ siêu việt lịch đại thiên phú của thánh đồ thành tựu, có lẽ hắn chính là vì cứu vớt đạo tông mà đến rồi, chúng ta cắt thấy đã khỏi. Ba thái thượng trưởng lão trầm ngâm lên tiếng. Chỉ hy vọng như thế đi. Bốn thái thượng trưởng lão Viên Hợp đạo. Mà lớn con ngươi thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền chớp động. Trong đó hào quang đang lưu động. Bất chi bất giác lại qua thời gian 3 tháng. Lúc này tiêu thần trong Thiên Huyền Sơn trận đã tu hành 1 năm số 03 tháng, trọng lực cùng sẽ rách quy tắc đạt đến 15 lần trình độ kinh khủng. Mỗi ngày tiêu thần đều là vết thương chồng chất, thoát ly ngã xuống. Mỗi đêm đều ở tắm thuốc bên trong thống khổ. Thời gian dần trôi qua, hắn quen thuộc, thích ứng. Ba ngày, tu hành đến thoát ly. Buổi tối, ở tắm thuốc trong thống khổ ngủ say tu hành. Ngày thứ hai, vòng đi vòng lại. Bây giờ, cảnh giới tiêu thần ở chen ép phía dưới, bước vào đạo cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, tốc độ tu hành như vậy tương đối không chậm. Cũng chỉ có tiêu thần có thể như vậy tiếp nhận. Đổi lại người khác, sợ rằng sẽ bị đè chết cùng xé nát mà chết. Hơn một năm tu hành, thân thể tiêu thần cùng thể phách trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Không người nào có thể so sánh, cho dù không phải thúc dục tiên lực, trên thân thể hắn phảng phất cũng nổi bật quang trạch. Giống như lưu ly thân thể sáng chói. Tiêu thần con ngươi giống như lang tinh, vẻ mặt kiên định. Còn có 9 tháng, hắn nhất định phải bước vào cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên, mới tính hoàn toàn viên mãn. Cho nên, hắn một mực đang nỗ lực, mỗi ngày đều là cực hạn của hắn. Lại qua 3 tháng, ý chí của tiêu thần càng thêm kiên định. Lúc này tiêu thần nhìn mệt mỏi không chịu nổi. Trên mặt hắn hiện ra màu xanh gốc râu cằm, đầu tóc rối bời. Quần áo đều có chút ít phá lạn, tiêu thần cũng lười đổi và chỉnh lý, phản lấy sẽ rách quy tắc ở, vẫn là sẽ biến thành như bây giờ. Ở chỗ này một năm rưỡi, không có có một ngày nghỉ ngơi tốt qua. Hoàn toàn dựa vào ý chí chống. Còn có nửa năm, hắn liền thành công. Mặc dù cái này một năm rưỡi, tiêu thần tiến bộ rất nhiều, nhưng gánh nặng của thân thể cực kỳ khủng bố. Nếu không phải có niết bàn cổ hoàng kinh điều chỉnh thử, chỉ sợ lúc này tiêu thần đã sụp đổ mất. Mà đã như thế, tiêu thần nhìn cũng cực kỳ mệt nhọc. Hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch đông ẩn dấu. Thời gian 2 năm thật nhanh đã đến, tiêu thần ở một năm số 010 tháng, bước vào cấp độ đạo cảnh nhị trọng thiên, lúc này cảnh giới vô cùng củng cố, khi Thiên Huyền Sơn trận thu hồi một khắc này, trên mặt tiêu thần lộ ra nụ cười. Hắn chống 2 năm, cực hạn. Nếu ở không phải kết thúc, hắn cũng không chịu nổi. Bây giờ, hắn làm được. Bịch. Thân thể tiêu thần trực tiếp quẳng xuống đất, đã ngủ mê man rồi, hắn quá cần nghỉ ngơi, mà cái ngày này Thái Thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền tự mình tới đón tiêu thần, thấy được tiêu thần té xỉu trên đất, trên mặt hắn lộ ra đau lòng. Ôm lấy tiêu thần, quay trở về chỗ ở của hắn. Tiêu Thần giấc ngủ này chính là nửa tháng một mực đang ngủ, giấc ngủ trên người Tiêu Thần bên trong Long Phượng công pháp bởi vì Tiêu Thần điều lý tình trạng cơ thể. Nửa tháng sau, Tiêu Thần tỉnh lại, cảm giác đói bụng đánh tới, mà phía ngoài Kinh Thiên Huyền sớm liền chuẩn bị một bàn ăn, mỗi một dạng đều là đại bộ vật, Tiêu Thần cũng không thể ngồi ở chỗ đó thôn tính biển lớp, một bàn ăn tất cả đều tiến vào trong bụng Tiêu Thần. Cảm giác như thế nào? Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần phát một ợ non nê, sau đó nói, cũng không tệ lắm, ngủ một giấc, ăn bữa cơm, cảm giác thân thể lại về tới đỉnh phong. Thái thượng trưởng lão gật đầu. Vậy cũng tốt, thứ giai đoạn 2 huấn luyện ngươi làm rất không tệ, viên mãn hoàn thành, giai đoạn thứ 3 tu hành có thể trì hoãn một đoạn thời gian, cho ngươi thời gian nửa năm vững lòng, nửa năm sau ta mang ngươi đi ra tiến hành giai đoạn thứ 3 tu hành. Đa tạ lão sư. Tiêu Thần cười nói. Sau đó, thấy Thái thượng trưởng lão kịp phản ứng, đi ra, lão sư, giai đoạn thứ 3 tu hành không phải ở đạo tông. Ừ. Chương 1444, thực lực không cho phép a. Thời gian nửa năm rất đầy đủ. Đủ để cho Tiêu Thần đi làm rất nhiều chuyện, trước kia tu hành đích thật là quá cực khổ, cho dù cấp độ đạo cảnh của hắn đều là ăn không tiêu, cái kia 2 năm trình độ là hắn ngạnh sinh sinh chống đỡ nổi. Nếu không phải hắn dựa vào một luồng chấp nghiệm, hắn đã sớm ở năm thứ nhất liền không chịu nổi. Bây giờ, 2 năm tu hành để cho tiến bộ của hắn thật nhanh, lúc này hắn bước vào cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên, mà còn vô cùng củng cố, thể phách càng cường đại hơn. Lúc trước đạo cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ hắn liền có thể bằng vào thái âm chân hỏa ngược sát đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong lâm phong, bây giờ hắn được thực lực trợ tăng, nghĩ đến cho dù không nhờ vào lực lượng thái âm chân hỏa có thể cùng cường giả đạo cảnh tứ trọng thiên vào tay. Tiêu Thần vẫn còn có chút kích động. Thời gian 3 năm, hắn được tiến bộ có thể xưng thần tốc. Chẳng qua là không biết Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu sư huynh cảnh giới của bọn hắn như thế nào, lúc trước Phong Lưu sư huynh cũng là đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, bây giờ 3 năm, tất nhiên là bước vào cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên. Nói không chừng đã đuổi kịp trong thánh điện kia thánh tử thánh nữ nhóm. Về phần Tiểu Khả Ái, thời gian 3 năm, tất vào đạo cảnh. Chẳng qua là, tình hình cụ thể hắn đoán không được. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể. Hết thảy đó, vẫn là nên gặp mặt mới có thể biết. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần mỉm cười. Lão sư, vậy nửa năm này ta liền dùng để nghỉ ngơi, nửa năm sau ta sẽ trở lại tìm ngươi, sau đó tiến hành giai đoạn thứ 3 tu hành. Đại thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền gật đầu. Sau đó mở miệng, là mau mau đến xem thần lệ cùng Phong Lưu hay sao? So sánh, Tiêu Thần gật đầu. Ừm, 3 năm không thấy. Không biết bọn họ ở thánh điện như thế nào, mà ta là thánh đồ, thánh điện chi chủ vốn là bởi vì nên chấp trưởng thánh điện, chỉ là bởi vì thực lực không đủ mà tạm thời buông tay, không có nghĩa là ta mặc kệ. Ta muốn thấy nhìn, bọn họ 3 năm qua tiến bộ. Thái thượng trưởng lão không nói gì, Tiêu Thần đứng dậy, rời đi, chạy thẳng tới thánh điện. Lúc này, Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu chỉ ngay ngắn đang tu hành. Tiểu Khả Ái chỉ ngay ngắn tại đột phá cảnh giới, Phong Lưu đang thủ hộ. Lần này Tiểu Khả Ái phá cảnh chính là đạo cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Phong Lưu thấy được Tiêu Thần, mỉm cười, không có nói chuyện. Lúc này Tiểu Khả Ái tu hành, không nên bị quấy rầy. Tiên lực ở thân thể Tiểu Khả Ái xung quanh lưu động sức mạnh quy tắc kinh khủng ra đời, dẫn không khí chung quanh đều là theo chân vụ vụ, phản phất, lúc này Tiểu Khả Ái có thể cùng thiên địa chi đạo hoành minh. Con người Tiêu Thần chớp động. Tiểu Khả Ái đã nhất trọng thiên trung kỳ. Xem ra 3 năm này, hắn xuống không ít khổ công. Hắn ở Thiên Huyền Sơn trận cũng mới khó khăn lắm cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên, nếu ở bên ngoài, chỉ sợ chưa chắc có thể nhanh hơn Tiểu Khả Ái bao nhiêu. Ầm ầm. Tiên lực bắn ra, con ngươi Tiểu Khả Ái đột nhiên mở ra. Lập tức, yêu thần gào thét, bá đạo tuyệt luân. Tiểu Khả Ái bước vào đạo cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái giật mình, Tiêu Thần thế nào ở nơi này? Người trở về rồi. Tiểu Khả Ái trực tiếp lao đến, cho Tiêu Thần một cái to lớn ôm, trên mặt Tiêu Thần cũng mang theo nụ cười, lên tiếng nói, 3 năm này ngươi rất cố gắng à? Tiểu Khả Ái hừ hừ. Cái kia nhất định, không phải tranh giành màn thầu tranh giành khẩu khí, một ngày nào đó ta sẽ ngược chết đám kia cho là thánh tử thánh nữ nhóm, khiến bọn họ biết đến lợi hại. Một bên, Phong Lưu cũng đi tới. Ngươi, đạo cảnh nhị trọng thiên rồi. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, ta 3 năm này, có thể so các ngươi khổ nhiều, thái thượng trưởng lao mang ta đi Thiên Huyền Sơn trận, nếu là không phải bước vào đạo cảnh nhị trọng thiên, ta đều có lỗi với mình. Nghe vậy, con ngươi Phong Lưu rung động. Thiên Huyền Sơn trận. Thái thượng trưởng lão thật đúng là hung ác a. So sánh, Tiêu Thần bật cười. Quả thực là rất ác độc, mà còn hắn tu hành chưa không có kết thúc. Bây giờ, chẳng qua là nghỉ ngơi mà thôi. Qua một đoạn thời gian, còn muốn tiếp tục khổ tu. Cái này là trách nhiệm của hắn. Hắn nhất định gánh chịu. Thiên Huyền Sơn trận là cái gì? Một bên, Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi thăm, hắn cùng Tiêu Thần đồng dạng đối với phương diện này đồ vật biết rất ít, so sánh, Phong Lưu mở miệng. Thiên Huyền Sơn trận chính là có thể so với đạo tông thí luyện chi địa. Mặc dù không bằng thí luyện chi địa như vậy hung hiểm nhưng cũng cực kỳ khó khăn, là đệ tử đạo tông cho dù lựa chọn thí luyện chi địa, cũng không chọn Thiên Huyền Sơn trận tồn tại. Tại sao? Tiểu Khả Ái tiếp tục mở bức. Bởi vì ẩn chứa trong đó trọng lực quy tắc cùng xé rách quy tắc, không nhìn cảnh giới, không nhìn tiên lực ở trong đó tu hành chỉ có thể dựa vào thuần túy thân thể tới tiếp nhận, mặc kệ ngươi có thể hay không thích ứng, trong đó lực lượng, một tháng liền biết chồng lên gấp đôi, không có hạn mức cao nhất. T. So sánh, Tiểu Khả Ái không thể không đến hút hơi lạnh. Một đôi con ngươi tím vàng đều là đang nhấp nháy, tràn ngập cái này một luồng tim đập nhanh chi sắc, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng đang cười. Hắn có chút không dám nghĩ, Tiêu Thần như thế nào chống đỡ nổi. Ta sau khi ra ngoài, quá mức mệt mỏi liền ngủ một giấc, một ngủ chính là 10 thời gian 5 ngày, mới tỉnh lại, khôi phục trạng thái, trong đó tu hành, thật không phải người bình thường có thể thử. Ta suýt chút nữa liền đi không ra ngoài. Mặc dù lời của Tiêu Thần phong khinh vân đạm nhưng Tiểu Khả Ái vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Đến là các ngươi, cho dù không có có khủng bố như thế lực độ, vẫn như cũ tấn thăng rất nhanh, nghĩ đến ta nếu không phải trong Tiên Huyền Sơn trận, chỉ sợ cho ngươi không kém là bao nhiêu. Tiêu Thần nói nghiêm túc. Tiểu Khả Ái tiến bộ quả thực rất lớn. Mà Phong Lưu sư huynh, bây giờ đạo cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, nghĩ đến đã có thể đạt đến thánh điện đám kia cấp độ thánh tử cùng thánh nữ, đáng giá kiêu ngạo. Tiểu Khả Ái cũng không chậm, mà còn hắn có yêu thần huyết mạch, thiên phú quyết định, không phải yếu hơn mình, Tiêu Thần đối với hắn đặc biệt có tự tin, liền giống hắn đối với tự tin của mình. Bọn họ đều không phải phàm nhân, chỉ là đạo cảnh, tự nhiên giữ không nổi bọn họ, mục tiêu của bọn hắn là võ đạo đỉnh cao nhất, là võ đạo một đường điểm cuối cùng, mặc dù lúc này cảnh giới của bọn hắn ở Tam thập Tam thiên tiên vực vẫn là yếu đi rất nhỏ. Nhưng một ngày nào đó, cái này Tam thập Tam thiên tiên vực là song không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Bọn họ sẽ bước vào cao hơn địa vực, tìm kiếm võ đạo đích đỉnh phong. Bây giờ ngươi tất cả phản rồi vượt qua ta nhiều như vậy, đuổi kịp ngươi rất khó khăn à, lúc trước ta giành trước ngươi, thế nhưng là không mấy năm ngươi liền lại vượt qua, ngươi thật đúng là cái đồ biến thái à. Tiểu Khả Ái có chút bất đắc dĩ. Không phải hắn không phải cố gắng, mà còn Tiêu Thần quang mang quá cường đại. Cho dù hắn có đế yêu huyết mạch, yêu tộc cấp cao nhất truyền thừa, nhưng vẫn như cũ không thể đuổi kịp Tiêu Thần. Có lúc hắn đang nghĩ đến, Tiêu Thần rốt cuộc di truyền người nào, ghen mạnh mẽ như vậy, thiên phú như vậy người tiên. Đơn giản hoàn ngược hắn. Hắn thật không cam lòng. Hắn cũng muốn có một ngày có thể đánh Tiêu Thần, mà không phải một mực bị hành hạ. Nhưng yêu cầu này Tiểu Khả Ái đã thời gian dần trôi qua tuyệt vọng rồi, từ Thiên Huyền Đại Lục đến Thiên Vực, bây giờ lại đến Tam thập Tam Thiên Tiên Vực, Tiêu Thần mặc kệ là cảnh giới cường đại vẫn là cảnh giới thấp hơn hắn đều có thể ngược hắn. Hết cách rồi, ta cũng không muốn, thế nhưng là thực lực cùng thiên phú hắn không cho phép a. Nhìn về phía Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần phong tao vô cùng nhún vai. Chương 1445, trận tướng. Vô hình trăng bước, chí mạng nhất. Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu liếc nhau, trong lòng thầm nghĩ. Ba người gặp nhau, hàn huyên một hồi, cho tới thánh điện đám kia trên người thánh tử cùng thánh nữ. Bọn họ cũng không có tới tìm chúng ta gây phiền phức, ba năm này làm theo ý mình, lẫn nhau không liên hệ nhau, nhưng cũng thanh nhàn. Phong Lưu nhàn nhạt mở miệng. Con người Tiêu Thần chớp động. Hắn giết Lâm Phong, mục đích đúng là trấn nhiếp bọn họ. Bất kể có phải hay không là ra ngoài hắn giết Lâm Phong đối bọn hắn coi chấn nhiếp, dù sao tình huống như vậy cũng Tiêu Thần nguyện ý thấy được. Hiện tại đúng là bọn họ trưởng thành thời điểm. Nếu bọn họ cho cơ hội, tự nhiên việc nhân đức không ngừng ai. Vậy cũng tốt, trong khoảng thời gian này tăng cao tu vi, chờ đến ngày khác là được cùng tranh tài. Tiểu Khả Ái mở miệng. Tiêu Thần gật đầu. Đúng, ngươi đi nhìn Lệ Nhi cùng Thiên Vũ không có. Thấy Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, Tiêu Thần lắc đầu, hắn còn chưa kịp đi. Đang có quyết định này. Vậy ngươi đi đi. Ta thì không đi được, ngươi nói với Lệ Nhi cùng Thiên Vũ một tiếng, ta hiện tại phải nỗ lực tu hành, đánh sâu vào đạo cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, vô cùng kiên định. Mà còn, ta gần nhất chỉ sợ lại phải ngủ say một đoạn thời gian, loại cảm giác này đã ra khỏi hiện rất lâu, chỉ có điều ta một mực đang áp chế, bây giờ có thể. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Tiểu Khả Ái mỗi một lần ngủ say đều có thể mạnh lên. Tìm về ký ức. Không biết lần này, cần phải bao lâu? Đến đúng đúng chuyện tốt. Ừm, chờ tu hành của ta kết thúc sau đó, chúng ta liền thưa thiên vực nhìn một chút. Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu gật đầu, sau đó Tiêu Thần đứng dậy, đi tìm Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Tiêu Thần sau khi rời đi, Tiểu Khả Ái lại là ở chỗ này tìm một chỗ chuẩn bị ngủ say, mà Phong Lưu cũng ở Tiểu Khả Ái ngủ say địa phương cách đó không xa bế quan, vì chiếu khán Tiểu Khả Ái một hai. Mà lúc này, Tiêu Thần đi tới Bích Du Phong, chuẩn bị tìm Thẩm Lệ. Nhưng Thẩm Lệ không có ở đây, Ôn Uyển nói, Thẩm Lệ đi thí luyện chi địa, ở trong đó tu hành. Nếu như thế Tiêu Thần chỉ có thể đi đến Thánh Pháp Phong, mà Thánh Pháp Phong, Lạc Thiên Vũ cũng không có ở đây. Nàng, theo Thẩm Lệ cùng đi thí luyện chi địa, kết bạn mà đi. Tiêu Thần dở khóc dở cười. Hắn thật vất vả có thời gian nửa năm nghỉ ngơi, hai cái cô vợ trẻ cũng đều đi thí luyện chi địa. Thế là, Tiêu Thần trở về Đế Kiếm Phong. Lúc này, trong Đế Kiếm Phong các sư huynh đệ đều có cực lớn tiến bộ. Đại sư huynh bước vào cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, nhị sư huynh Tần Tử Ngọc đồng dạng như vậy đạo cảnh tứ trọng thiên. Vân Hầu cùng Hàn Vũ cùng Liêu Sinh đều ở Tam Trọng Thiên đỉnh phong cảnh giới. Lao Thất Lăng Vũ bước vào đạo cảnh nhất trọng thiên. Tiến bộ của bọn hắn đều phi thường to lớn. Cho dù không phải thánh tử, nhưng thiên phú của bọn hắn cường đại như trước, thấy được Tiêu Thần trở về bọn họ hết sức cao hứng, trên mặt Khổng Khánh Lỗi cũng lộ ra nụ cười. Lần này, có thể chờ đợi bao lâu? Tiêu Thần mỉm cười, bởi vì nên nửa năm sau còn muốn tiến hành giai đoạn thứ 3 tu hành, Thái thượng trưởng lão nói sẽ không lại trong đạo tông, có thể muốn ra ngoài rồi, tình hình cụ thể không rõ ràng, còn cần chờ hắn an bài. Khổng Khánh Lỗi gật đầu. Trong 7 đệ tử của ta ngươi xếp hạng thứ 6, nhưng thiên phú cùng tiềm lực đều là mạnh nhất. Ta đã biết nơi này tất nhiên không lưu được ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũng là đệ tử của ta, bất kể như thế nào, sư tôn đều đứng bên này ngươi. Câu nói của Khổng Khánh Lỗi, Tiêu Thần vô cùng cảm giác. Đã từng hắn bị sư tôn từ bỏ. Bây giờ, Khổng Khánh Lỗi mà nói để cho trong lòng Tiêu Thần có dòng nước gấm lưu động. Đa tạ sư tôn. Tiêu Thần cùng Khổng Khánh Lỗi hàn huyên rất nhiều, cầm đuốc soi dạ đàm. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần vô cùng thanh nhàn, mỗi ngày đều trong đạo tông du ngoạn, buông lỏng tâm tình. Có thể chơi một ngày là một ngày, nhưng là vẫn không có rơi xuống tu hành, phần lớn thời gian đều là tu luyện. Có một ngày, Vân Hầu chạy tới. "Lão Lục." Vẻ mặt Vân Hầu có chút không phân chấn. Tiêu Thần ngẩng đầu, thấy được Vân Hầu đi tới đặt mông ngồi ở bên cạnh mình có chút ủ rũ cúi đầu. "Tam sư huynh, thế nào rồi?" Tiêu Thần hỏi. Vân Hầu trầm mặc. Tiêu Thần thấy hắn. "Hồi lâu," Vân Hầu lên tiếng, "giấc mơ của ta khả năng vỡ vụ." Một câu nói, Tiêu Thần một mộng bức. "Đây là ý gì?" "Tam sư huynh, chỉ giáo cho." Tiêu Thần nói. Vân Hầu nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt chân thành tha thiết, trong đó lộ ra mấy phần cô đơn. "Lão Lục, mấy năm này, ta hỏi khắp cả đệ tử của Đế Kiếm Phong, nhưng bọn họ đều không phải là người kia, hắn khả năng căn bản cũng không phải là người Đế Kiếm Phong, mà mấy năm này, tiếng đàn không xuất hiện ở hiện, nàng phảng phất hư không tiêu thất. Giấc mơ của ta cũng vỡ vụn." Thân thể Tiêu Thần thoáng có chút cứng ngắt lại, vẻ mặt lúng túng. "Ngươi mộng vẫn luôn là vỡ vụn, bởi vì nàng kia là nam." Tiếng đàn không có đó là rất bình thường, bởi vì người kia là hắn, hắn đều không phải ở Đế Kiếm Phong, Vân Hầu tự nhiên không tìm được, ngươi chính là đem Đế Kiếm Phong lật ra cái út sớp, cũng không thể nào tìm được. Nhưng là chuyện này, Tiêu Thần không có cách nào mở miệng. Hắn sợ Tam Sư Huynh không chịu nổi. Mấy năm giấc ngộng trong lòng là một nam. Ngẫm lại liền đáng sợ. Nhưng nếu không nói, Tiêu Thần lương tâm không qua được. Hắn hơi xoan suýt. Tiêu Thần cắn răng, thấy Vân Hầu, chậm rãi lên tiếng, "Tam Sư Huynh, ngươi có nghĩ tới hay không cái kia tiếng đàn có thể là một người nam đây này?" "Tuyệt đối không thể." Vân Hầu một ngụm ngăn cản sạch, mà còn vẻ mặt còn kiên định. "Ngươi thế nào theo nhị sư huynh, chẳng lẽ các ngươi không hiểu âm luật?" Con ngươi Vân Hầu chớp động lên một vẻ không hiểu. Tiêu Thần nâng trán, hắn không hiểu âm luật. "Vậy ai đã hiểu? Lại nói ngươi không phải là ưa thích ôn luyện sư tỷ hay sao?" "Tam sư huynh, ngươi mộng chung quy là mộng, cái kia có thực tế tới chân thật, ngươi không phải là ưa thích ôn luyện sư tỷ sao?" Tiêu Thần nói khẽ. Vân Hầu gật đầu. "Đúng vậy à, nhưng ta là suy nghĩ đang theo đuổi trước ôn luyện tròn cái này mộng, không hưởng công ta nhiều năm chấp nhất, ta cũng không biết ta vì sao liền người cũng chưa thấy qua liền trong lòng hâm mộ, khả năng không phải là ưa thích, là chấp nghiệm. Nhưng ta còn là muốn gặp một lần nàng." Nghe câu nói của Vân Hầu, Tiêu Thần làm ra quyết định. Hắn quyết định, muốn gõ tỉnh Tam Sư Huynh. "Tam Sư Huynh, ta cho ngươi xem một vật, ngươi chờ một chút nhất định phải khống chế tâm tình của mình." Tiêu Thần thấy Vân Hầu lên tiếng nói. Vân Hầu khẽ giật mình. Sau đó chỉ gặp Tiêu Thần lấy ra một thanh cổ cầm thả trước người, con ngươi Vân Hầu chớp động, đáy mắt tâm tình đang lưu động, tay Tiêu Thần chậm rãi rơi vào dây đàn. Cong. Tiếng đàn động, âm luật lưu động, tiếng nhạc bay lên. Băng vào ký ức Tiêu Thần, phục hồi như cũ sảng khoái chậm cái kia một bài cầm phổ, Vân Hầu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần điên cuồng chớp động, không thể tin. Một khúc kết thúc, Tiêu Thần mở ra hai con ngươi. "Tam sư huynh, thật ra thì đêm đó đánh đàn người là ta." Giang giác. Vân Hầu như bị sét đánh. Hắn thấy Tiêu Thần, mắt mở thật to. Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là xấu hổ giận dữ, mặt đều đỏ lên. Tiêu Thần cảm thấy một luồng sát khí đang lưu động, có chút nguy hiểm. Tiêu Thần tự giác thu hồi cổ cầm đứng dậy. "Tam sư huynh, không có chuyện gì, ta đi trước." Tiêu Thần vừa bước ra đại môn, Vân Hầu liền xoay người, giơ lên tay làm khóa cổ trang. "Tiêu Thần, ta giết ngươi." Âm thanh rung trời, thật lâu không tiêu tan. Chương 1446, một mình lịch luyện. "Lão Lục, ngươi lừa ta thật đáng a." Vân Hầu cùng Tiêu Thần nằm ở một chỗ trên bãi cỏ, nhìn lên trời, trò chuyện. Thật ra thì Vân Hầu làm sao có thể thật muốn giết Tiêu Thần. Nhưng xấu hổ giận dữ vẫn phải có. Không nghĩ tới một mực ảo tưởng chính là lục sư đệ. Vân Hầu liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá mẹ nó mất mặt. Tiêu Thần cười khổ. "Ta lúc đầu không phải sợ ngươi đánh ta hay sao, thời điểm đó nhưng ta đánh không lại ngươi, chỉ có thể gạt vốn cho rằng ngươi thích ôn luyện sư tỷ, chuyện này liền đi qua, không có nghĩ tới Tam sư huynh vẫn rất si tình." "Thôi lắm." Vân Hầu đá Tiêu Thần một cước. "Lúc này không thích hợp dùng si tình." Nói. Thanh âm Vân Hầu vẫn còn có chút mất tự nhiên, luôn luôn cảm giác có chút là lạ, xấu hổ. "Được rồi, Tam sư huynh, ngươi cái này mộng ta cũng cho ngươi chọn, sau đó lại bắt đầu hảo hảo a, Ôn Uyển sư tỷ rất tốt, tốt tiện đem cầm. Cái kia nhất định. Vân Hầu cười một tiếng. Ta nhất định phải được. Hai người nói chuyện phía một hồi, cũng là các tự rời đi. Tiêu Thần đi một chuyến kiếm chi vực, đi ra ngoài nữa thời hạn nửa năm lấy đến, Tiêu Thần cùng Khổng Khánh Lỗi cùng các vị sư huynh đệ nói từ biệt, sau đó phi thân rời đi. Hán, sắp bắt đầu rồi giai đoạn thứ 3 tu hành. Thấy bóng lưng Tiêu Thần con ngươi lăng vũ chớp động. Ta lúc nào tài năng giống lục sư huynh đồng dạng ưu tú a? Những người khác là mỉm cười. Tiêu Thần quả thực rất ưu tú. Có thể xưng đế kiếm phong từ trước tới nay đệ tử ưu tú nhất, vốn cho là hắn có thể trở thành thánh tử, nhưng hắn lại làm càng tốt hơn, trở thành thánh đồ của đạo tông. Bọn họ không dám nghĩ. Khổng Khánh Lôi cùng các vị trưởng lão đế kiếm phong càng tăng thêm không dám nghĩ. Nhưng Tiêu Thần làm được. Con ngươi tam trưởng lão chớp động, mặc dù đệ tử của hắn bị Tiêu Thần giết chết nhưng lúc này lại đã không có ở đây so đo. Tiêu Thần là đế kiếm phong làm, siêu việt hết thảy. Coi như là muốn hắn chết, hắn đều biết đáp ứng. Tông chủ, Tiêu Thần tương lai bất khả hạn lượng a. Các vị trưởng lão lên tiếng. Khổng Khánh Lỗi cũng mỉm cười. Quả thực, hắn là ta đời này rồi nhất là đệ tử xuất sắc. Trong thanh âm, tràn đầy kiêu ngạo con ngươi hắn đều là theo chớp động. Tiêu Thần trở về. Lúc này, đạo tông bốn vị thái thượng trưởng lão đều ở, làm ở cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ phảng phất cũng đều đang đợi Tiêu Thần trở về, tốt lắm xem một chút vị đạo tông này thế hệ này thánh đồ. Trở về Tiêu Thần khẽ giật mình. Lão sư, cái này. Tiêu Thần có chút ngây dại, ba người này vậy mà có thể cùng lão sư làm ở cùng một chỗ. Địa vị tất nhiên không tầm thường, cho dù 10 vị tông chủ cũng không thể như vậy, cho nên trước mắt ba vị, không hề nghi ngờ là trong đạo tông lâu dài bế quan ba vị thái thượng trưởng lão. Lúc này, bọn họ nhìn về phía Tiêu Thần đều là trên mặt nụ cười. Tiêu Thần thật sao? Làm coi như không tệ, tuấn tiếu vô cùng. Căn cốt kỳ giai, thiên phú dị bẩm, quả nhiên là khối ngọc thô. Ba người đều là phát biểu ý kiến. Tiêu Thần không người, hành lễ. Đệ tử Tiêu Thần, bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão. Ba người mỉm cười gật đầu. Đại thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền đối với Tiêu Thần vẫy vẫy tay, Tiêu Thần đi tới, Kinh Thiên Huyền cười nói, ngươi nể mặt ngươi lớn bao nhiêu, là nhìn một chút ngươi, ba người bọn hắn đều là cố ý ra tới. Tiêu Thần mỉm cười, không quan tâm hơn thua. Để cho ba vị thái thượng trưởng lão bởi vì Tiêu Thần phá quan mà ra, Tiêu Thần có tài đức gì, sao dám? Con ngươi tương ly chớp động. Nên cuồng thời điểm vô cùng cuồng ngạo, nên khiêm tốn thời điểm nho nhã lễ độ, ngươi thánh đồ này đến là rất đúng rồi khẩu vị của ta. Hai vị khác thái thượng trưởng lão đối với Tiêu Thần cũng đánh giá cực cao. Nhìn ra được trong khoảng thời gian này Tiêu Thần biểu hiện bọn họ đều là rất hài lòng. Sau đó, Kinh Thiên Huyền mang theo Tiêu Thần dậm chân mà ra, chuẩn bị giai đoạn thứ 3 tu hành, đây cũng là bốn vị thái thượng trưởng lão cùng nhau nghiên cứu cho ra kết luận, thực chiến. Địa điểm: bên ngoài đạo tông. Có cảnh giới bán thánh thái thượng trưởng lão che chở, Tiêu Thần tự nhiên là có thể an tâm tu hành, mà còn ở thực chiến về sau, có giải thích của thái thượng trưởng lão, như vậy tăng lên, suy nghĩ không đa số không được. Mà lần này mục tiêu: Vô Song Tiên Quốc, Đan Dương Thành. Ứng Thiên phủ địa giới, Vô Tận Sơn mạch chi địa. Nơi đó là lần này Tiêu Thần nơi tu hành. Vô Tận Sơn mạch, liên miên chập trùng, ầm ầm sóng dậy, dãy núi không thể nhìn thấy phần cuối, cho nên cứ gọi tên Vô Tận Sơn mạch, mà ở chỗ này lại là hung hiểm vô cùng, nhưng cũng kỳ ngộ cùng tồn tại, nơi này có vô cùng kinh khủng hung thú, càng có hơn bí mật không muốn người biết chi địa. Tất cả mọi người đạt được là nên kỳ ngộ. Cho nên, nơi này là thái thượng trưởng lão lựa chọn khu vực. Tiêu Thần ở chỗ này tu hành chính hảo. Lúc này Tiêu Thần đi theo Thái Thượng trưởng lão đi tới Vô Tận Sơn mạch chi địa, chưa đi xuống, Tiêu Thần liền có thể cảm giác được nơi này sát khí ngất trời, nguy cơ tứ phía. "Lão sư, nơi này là song là tu hành của ta chi địa." Con ngươi Tiêu Thần liên tục chớp động, thật lâu rồi chưa từng thực chiến, bây giờ chính hảo luyện tay một chút nhìn mình trong Thiên Huyền Sơn trận tu hành thành quả. Thái Thượng trưởng lão gật đầu. "Ừm, vốn ta dự định tùy ngươi cùng nhau, nhưng bây giờ ta thay đổi ý nghĩ ngươi một mình đi đến Vô Tận Sơn mạch tu hành. Thời gian không phải hạn nhưng về tới đạo tông ngươi ít nhất phải có cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên mới tính hợp cách. Con ngươi Tiêu Thần không thể không ngưng trọng. Cuối cùng gật đầu. Đệ tử hiểu. Trong tay Thái Thượng trưởng lão nổi lên một đạo ngọc bài, ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng, Tiêu Thần đều là run sợ một hồi, bởi vì trong ngọc bài này ẩn chứa ý chí bán thánh, cường đại dị thường. Nơi này có của ta một đạo thân nghiệm, có thể ở ngươi nguy nan trước mắt cứu ngươi một mạng, nhưng chỉ có thể dùng 3 lần, 3 lần về sau ngọc bài liền biết vỡ vụn, dùng cẩn thận. Tiêu Thần nhận lấy ngọc bài, nhưng sau đó xoay người, xông vào trong dãy núi vô tận. Thái thượng trưởng lão đứng lặng hư không hồi lâu, mới xoay người rời đi, quyết định này đích thật là tạm thời quyết định, mình ở bên người Tiêu Thần rất khá, nhưng có thể sẽ hạn chế tiến bộ của hắn cùng trưởng thành. Trưởng thành cần nguy cơ, mà hắn ở, cổ nguy cơ này cảm giác liền không tồn tại. Chỉ có hắn rời khỏi, để cho Tiêu Thần một người một thân một mình tu hành xông xáo, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Mặc dù sẽ trải qua nguy cơ sinh tử, nhưng đây cũng là Tiêu Thần phải qua đường. Hắn nhất định phải trải qua bởi vì về sau con đường, so với hiện tại, phải gian nan nghìn lần vạn lần. Hắn chỉ có thể thích ứng. Đây là thánh đồ của đạo tông bởi vì nên làm. Hắn nếu lựa chọn con đường này, vậy nên tiếp nhận con đường này còn có hung hiểm cùng trách nhiệm. Bạch. Bóng người kinh thiên huyền phi tốc rời đi, hư không xẹt qua một đạo lưu quang, thái thượng trưởng lao rời đi, mà Tiêu Thần đã bước vào liên miên bên trong dãy núi. Bên trong dãy núi ẩn chứa một luồng mùi máu tanh. Mùi máu tươi làm cho người buồn nôn, nhưng Tiêu Thần đã sớm trải qua loại tình huống này, cho nên có thể đủ thích ứng dùng hắn câu nói của tâm ma, trong tay hắn có vài chục vạn sinh linh máu tươi, hắn còn e ngại chút này mùi máu tươi. Thật là chê cười. Tiêu Thần thu hồi ngọc bài, đây là bảo vệ tính mạng phù, không phải cựu tử nhất sinh dưới tình huống, hắn không biết cầm đi ra, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều muốn dựa vào chính mình. Cũng đã từng khác biệt. Năm đó có nghĩa phụ bồi tiếp. Bây giờ, lẻ loi một mình. Chương 1447, kịch chiến hung thú. Trong dãy núi vô tận, Tiêu Thần ở ghé qua. Nơi này, cổ thụ che trời, từ rừng khắp nơi trên đất, trong đó dã thú hoành hành yêu thú biên dã, thậm chí, hung thú tung hoành trong đó, sát lục nổi lên bốn phía. Tiêu Thần một đường thận trọng. Bởi vì nơi này khí tức cho dù cấp độ đạo cảnh hắn, đều là không thể không thận trọng lỡ như đụng phải một đầu kinh khủng hung thú, hắn có thể chưa chắc đều có thể đối phó. Lịch luyện quan trọng, bảo vệ tính mạng càng trọng yếu hơn. Con đường ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu. Có mạng mới là trọng yếu nhất, nhưng ở cẩn thận vẫn như cũ tránh không khỏi muốn đụng phải yêu thú, nhưng không phải mạnh Tiêu Thần là đủ chấn áp, yêu thú nơi này trên cơ bản đều là yêu đế cấp bậc, thánh cảnh cấp độ cấp bậc cũng không ít, nhưng đến nay chưa từng đụng phải đạo cảnh đại yêu. Cấp bậc thú tinh quá thấp, nhưng Tiêu Thần cũng không có buông tha toàn bộ tức đoạn, mặc dù hắn không cần dùng, nhưng về tới thiên vực, có lẽ người Thiên Huyền Đại Lục khẳng định dùng tới được, cắt rất có ích lợi. Lần lịch lãm này sau khi kết thúc, Tiêu Thần liền định mang theo đám người Thẩm Lệ trở về một chuyến thiên vực, nhìn một chút nghĩa phụ bọn họ, còn có đám người Triển Vũ. Thật lâu rồi chưa từng trở về. Nơi đó dù sao cũng là hắn sinh trưởng địa phương. Trong lòng tự nhiên là hoài niệm. Trong lúc vô tình, Tiêu Thần trong vô tận sơn mạch chém giết mấy chục con yêu thú, thú tinh cũng vô cùng phong phú, trong đó còn có một đầu cấp độ đạo cảnh yêu thú. Tính được là mạnh nhất. Tình huống khác, còn tính là xuôi gió xuôi nước. Cái ngày này, Tiêu Thần trong vô tận sơn mạch ngang qua, đột nhiên hắn phát hiện đến nơi này khu vực tiên lực vô cùng nồng nặc, trong đó càng tản ra dị hương. Con người Tiêu Thần chớp động. 3-4 tháng, rốt cuộc đã đến sống. Xem ra là đụng phải đồ tốt. Tiêu Thần truy tầm lấy trong không khí truyền đến dị hương, chạy như bay mà ra, hắn đi tới trong dãy núi vô tận chỗ sâu khu vực, ở trước mắt Tiêu Thần là một mảnh hoàng vu chi địa. Ở chỗ này, gì cũng không có, tường đổ một chút có một gốc cổ thụ cành lá rậm rạp, trên tảng cây sinh trưởng chín quả, quả hiện ra màu hoàng kim, sáng óng ánh, lớn chừng quả đấm, trong đó chất lỏng nồng nặc, mơ hồ có thể thấy được chất lỏng ở trong đó lưu động. Dị hương chính là từ nơi này truyền tới. Mà ở đó cổ thụ bên cạnh có một cái sơn động, trong sơn động đen nhánh vô cùng, hiện ra một luồng ẩm ướt cảm giác, cho người một loại che lấp cảm giác, Tiêu Thần ẩn nấp đi lên, không có lập tức hiện thân. Quả nhiên, chỉ sau chốc lát, trong sơn động truyền ra sàn sạt âm thanh phảng phất là ma sát mặt đất âm thanh, lập tức đen nhánh chớp động sáng lên hai đạo hồng quang, giống như hai cái lớn đèn lồng đỏ. Một luồng tanh gió đập vào mặt, mang theo uy áp cường đại. Con người Tiêu Thần chớp động. Cố lực lượng này, cấp độ đạo cảnh đại yêu. Mà còn, cảnh giới không yếu. Khi nó bò lên lúc đi ra, Tiêu Thần khiếp sợ, đó là một đầu cự mãng, thân dài vượt qua 20 mét có hơn, lớn vào một cây đại thụ xung quanh lớn, một đôi mắt huyết hồng giống như đèn lồng, nó bò trên mặt đất, không ngừng vây quanh viên kia cổ thụ, phảng phất đang mơ ước trên cây chín cái màu vàng quả. Tiêu Thần không lên tiếng. Đột nhiên, cự mãng quay đầu lại một đôi huyết hồng con ngươi tỏa định phương hướng Tiêu Thần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng lập tức thiên địa chấn động hắn miệng nói tiếng người, loài người, lăn đi nơi này, ta tha cho ngươi khỏi chết, có nhiều thứ không phải ngươi có thể mơ ước. Nơi này trừ Tiêu Thần không còn ai khác. Cự mãng phát hiện Tiêu Thần, nó đang ra nói cảnh cáo, để cho Tiêu Thần không nên động cái kia chín quả quả tâm tư, rời đi nơi này, nó có thể buông tha Tiêu Thần, nhưng nếu Tiêu Thần không đi như vậy chờ đại hắn chính là một con đường chết. Thật là bá đạo cự mãng, cảnh giới có thể so với đạo cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cấp độ, mạnh mẽ vô cùng. Con người Tiêu Thần ngưng trọng, đối mặt con cự mãng này, hắn phần thắng rồi chỉ có một nửa, nhưng hắn không phải muốn buông tha cái kia chín quả quả, cái kia tất nhiên là tuyệt thế linh vật. Đối với tu hành rất có ích lợi. Không phải vậy như vậy hung thú cũng sẽ không bảo vệ. Tiêu Thần muốn có được. Thế là, hắn đứng dậy, đi ra, nếu bị phát hiện, ở trốn tránh cũng không có ý nghĩa gì. Tiêu Thần thấy cự mãng, trên thân khí tức nở rộ. Đạo cảnh uy áp ở trong hư không lưu động. Cùng cự mãng ngăn được. Cây kia bên trên quả, ta muốn 4 quả, còn lại cho ngươi, ngươi nếu đáp ứng, ta là xong rời đi, ngươi nếu không đáp ứng, hôm nay sợ là muốn đánh một trận. Lịch luyện, chính là vì chiến đấu. Rèn luyện tự thân. Tiêu Thần quyết định chủ ý muốn mấy cái kia quả, cùng cự mãng chiến đấu một trận, đánh không lại còn có thể chạy, cái này cự mãng bảo vệ cái này cây ăn quả, xem ra quả liền sắp chín rồi, hắn không thể nào truy kích chính mình. Tính thế nào cũng là kiếm bộn không lô mua bán. Mà câu nói của Tiêu Thần, để cho cự mãng con ngươi trong nháy mắt tinh hồng vô cùng, chớp động hồng quang, sát cơ bắn ra, sức mạnh kinh khủng lập tức bao phủ Tiêu Thần. Người vô chi loại, chỉ là cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên, ngươi cho rằng ngươi có cùng ta đàm phán tư cách? Cự Mãng mở miệng, Lan, đây là cuối cùng ngươi cơ hội. Ta cũng cho cuối cùng ngươi một cơ hội, cho ta 4 quả quả, ta tha cho ngươi một mạng không phải vậy mà nói, trên cây quả ta đều muốn mạng của ngươi ta cũng muốn. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra cường thế, bá đạo, không thể nghi ngờ. Phảng phất hắn là vua, nghi ngờ người chết. Cự Mãng gầm thét, gió tanh từng trận, đập vào mặt. Bá đạo yêu lực vây quanh Tiêu Thần. Đã ngươi không biết sống chết, vậy thì chết đi. Cự Mãng thân thể tốc độ cực nhanh bò, xông về Tiêu Thần, kinh khủng yêu lực nở rộ, muốn đem Tiêu Thần nuốt sống. Tiêu Thần không sợ chút nào, tinh thần chiến thể nở rộ, trên hai tay có kinh khủng lôi đỉnh chi lực lưu động, một quyền oanh sát mà ra. Ầm ầm. Trên trời rơi xuống lôi đỉnh, kinh khủng quy tắc phảng phất có thể vỡ nát vạn đạn xì en oan, chạy thẳng tới Cự Mãng đầu rắn nhập vào, song lôi đỉnh của Tiêu Thần bị nuốt hết, một quyền phảng phất nện vào thiết bản, tiếp theo một cái chớp mắt, Cự Mãng vung đuôi, tắt bay Tiêu Thần. Tiêu Thần bay ra trăm trượng, máu tươi phun ra. Ngồi trên mặt đất lăn ra khỏi thật xa. Một đôi mắt đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Được rồi mạnh xuất sinh. Tiêu Thần mắng một tiếng, phun một bãi nước miếng, đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, bàn chân đạp đất lập tức thân thể giống như tên rời cung một quyển bắn ra đôi mắt luân chuyển, hư không đọc lại, thời không đông kết, nằm đấm Tiêu Thần đập vào Cự Mãng hốc mắt. Xuy suy, sức mạnh kinh khủng trực tiếp vỡ nát Cự Mãng con mắt. Màu đỏ chất lỏng rời ra. Cự Mãng kêu rên gầm thét, thân thể lộn, Tiêu Thần bị rút trúng hai tay đau nhức kịch liệt vô cùng, phảng phất cánh tay đều muốn bị bẻ gãy, nếu không phải có tinh thần chiến thể che chở, thoáng một cái tay hắn liền có thể bị rút vỡ vụn, hóa thành bột thịt. Loài người, ta muốn mạng của ngươi. Mù một con mắt, Cự Mãng gầm thét, yêu lực nở rộ, sức mạnh kinh khủng để cho Tiêu Thần cảm thấy một luồng cảm thấy tim đập nhanh, phảng phất như là trong biển rộng gặp phải phong bạo thuyền nhỏ, theo gió phiêu diêu. Sau lưng Tiêu Thần có Phượng Hoàng nở rộ, Phượng Hoàng Thánh Diễm bay lên. Tay trái của hắn có Phượng Hoàng Thánh Diễm, phải tay Thái Âm Chân Hỏa, Tiêu Thần lớn mật tử, đem hai đường hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau lập tức một luồng dị thường khí tức kinh khủng ra đời, hỏa diễm bá đạo bên trong lộ ra âm nhu, nóng bỏng bên trong mang theo cực hàn. Lực lượng như vậy, Cự Mãng khẽ giật mình. Bản năng ra đời một luồng e ngại. Tiêu Thần lại là tà mị cười một tiếng, sợ hãi rồi. Chậm, để ngươi thử một chút một chiêu này uy lực. Chương 1448, nửa đường người đến. Hung thú, cấp độ đạo cảnh, nếu có thể miệng nói tiếng người, tất nhiên cũng sớm đã ra đời linh trí, có thể su cắt tị hung, đụng phải có thể đối với mình ra đời nguy hiểm sinh ra thấy sợ hãi, đây là bản năng dù sao. Loài người cũng như thế. Đụng phải chuyện nguy hiểm người nào ấn tượng đầu tiên cũng sẽ là rút lui, mà không phải anh dũng hướng về phía trước. Nhưng, Tiêu Thần lại không cho nó cơ hội. Kinh khủng hỏa diễm hóa thành nở rộ hoa sen, trực tiếp ở Cự Mãng trên đỉnh đầu, hỏa diễm bay lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhưng phía dưới Cự Mãng trên thân lại là kết nổi lên vụ băng. Cự Mãng sôi trào, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tay Tiêu Thần không ngừng kết ấn, hỏa diễm sen hoa đua nở, hóa thành phương viên mấy chục trượng biển lửa, trực tiếp đánh giết mà xuống. Tiêu Thần lẩn tránh á viên kia cổ thụ, toàn bộ lực công kích trực tiếp trùng kích ở Cự Mãng trên thân. Ầm ầm. Hưng hực. Hỏa diễm tung bay, nổ vang không ngừng. Cự Mãng kêu rên, da chóc thịt bong, Thái Âm Chân Hỏa thấu xương vọt lên hồn, thiêu đốt thần thức, Phượng Hoàng Thánh Diễm thực thịt xâm thủy, không đem máu thịt của đối phương đốt thành cho bụi là sẽ không dập tắt. Cự Mãng mù một con mắt còn lại thấy Tiêu Thần, vẻ mặt thống khổ lộ ra cầu khẩn. Đừng có giết ta, ta nguyện ý cho ngươi 4 quả âm dương quả, chỉ cần ngươi không giết ta để cho ta làm cái gì đều có thể. Cự Mãng huyết nhục bị cháy rủi, linh hồn đều là vô cùng thống khổ. Nhưng con ngươi Tiêu Thần lại đã hình thành thì không thay đổi. Chẳng qua là kiên định, lạnh lùng. Gián tính ngoan độc, âm tàn, mang thủ. Lần này buông tha hắn, chính là cho mình trong vô tận sơn mạch lưu lại thai hoàng ẩm, hắn cũng không muốn đem mình đặt mình vào trong nguy hiểm cho nên hắn không hiểu ý mềm nhũn. Âm dương quả, ta muốn lấy hết. Tiêu Thần thấy Cự Mãng, mạng của ngươi, ta cũng muốn. Đánh. Hỏa diễm nung khô nửa canh giờ Cự Mãng hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có đầu rắn, Tiêu Thần cố ý giữ lại, đạo cảnh ngũ trọng thiên hung thú tất nhiên ra đời thú tinh, đó là hắn cần. Đem luyện hóa, rất có ích lợi. Tiêu Thần cầm yêu kiếm trong tay, chém vỡ đầu rắn, lập tức một đạo sáng chói hào quang màu tím chớp động, đôi mắt Tiêu Thần đều là chớp động một viên tử quang. Giữa Cự Mãng trong đầu có một viên 4-5 cái lớn chừng quả đấm màu tím tinh thạch đang nhấp nháy quang thải, lực lượng bàng bạc chấn động tâm thần Tiêu Thần. Thật là lớn thú tinh. Không hổ là đến từ yêu thú đạo cảnh ngũ trọng thiên. Tiêu Thần đem nó lấy ra, thu nhập trong nhận chứa đồ, nhưng sau đó xoay người đi về phía viên kia cổ thụ, nhìn về phía trên cây 9 quả ánh sáng vàng sáng chói quả, trên mặt lộ ra nụ cười. Yêu thú đạo cảnh ngũ trọng thiên đều là như vậy mơ ước, cái kia tất nhiên là cực phẩm chân bảo, lại chừng 9 quả nhiều, Tiêu Thần chính hảo cầm trở lại cho Thẩm Lệ cùng Thiên Vũ, còn có đám người tiểu khả ái. Còn lại hắn đem mình luyện hóa. Mà lúc này, quả còn chưa thành thục, Tiêu Thần cũng không có gấp hạ thủ mà ở chỗ này chờ đợi cây ăn quả thành thục, Cự Mãng xuất động chờ, nghĩ đến quả bởi vì nên không bao lâu liền biết thành thục. Tiêu Thần chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Thế là hắn ở cây ăn quả bên người ngồi xếp bằng, quả tán phát dị hương đều có thể làm cho tâm thần người chấn động. nếu đem nó ăn luyện hóa, Tiêu Thần cũng không dám tưởng tượng trong đó kinh khủng công hiệu. Trong mắt Tiêu Thần càng phát hưng phấn. Đây chính là đại kỳ ngộ. Sinh ca, Vô Tận Sơn mạch chỗ sâu có chiến đấu ba động, chúng ta muốn không phải mau mau đến xem. Lúc này có một đội người trong Vô Tận Sơn mạch đi lại, một người trong đó nhắm thẳng vào trước kia một tháng lửa, lên tiếng nhìn về phía trước người cái kia tuấn tú nam tử. Mà bên người người đàn ông kia còn có một nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, vóc người thức tha na, vẻ mặt mị hoặc, mà cái kia cái gọi là Sinh ca cũng bàn tay lớn ở trên thân thể nữ tử kia du tẩu, dẫn nữ tử kia không thể không nhẹ giọng anh linh. Mặc dù sắc mặt thường hồng, lại chưa từng phản kháng. Ngược lại một bộ rất thoải mái dáng vẻ, mặc cho Vân Thủy Sinh ở nơi nào tùy ý vọng vi. Mặc dù Vân Thủy Sinh ở cưa gái nhưng lại cũng nghe đến người bên cạnh mà nói, con người chấp động, có chiến đấu, có thể so với tất nhiên là phát sinh tranh chấp, nói không chừng có thể phát hiện cái gì, thế là gật đầu. Đi qua nhìn một chút. Sinh ca ca, cái kết nhưng Vô Tận Sơn mạch dài đất trung tâm, người ta sợ cô gái xinh đẹp thân thể dán ở trong ngực Vân Thủy Sinh, nũng nịu, âm thanh nhỏ nẹn không được. Phía sau cả đám đều là vẻ mặt liên tục chấp động. Không thể không nhìn nhiều mấy lần. Như nữ tử này nếu vượt qua là nghĩ đến, trong lòng bọn họ càng là ngưỡng ấy. Nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng. Bởi vì, cái kia cô gái xinh đẹp là nữ nhân của Vân Thủy Sinh, bọn họ có tặc tâm không có tặc đảm, đụng phải nàng, vậy là đang tìm cái chết. Chỉ có thể qua xem qua nghiện. Nhưng như vậy cũng đầy đủ. Vân Thủy Sinh nắm cả mỹ nhân trong ngực, ở môi của nàng nhẹ nhàng nếm thử một miếng, sau đó tự tin cười một tiếng, sợ cái gì, có ta ở đây, chính là hung thú, ta cũng tay xé nó. Ừm, có Sinh ca ca ở ta không sợ. Nói, hắn ôm nữ tử trong ngực nhanh chân hướng về phía trước, phía sau ba bốn người cũng đi theo, một nhóm sáu người thật nhanh xông về Vô Tận Sơn mạch chỗ sâu. Lúc này, chiến đấu đã kết thúc. Bọn họ chỉ cần đi ngồi mát ăn bát vàng đã khỏi. Mà đúng lúc này, đột nhiên phong vân biến sắc ngày mà trở nên mờ tối, một luồng dị hương xông vào mũi, con ngươi Vân Thủy Sinh liên tục chớp động, nở nụ cười. Ngày chính dị tượng, tất có trọng bảo, đi. Sáu người phi tốc xông ra, thật nhanh biến mất ở cổ thụ che trời bên trong. Mà lúc này, Âm Dương Quả thụ Tiêu Thần phía dưới con ngươi chớp động nụ cười, bởi vì tình huống như vậy tuyên cáo Âm Dương Quả liền sắp chín rồi, chí ít màu vàng liên tục trở nên đỏ thắm như máu, sau đó biến thành màu đen, lại hóa thành màu trắng, cuối cùng khôi phục màu vàng kim, màu sắc càng tăng thêm mê người. Quả ở chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, bình thường nụ cười của Tiêu Thần càng thêm hơn, đáy mắt đều là hào quang óng ánh. Đinh. Quả rơi xuống, Tiêu Thần dùng y phục từng cái tiếp nhận. Đại công cáo thành. Đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên phát hiện đoàn người xuất hiện chạy thẳng tới phía bên mình mà đến rồi, cầm đầu chính là một vị trong ngực người đàn ông ôm một nữ tử, xinh đẹp quyến rũ. Phía sau còn theo bốn người. Con người Tiêu Thần chớp động. Vừa rồi trời sinh dị tượng tất nhiên là bị bọn họ thấy được, huống hồ trước kia mình cùng cự mãng cự chiến, thanh thế thật lớn, bọn họ sợ là suy nghĩ không biết cũng không thể. Quả nhiên, có dị bảo xuất thế, lại là Âm Dương Quả như vậy đứng đầu chân phẩm, xem ra chuyến này không giả. Vân Thủy Sinh mở miệng cười nói. Hắn mấy người bên cạnh chú ý tới trên đất đầu rắn vô cùng to lớn nhưng đã bị cắt mở, tất nhiên là trong đó thu tinh đã bị cắt đoạn. Mà nơi đây chỉ có Tiêu Thần một người, không còn ai khác, lại trong tay trong quần áo kim quang lóng lánh, tất nhiên là hắn chém giết hung thú cự mãng, còn chiếm được thú tinh của nó cùng trông coi Âm Dương Quả. Nhìn hướng người tới, ánh mắt Tiêu Thần lãnh đạm. Vân Thủy Sinh mở miệng, vừa rồi cùng cự mãng đại chiến người như ngươi. Giọng nói của hắn bình thản, nhưng lại lộ ra giọng chất vấn tức giận. Tiêu Thần rất khó chịu. Hắn là ai, lại cái gì tư cách chất vấn hắn? Tiêu Thần không lên tiếng. Vân Thủy Sinh người đứng phía sau con ngươi đóng băng nhìn về phía thanh niên Tiêu Thần có chút bất thiện, ngươi mẹ nó là kẻ điếc vẫn là câm, Sinh ca chúng ta đang tra hỏi ngươi. Con ngươi Tiêu Thần chớp động lanh mang. Chương 1449, uy hiếp ta. Đối với cái này, Tiêu Thần vẫn như cũ coi thường. Hắn không phải bị dọa không dám nói tiếp nữa, mà còn chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời. Vân Thủy Sinh cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhìn về phía Tiêu Thần, quần áo ngươi bên trong chính là Âm Dương Quả đi. Nói xong, chờ lấy Tiêu Thần trả lời. Thật ra thì không cần trả lời, là một người đều nhìn ra, giờ khắc này buổi trưa Tiêu Thần mở miệng hỏi xong rồi. Vân Thủy Sinh khẽ giật mình, gật đầu. Ừm, hỏi xong. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, hỏi xong liền tránh ra, chó ngoan không cản đường. Mà trên mặt Vân Thủy Sinh vẫn như cũ mang theo nụ cười. Tránh ra có thể, lưu lại thú tinh cùng Âm Dương Quả, ngươi tự nhiên có thể rời khỏi. Vân Thủy Sinh nói, trong mắt bắt đầu đùa giỡn mỹ nhân trong ngực mà. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, sắc mặt không thay đổi. Không phải vậy đâu. Không phải vậy. Vân Thủy Sinh nâng lên nữ tử kia cằm, hôn một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, nụ cười thời gian dần trôi qua thu liễm, giữa hai lông mày lộ ra một phong mang. Không phải vậy, liền lưu lại, không cần đi. Vân Thủy Sinh trợn cường thế. Dạng như vậy liền giống một đầu nổi giận hùng sư. Chẳng lẽ các ngươi muốn ăn cướp trắng trợn? Tiêu Thần không những không giận mà còn cười, nhìn về phía sáu người đối diện, quan sát tỉ mỉ đi lên, thực lực của bọn họ đều không yếu, đều có cấp độ đạo cảnh. Vân Thủy Sinh kia, cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. bốn người sau lưng đều là đạo cảnh nhất trọng thiên. Nhìn quả thực cưỡn lên dọa người. Nếu bình thường người cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên chỉ sợ sớm đã rất sợ ngoan ngoãn giao ra thú tinh cùng âm dương quả trong tay. Nhưng Tiêu Thần sẽ không. Trong mắt hắn, mấy người trước mắt không đáng giá nhắc tới. Hắn liền có thể so với cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên cự mãng đều có thể chém giết bọn hắn sáu cái tính là thứ gì, cũng dám tới học được người ta cướp bóc. Thật là chê cười. Vân Thủy Sinh mỉm cười không nói. Phía sau mấy người toét miệng cười một tiếng, không có hảo ý. Tiểu tử ngươi còn không choáng váng nha. Thức thời, đem thú tinh cùng âm dương quả lưu lại, bằng không, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi chôn xương. Ngươi nghĩ thông suốt, là bảo vật nặng lại còn là mạng trọng yếu. Một người bọn họ một câu uy hiếp Tiêu Thần, không cho bảo vật, liền cho mạng, hai cái hắn chỉ có thể lựa chọn một. Vân Thủy Sinh nãy giờ không nói gì, chờ đợi Tiêu Thần lựa chọn. Mà Tiêu Thần lại là nở nụ cười. Đem âm dương quả trong tay thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Sau đó hai tay vòng ở trước ngực, nhìn về phía Vân Thủy Sinh trước mắt đám người, chậm rãi mở miệng, "Thú tinh, âm dương quả ta không thể nào cho các ngươi, nhưng nếu như bây giờ các ngươi lăn nhưng ta lấy thả các ngươi một con đường sống, không phải vậy mà nói các ngươi có thể không nên hối hận." Câu nói của Tiêu Thần rất bình thản. Đám người Vân Thủy Sinh đều cho là mình nghe nhầm rồi. Tiêu Thần khiến bọn họ lăn, liền thả bọn họ một con đường sống, không phải vậy mà nói, bọn họ sẽ hối hận. Khi bọn hắn là kẻ ngu, không công buông tha cơ hội, bọn họ cũng không làm. Bảo vật, nhất định phải được. Con ngươi Vân Thủy Sinh chớp động không kiên nhẫn được nữa, ta cho ngươi 3 giây, lưu lại đồ vật, sau đó lăn bằng không thì chết. Sự kiên nhẫn của hắn bị hết sạch. Ngay cả đùa bỡn mỹ nhân khí lực đều là tại gia tăng, nữ tử trong ngực bị bóp nhẹ như mày, mặc dù đau đớn, nếu không dám lên tiếng chỉ có thể cắn môi nhận tụ lấy. Con ngươi Tiêu Thần chớp động hàn quang. Cho thể diện mà không cần. Nói Tiêu Thần dậm chân mà ra, trong đôi mắt chớp động phong duệ hào quang, phía sau vạn kiếm treo cao, kiếm ý kinh khủng ùn ùn kéo đến, vô cùng phong duệ. Uy áp cường hành để cho đám người Vân Thủy Sinh đều là khẽ giật mình. Kiếm ý mạnh thật. Trong ngực đôi mắt đẹp của nữ tử bên trong chớp động sợ hãi. Nàng cũng không biết chiến đấu, chẳng qua là một nhu nhược nữ tử. Mà lúc này Vân Thủy Sinh buông ra nàng, đưa nàng đẩy qua một bên, phía sau mấy người lập tức nở rộ tiên lực, vọt lên đi về phía Tiêu Thần, muốn hợp lực đánh giết Tiêu Thần. Hư không, đọc lại. Trong âm thanh của Tiêu Thần lộ ra lạnh lùng. Lập tức, thân thể năm người cùng tiên lực bị hạn chế. Cảnh giới cao hơn Tiêu Thần tiếp nhận ở ngoài chỉ có thể bị động lại một giây nhiều thời giờ, mà đám người Vân Thủy Sinh bị động lại thời gian là xong sẽ cực kỳ tăng dài. Dòng dã 5 giây. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ Tiêu Thần làm rất nhiều chuyện. Kiếm ý, cọ rửa, sát phạt lạnh tấu xương. Tiêu Thần vượt qua Vân Thủy Sinh chạy thẳng tới bốn người sau lưng đi, chỉ là đạo cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, Tiêu Thần là đủ miểu sát, kiếm ý đem bọn họ bao khỏa, trong nháy mắt chém giết. Sau đó, tay Tiêu Thần giữ lại yết hầu Vân Thủy Sinh. 5 giây kết thúc. Chiến đấu cũng kết thúc. Năm người Vân Thủy Sinh bị miểu sát, không có lực phản kháng chút nào, cho dù Vân Thủy Sinh cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng ở trong tay Tiêu Thần, giống như sâu kiến, chỉ cần ngón tay Tiêu Thần phát lực, hắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Vân Thủy Sinh quay đầu lại thấy bốn người chết đi, thân thể nhịn không được run, giờ khắc này liền là kẻ ngu đều biết đá vào tấm sắt. Thiếu niên ở trước mắt là kẻ hung hãn, không phải là bọn họ có thể trêu chọc người, bọn họ ở trong tay hắn căn bản chính là rác rưởi. Lật tay có thể trấn áp. Tha mạng a thấy Tiêu Thần, trong mắt Vân Thủy Sinh ngạo khí hoàn toàn không có, âm thanh đều là run rẩy theo, mặt mũi tràn đầy đều là dục vọng cầu sinh. Song Tiêu Thần lại cười lạnh một tiếng. Hiện tại biết đến sợ hãi, ta đã cho các ngươi cơ hội, để các ngươi lăn, các ngươi càng muốn chọc ta, hiện tại đến quỷ môn quan, sợ hãi rồi. Vẻ mặt Vân Thủy Sinh sợ hãi. Ta là Đan Dương Thành Vân gia người, ngươi giết ta, cha ta gia tộc của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Thủy Sinh thấy Tiêu Thần không chịu buông tha hắn, cũng là cắn răng uy hiếp, hy vọng Tiêu Thần có thể kiêng kỵ Vân gia thế lực. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không lay động, một đôi mắt vẫn như cũ chớp động phong mang, kiếm ý ngập trời. Vân gia, còn không vào mắt của ta, uy hiếp của ngươi với ta mà nói không có ích lợi gì, mạng của ngươi ta thu. Ngón tay Tiêu Thần dùng sức, thân thể Vân Thủy Sinh run rẩy, sợ tè ra quần. Chờ một chút, ngươi thả ta đem cái tiện nhân kia nhường cho ngươi, tùy ngươi đùa bỡn ta cũng không có ý kiến, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng, van cầu ngươi. Tiêu Thần nhìn thoáng qua một bên toàn thân run rẩy nữ tử, đáy mắt càng lạnh lùng. Gia hỏa này coi nữ nhân là làm cái gì? Tiết dục đồ chơi. Người như vậy, càng tăng thêm đáng chết. Không thể tha thứ. Ngươi nói câu nói này, ta càng muốn giết hơn ngươi. Ngón tay Tiêu Thần dùng sức, Vân Thủy Sinh máu tươi từ trong miệng đã tuôn ra, một đôi mắt thời gian dần trôi qua tăng dã, sau đó không có khí tức. Tiêu Thần nối lòng tay, Vân Thủy Sinh giặt dẻo ngã xuống đất. Sau đó Tiêu Thần đi về phía nữ tử kia. Đưa tay, tiên lực ngưng tụ, cái kia yên nhiên sắc mặt nữ tử sợ hãi, nhưng là vẫn nhắm mắt, chờ đợi sát thủ của Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần không có hạ sát thủ. Tay hắn treo ở giữa không trung, không có rơi xuống. Ngươi không giết ta hay sao? Nữ tử kia nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi lên tiếng. Tiêu Thần thấy nàng, nói với giọng thản nhiên, ngươi giống như cũng không sợ ta giết ngươi, so với Vân Thủy Sinh kia dũng cảm nhiều, ngươi không sợ chết? Sợ. Nữ tử kia trả lời. Người nào không sợ chết, thế nhưng là sợ có làm được cái gì, sợ cũng không cần chết sao, chết chính hảo cũng có thể để cho ta nghỉ ngơi một chút không cần lại hủy khúc cầu toàn. Thấy đôi mắt nữ tử kia, chân thành tha thiết bên trong lộ ra mệt mỏi, còn có cái này nồng đậm u ám, nơi nào còn có trước kia yêu mị. Tiêu Thần không thể không nhíu mày. Chương 1450, lực lượng âm dương quả. Lời này của ngươi là có ý gì? Thấy nữ tử kia, Tiêu Thần mở miệng, vẻ mặt chớp động. Nữ tử kia ngồi dưới đất, hai tay vòng ở cặp chân trước, đem cằm tựa vào trên đầu gối, dạng như vậy mười phần bất lực, cái này cùng lúc trước xinh đẹp ngày đêm khác biệt. Ngươi bởi vì nên đã nhìn ra, ta không hiểu tu hành, chẳng qua là cái cô gái bình thường, vốn có thể bình bình đạm đạm sinh hoạt, tìm yêu người của ta, gả, qua hết đời này rồi. Là Vân Thủy Sinh thay đổi nhân sinh của ta. Hắn nhìn chúng dung mạo của ta, trắng trợn cướp đoạt ta, giết ta cha mẹ, giết người ta yêu, đem ta mang về Vân gia, hủy trong sạch của ta. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng nhân sinh của ta bị hủy. Cho nên ta hủy thân ở bên cạnh hắn, ta muốn trả thù hắn, ta muốn vì cha mẹ ta báo thù, ta muốn vì người ta yêu báo thù, ta một mực chờ đợi một cái cơ hội, chờ thật lâu rồi. Thế nhưng là ta từ đầu đến cuối đều không làm được đến. Nói đến đây, Tiêu Thần nghe được rút nước mắt tiếng. Nàng khóc. Nhưng là ngươi thay ta làm, thay ta báo thù, giết cái này hỗn đản, để cho ta có thể tháo xuống nhiều năm ngụy trang, rốt cuộc có thể giống người bình thường đồng dạng. Nàng khóc bên trong mang theo nở nụ cười, lộ ra mấy phần điên cuồng. Tiêu Thần đứng tại chỗ, lặng lặng nghe, hắn được trong lòng có chút đồng tình nữ tử trước mắt. Nàng là một người cơ khổ, chẳng qua là cái người bình thường, không hiểu tu hành, bị ủy khuất, không chỗ giải oan, chỉ có thể dựa vào chính mình. Xem ra chống đỡ nàng nhiều năm bởi vì nên cứu hận. Nàng ngồi ở chỗ đó, bất lực hung ác. Cha cha, mẫu thân, A Châu rồi, mối thù của các ngươi rốt cuộc được báo, các ngươi dưới cựu tuyển có thể nghỉ ngơi. Nữ tử đứng dậy, đưa tay lau khô nước mắt, thấy Tiêu Thần cố gắng mà cười cười. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại mạng ở trên tay của ngươi, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt đều có thể, nếu như không chê ta ô uế thân thể muốn ta lại giết ta cũng không có lời oán giận. Nói, nàng một lần nữa nhắm hai mắt lại, chờ đợi xử phạt của Tiêu Thần. Tiêu Thần thở dài một tiếng. Lên trời cho ngươi một lần nữa cơ hội sống sót, ngươi cố mà chân quý đi, ta cũng sẽ không đụng vào ngươi, ngươi đi đi. Tiêu Thần vẫn là không có nhẫn tâm xuống tay. Đối với nữ tử kia mở miệng. Nữ tử kia mở hai mắt ra nhìn về phía Tiêu Thần hốc mắt đỏ lên. Ngươi là người tốt, là đời ta gặp thứ một người tốt, lúc trước Vân Thủy Sinh giết cha mẹ ta cùng A Ngưu thời điểm không có người giúp ta, ta bị mang theo thời điểm ra đi cũng không có người giúp ta, ta trở thành Vân Thủy Sinh độc chiếm thời điểm bọn họ đều coi thường ta, cho là ta là diễm diễm tiện hóa, ai cũng có thể làm chồng, theo giết chết mình song thân cựu nhân. Là bất hiếu người. Chỉ có ngươi, làm ta là người. Mặc dù nàng không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng một khả nhân nhi, cười nhìn rất đẹp. Tiêu Thần mỉm cười. Được rồi, tốt lắm, còn sống đi, ngươi nếu là kẻ thù của Vân Thủy Sinh đương nhiên sẽ không trở về Vân gia mật báo, ta làm sao nhịn tâm đối với ngươi hạ sát thủ. Nói, Tiêu Thần ném cho nàng một túi huyền tinh. Xa cách nơi này, cách xa Đan Dương Thành, tìm một cái thích hợp chỗ của ngươi, tốt lắm cuộc sống thoải mái đi. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Trái tim Tiêu Thần, chung quy là mềm, không phải trọc tâm đối với một như vậy nữ tử đáng thương hạ sát thủ. Có lẽ là sai, nhưng hắn không hối hận. Thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Nữ tử kia nhìn trong tay huyền tinh, nước mắt phát sóc rơi mất, nhỏ ở huyền tinh trên túi. Đa tạ ân công, ta sẽ hảo hảo còn sống. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đan Dương Thành, Vân gia. Sinh nhi con ngươi gia chủ Vân gia lập tức co rụt lại, đáy mắt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, thần thức của Vân Thủy Sinh ngọc bài nát. Điều này đại biểu con của hắn Vân Thủy Sinh chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Con của hắn làm sao lại chết? Người đến. Hắn được âm thanh lạnh dọa người. Vân gia có vị người làm vội vã chạy tới, thấy được gia chủ nổi giận, không thể không quỳ trên mặt đất, vẻ mặt lộ ra sợ hãi. Gia chủ, Sinh Nhi đi địa phương nào? Người làm kia vội vàng nói, bẩm gia chủ, thiếu chủ mang theo mấy người đi ra, nói là đi Vô Tận Sơn mạch tầm bảo đi, chúng ta không phải dám ngăn trở, liền. Phế vật, đều hắn hay sao chính là phế vật? Gia chủ Vân gia gầm thét, toàn thân đầy tớ run rẩy, cực sợ. Bọn họ là đầy tớ phổ thông, làm sao có thể chịu nổi một vị cường giả đạo cảnh tức giận? Mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh. Lăn xuống đi. Người làm đứng dậy, thân thể run rẩy lui xuống. Là ai giết ta con trai, đều phải trả giá thật lớn. Nói, gia chủ Vân gia mang theo hai vị Vân gia trưởng lão phi thân đi. Mục tiêu, Vô Tận Sơn mạch. Một phương diện khác, Tiêu Thần cũng sớm đã rời đi, lúc này đang ở bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ tích tĩnh sơn động đơn độc trong đó, hắn ngồi xếp bằng, trên người có một viên thú tinh khổng lồ, là chém giết đầu kia cự mãng nghế ức. Tiêu Thần định dùng tại tu hành, luyện hóa trong đó lực lượng. Đối với tu hành rất có ích lợi, đã từng đều là nuốt thú tinh, bây giờ cấp độ đạo cảnh hắn chỉ cần đem bên trong lực lượng rút ra dung nhập trong thân thể là đủ. Ông, Sức mạnh trong thú tinh không ngừng tràn vào trong thân thể Tiêu Thần, thân thể Tiêu Thần bị tiên lực đốt sáng lên, đem thân thể hắn bao vây lại. Ước chừng quất 10 phút mới hoàn toàn hoàn thành. Lúc này Tiêu Thần thúc dục tự thân lực lượng, luyện hóa trong đó lực lượng, bất chi bất giác 3 ngày trôi qua, Tiêu Thần đem cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng hoàn toàn tiêu hóa. Lực lượng khổng lồ để cho Tiêu Thần bước vào đạo cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Ước chừng tăng lên nhất giai. Tiêu Thần có chút thất vọng, đạo cảnh ngũ trọng thiên hung thú tinh thuần lực lượng đều trong thú tinh, nhưng lại vẹn vẹn để cho hắn tăng lên một giai vị. Xem ra, cảnh giới không phải tốt như vậy đột phá. Tiêu Thần lắng đọng một ngày. Ngày thứ hai, Tiêu Thần lấy ra âm dương quả. Đây chính là chân bảo, hắn dự định dung hợp âm dương quả này tiến hành tu hành. Tiêu Thần trong sơn động bố trí kết giới, phòng ngừa động tĩnh quá chấn động mạnh sập xuống núi. Sau đó đem âm dương quả đặt ở khóe miệng cắn một cái, thịt quả tươi non, nước trái cây ngọt, Tiêu Thần mấy ngụm liền ăn sạch, không thể không nói âm dương quả này còn rất khá, không có hột. Dị hương ở trong miệng Tiêu Thần lan tràn. Thịt quả cùng nước trái cây ở thân thể Tiêu Thần bên trong hóa thành không có gì sánh kịp lực lượng, ở tứ chi bách hải của hắn, thân thể huyết mạch vừa đi vừa về cọ rửa. Tiêu Thần toàn bộ thân thể đều là tràn đầy lực lượng. Phảng phất toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. Như vậy khí thế khủng bố vô cùng bá đạo, mặt Tiêu Thần lập tức liền đỏ lên, máu của hắn ở nóng lên, nóng bỏng vô cùng, cả người đều là bước lên bừng bừng nhiệt khí. Âm dương quả, một âm một dương. Ở thân thể Tiêu Thần bày ra, Tiêu Thần một nửa thân thể nóng bỏng vô cùng, phảng phất phát hỏa ở đốt đi, mà một nửa khác thân thể cũng vô cùng băng lãnh. Băng cùng phát hỏa va chạm, Tiêu Thần khó chịu vô cùng. Tình huống như vậy cực kỳ giống Phượng Hoàng Thánh Diễm cùng Thái Âm Chân Hỏa đang tranh phong, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, lỗ mũi bắt đầu chảy máu, sau đó là lỗ tai, sau đó là cả mắt. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Thần lỗ chân lông bắt đầu rịn ra huyết châu, Tiêu Thần cả y phục đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Chương 1451, người đứng vững. Tiêu Thần khống chế lực lượng, dẫn đường lực lượng trong thân thể, giống như giang hà vào biển chảy, vạn tượng hợp thành nguyên, dùng để giảm bớt lúc này thống khổ. Băng cùng phát hỏa lực lượng không ngừng kéo dài. Tiêu Thần một mực đang nhẫn nại. Tá lực đả lực, dùng cái này tu hành. Thời gian tại bất chi bất giác trôi qua, tình huống như vậy kéo dài nửa tháng, vẫn như cũ chưa từng biến mất, mà lúc này Tiêu Thần đã hóa thành huyết nhân. Máu đã kết vảy đem Tiêu Thần bao khỏa. Tiên lực đang lưu động, biểu thị ra Tiêu Thần bây giờ vẫn đang tu hành, không biết qua bao lâu, máu của Tiêu Thần vậy bắt đầu xuất hiện vết rách, châm rãi chốc ra. Quần áo Tiêu Thần đã bị đốt cháy hầu như không còn. Lúc này thân thể hắn ở trong vầng sáng càng phát thông thấu giống như âm dương quả trước kia, mơ hồ có thể thấy được dưới làn da huyết dịch đang lưu động. Hai con ngươi của Tiêu Thần đóng chặt, tiên lực đang cuộn trào dũng động. 3 ngày sau, hai con ngươi Tiêu Thần mở ra, trong chốc lát tiên lực giạt rào cả sông núi đều là theo chân rung động dữ dội, thân thể Tiêu Thần ra đời một luồng không có gì sánh kịp lực lượng. Gân cốt đều là ở lốp bốp vang lên. Lực lượng vô tận đánh sâu vào cảnh giới của hắn, Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh quy tắc ở hư không lưu động, đánh thẳng vào vách núi, nếu không phải có kết giới của Tiêu Thần ở, chỉ sợ lúc này sơn động đã bị đánh sập. Ông ông. Trên thân thể Tiêu Thần, sức mạnh quy tắc vần quanh, tiên lực mênh mông. Võ đạo phá cảnh, đạo cảnh tam trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Âm dương quả chính là so với cự mãng thú tinh cường đại, đơn giản không thể sánh bằng. Lúc này Tiêu Thần tràn đầy lực lượng, hình như đi ra đại chiến một phen. Hắn đi ra sơn động, đi đến vô tận sơn mạch chỗ sâu, tìm yêu thú luyện tay một chút, thật vừa đúng lúc lại đụng phải một con hung thú, cảnh giới đạo cảnh tứ trọng tiên. Thấy được Tiêu Thần, lập tức con mắt lóe ánh sáng. Phảng phất lại nói đồ ăn tới, mà trong mắt Tiêu Thần cũng lộ ra ánh sáng. Bia xuống tới, một người một thú, mỗi người có tâm tư riêng. Tiêu Thần mở miệng, sư tử con, ta đã biết ngươi có thể nghe đã hiểu ta, hai ta đánh một trận, ngươi thắng ta cho ngươi ăn, ngươi thua, liền cho ta làm tọa kỵ, một năm sau ta trả lại ngươi tự do, như thế nào? Loài người, chẳng lẽ ngươi đang tìm cái chết? Thanh âm yêu sư trầm thấp, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần, vô cùng cao ngạo, ta dựa vào cái gì cá với ngươi, ngươi vốn là của ta cơm trưa. Tiêu Thần nở nụ cười. Đánh cược, ngươi thắng kiếm lời, thua cũng không lỗ, nhưng ngươi không cần đánh cược, vậy ta liền phải giết ngươi, ngươi rất muốn muốn. Con ngươi yêu sư chớp động. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Đến đây đi. Nói, hắn vọt thẳng hướng về phía Tiêu Thần, mở ra miệng to như chậu máu, sức mạnh kinh khủng vọt thẳng hướng về phía Tiêu Thần, mạnh mẽ vô cùng, thân thể Tiêu Thần sáng lên sáng chói, tinh thần vung tay lên, thiên địa quy tắc chấn áp mà xuống. Ầm ầm. Yêu sư cảm thấy trọng lực đè ép, gầm thét rung trời. Một quyền Tiêu Thần đánh ra, trực tiếp đánh bay yêu sư, mình cũng liên tiếp lui về phía sau, Tiêu Thần không thể không sợ hãi than, lúc này hắn có được ngạnh hám đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực chân chính, mà không phải bằng vào Thái Âm chân hỏa. Điều này làm cho Tiêu Thần có chút kích động. Mà con ngươi yêu sư chớp động hiếu sát rồi, miệng phun yêu quang, vô cùng bá đạo, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi sau lưng Tiêu Thần kiếm ý lạnh thấu xương, sát phạt mà ra, làm vỡ nát trùng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người Tiêu Thần biến mất. Xuất hiện ở sau lưng yêu sư cầm lên cái đuôi của hắn cũng là chấn động mãnh liệt luân, hung hăng đập tại mặt đất, lập tức yêu sư gầm thét, đại địa chấn động. Tiêu Thần một chút đập. Gầm thét của yêu sư biến thành kêu rên. Rất nhanh, yêu sư đẫm máu, mở miệng nhận thua. Tiêu Thần nuối lòng tay. Ngươi xem, ta nói không sai chứ, nếu ngươi không cá cược, giờ khắc này ta sẽ dừng tay hay sao? Chỉ bằng ngươi muốn ăn ta, ta cũng được giết ngươi a. Yêu sư trên mặt đất kêu rên vẻ mặt e ngại. Nhân loại này, không phải người a. Thực lực đạo cảnh tam trọng thiên vậy mà khủng bố như vậy, nhưng hắn là có thể sánh ngang cấp độ đạo cảnh tứ trọng thiên a, cho dù nhân loại đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng ở thiếu niên ở trước mắt trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Ta nhận ngươi làm chủ nhân. Yêu sư mở miệng. Tiêu Thần sờ một cái đầu của hắn. Ngoan, cho ngươi đóng cái dấu. Nói, ở đầu yêu sư khắc xuống tinh thần lạc ấn, nếu như nó phản bội mình, Tiêu Thần một cái ý niệm trong đầu có thể để nó chết. Sau đó Tiêu Thần cưỡi lên hắn, yêu sư trở đi Tiêu Thần, chậm chạp đi về phía trước. Yên tâm, một năm sau ta liền trả lại ngươi tự do, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, chỗ tốt không thiếu được ngươi. Tiêu Thần đối với yêu sư nói chuyện. Yêu sư gật đầu. Như Tiêu Thần như vậy nhân loại mạnh mẽ, hắn đi theo tự nhiên cũng thích hợp. So sánh yêu tộc cũng hướng tới thực lực. Một người một thú ở ghé qua. Ngươi dẫn ta đi tìm yêu thú lợi hại. Tiêu Thần nói chuyện, thân thể yêu sư run lên, sau đó lắc đầu. Không được. Tiêu Thần nhíu mày. Vì gì? Yêu sư gầm nhẹ, chủ thượng, ta không thể để cho ngươi thương hại đồng bạn của ta, ngươi có thể giết ta. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí. Con ngươi yêu sư kiên định. Yêu tộc rất đoàn kết, ta không thể bán bọn họ. Tiêu Thần sờ một cái đầu yêu sư, yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương bọn họ, ta tới nơi này chính là tu hành lịch luyện, tìm bọn hắn đánh nhau chính là so tài, không phải tổn thương tính mạng của bọn họ. Chuyện này là thật. Yêu sư vẫn còn có chút không thể tin được. Tiêu Thần cười khổ. Ngươi xem ta giết ngươi. Cái kia thật không có. Cái kia không phải. Vậy cái kia ta tin ngươi, nếu ngươi thật tổn thương bọn hắn, ta liều chết cũng biết ngăn trở. Thấy yêu sư vẻ mặt thành thật, Tiêu Thần cảm thấy nó còn thật đáng yêu. Có chút manh. Ừm, đi thôi. Yêu sư trở đi Tiêu Thần, đi không xa, đụng phải ba người, khí tức rất mạnh, hai cái tùy tùng có lý tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, một người cầm đầu mạnh hơn, đạo cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Tiêu Thần nhíu mày. Vô Tận Sơn mạch này lịch luyện người còn thật không ít. Tiêu Thần không để ý đến bọn họ. Đến là bọn họ lại để mắt tới Tiêu Thần, đi tới. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, mấy vị có việc. Ngươi có thể thấy được qua một nhóm 6 người, 5 nam 1 nữ trong Vô Tận Sơn mạch xuất hiện qua. Nghe vậy trong lòng Tiêu Thần chấn động, một nhóm 6 người. Không phải là đám người Vân Thủy Sinh. Chẳng lẽ lại đây là Vân gia người? Cái này, chẳng lẽ lại là nữ tử kia mật báo? Sau đó bị Tiêu Thần phủ tuyệt, nếu nàng mật báo, lúc này bọn họ tất nhiên 3 người là biết hắn, cũng không trở thành hỏi mình. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh nhạt. Chưa từng. Ta một mực lẻ loi một mình ở chỗ này tu hành, vừa rồi bế quan đi ra, chuẩn bị lịch luyện, cũng không ở chỗ này thấy qua người khác, cũng không có thấy các ngươi nói cái gì 6 người 7 người. Giọng nói Tiêu Thần thong thả, ánh mắt nhìn về phía cầm đầu nam tử, con ngươi người đàn ông kia đồng dạng thấy Tiêu Thần, con ngươi Tiêu Thần không có chút nào ba động. Xem ra không giống như là nói dối. Thế là ba người xoay người rời đi, đi không xa, cầm đầu bên người nam tử một người nhíu mày, gia chủ, thiếu niên kia trên người có dị hương. Gia chủ Vân gia khẽ giật mình. Sau đó quay đầu lại. Người đứng vững. Chương 1452, đậu thủ. Một tiếng gào to, để cho thân thể Tiêu Thần chấn động. Con người hắn trong nháy mắt chớp động. May mắn lúc này là đưa lưng về phía bọn họ, không phải vậy tất nhiên sẽ bị nhìn thấu sơ hở tới. Tiêu Thần không núp ních, dừng lại một khắc, nhưng sau đó xoay người. Trên mặt mang nụ cười. Thấy gia chủ Vân gia ba người, chậm rãi lên tiếng, ba vị tiền bối, chuyện gì? Gia chủ Vân gia ba người đi tới. Thấy Tiêu Thần, con người gia chủ Vân gia chớp động. Con của hắn Vân Thủy Sinh chết rồi, chết địa phương là một chỗ trống không chi địa, bọn họ tìm được, thi thể của hắn đã bị yêu thú xé nát từng bước xâm chiếm. Hắn cực kỳ bi thương. Mà nơi đó có một gốc cổ thụ, là âm dương quả ra đời chi địa, nương theo dị hương, hắn ngay lúc đó không có chú ý mà bị trưởng lão một nhắc nhở, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Buổi tối trên người thiếu niên mùi thơm, cùng âm dương quả mùi thơm ăn khớp, vậy đã nói rõ hắn đi qua Vân Thủy Sinh chết địa phương. Mà hắn vừa rồi lại nói chưa từng thấy con của hắn. Tất nhiên là nói dối. Nghĩ tới chỗ này con ngươi hắn trở nên âm ế. Đôi mắt tỏa định Tiêu Thần, trong đó chớp động phong mang, lúc này Tiêu Thần mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại là đề cao cảnh giác, lúc này chỉ sợ đã lộ ra sơ hở. Tiêu Thần có chút hối hận, sớm biết cũng là không phải luyện hóa âm dương quả, như vậy có lẽ hôm nay không như vậy, nhưng không có thuốc hối hận. Hối hận cũng vô dụng. Hắn làm xong chờ một lát chiến đấu chuẩn bị. Đó là dự tính xấu nhất. Trên người ngươi mùi thơm ở đâu tới? Gia chủ Vân gia chất vấn Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Sau đó lên tiếng nói, ta lúc đầu lịch lúc luyện đi ngang qua một chỗ hoang vu chi địa, hỏi dị hương, là xong tìm tới cho là có trọng bảo, không nghĩ tới thật sự có, nơi đó có một viên cổ thụ, phía trên kết lấy quả, chính là hy thế kỳ chân, ta muốn hái, lại bị một đầu cự mãng đuổi đi, người bị thương nặng. Lúc này mới bế quan, trước đây không lâu vừa rồi đi ra. Có lẽ là thời điểm đó trên thân lây dính, không biết cái này cùng tiền bối có quan hệ gì hay sao. Thanh âm Tiêu Thần không có chút nào sơ hở. Nhưng, gia chủ Vân gia nổi lên lòng nghi ngờ tự nhiên không có nhanh như vậy tiêu trừ. Ngươi còn đụng phải người nào? Còn người gia chủ Vân gia chấp động, quan sát đến nhất cử nhất động của Tiêu Thần, nếu như Tiêu Thần có nửa điểm do dự, hắn có thể phát hiện. Tiêu Thần lắc đầu. Không có, đó là mấy tháng đến ít, ta bị cự mãng đả thương nặng, thật nhanh chạy trốn, không có bận tâm rất nhiều. Gia chủ Vân gia nhìn về phía Tiêu Thần, trên dưới đánh giá. Sau đó ánh mắt chú ý tới Tiêu Thần nhận chữ vật, sau đó chậm rãi lên tiếng, đem ngươi nhận chữ vật mở ra, ta muốn tra xét. Một câu nói trong lòng Tiêu Thần chấn động. Mặt của hắn sắc cũng có chút khó coi. Tra xét hắn nhận chữ vật. Cái kia là của hắn rồi, tư nhân không gian, dựa vào cái gì? Ỷ mạnh hiên yếu. Huống hồ, âm dương quả cùng rất nhiều đạo khí đều ở trong đó, thấy được âm dương quả vậy hắn liền bại lộ, mà còn lỡ như khiến bọn họ nhìn chúng hắn đạo khí, chẳng phải là càng tăng thêm phiền toái. Coi như xong không phải như vậy, Tiêu Thần cũng sẽ không đồng ý. Thấy gia chủ Vân gia, con ngươi Tiêu Thần vô cùng kiên định, lên tiếng nói, tiền bối ngươi yêu cầu này không khỏi quá đáng rồi điểm. Ta để ngươi mở ra, ngươi là xong mở ra. Thanh âm gia chủ Vân gia lộ ra không thể nghi ngờ. Con ngươi Tiêu Thần chớp động lanh mang. Thứ cho khó khăn toàn mệnh. Đánh. Khí tức gia chủ Vân gia nở rộ, bao phủ Tiêu Thần, uy áp khinh khủng chấn áp mà xuống, đồng nhiên sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, nhưng vẫn như cũ yêu can đứng thẳng lên. Hắn không sợ hãi. Loài người đạo cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thế nhưng là so với cùng cảnh yêu thú cường đại hơn rất nhiều, cực kỳ khó có thể đối phó, mà lúc này Tiêu Thần đạo cảnh tam trọng thiên trung kỳ cảnh giới, đối kháng gia chủ Vân gia một người đến có thể thử một chút, nhưng hơn nữa hai vị cường giả đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, thua không nghi ngờ. Tiêu Thần hắn cũng không phải vô địch tồn tại. Nhưng hắn có ngọc bài của Thái Thượng trưởng lão, có thể xuất thủ 3 lần, đó là cường giả cảnh giới bán thánh nghiền ép bọn họ là đủ, nhưng Tiêu Thần không nghĩ tùy tiện sử dụng. Không phải vạn bất đắc dĩ Tiêu Thần sẽ không động. Đó là cho hắn bảo vệ tính mạng dùng. Còn có thời gian hơn 1 năm, hắn làm sao dám bảo đảm sau này sẽ không có nguy hiểm chí mạng. Ngươi nếu không đánh mở, như vậy ngươi chính là giết chết người nhị tử ta, ngươi muốn cho hắn đền mạng. Thanh âm gia chủ Vân gia vô cùng lạnh lùng. Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt bất thiện. Mặc dù Vân Thủy Sinh chính là hắn giết, nhưng lúc này không thể thừa nhận vậy là kẻ ngu. Gia chủ Vân gia đúng không, ta khuyên ngươi vẫn là đừng chọc ta tốt, thân phận ta không phải ngươi có thể chạm đến, không phải vậy các ngươi Vân gia đều biết đại họa lâm đầu. Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng, muốn quát lui bọn họ. Tiểu bối càn rỡ. Sau lưng gia chủ Vân gia, hai vị cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cường giả nhìn về phía Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, vẻ mặt cao ngạo. Ngươi đang uy hiếp Vân gia? Con ngươi Tiêu Thần vô cùng kiên định. Đến từ đạo tông, là thánh đồ của đạo tông, đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão, ngươi đụng đến ta, ta nếu xảy ra ngoài ý muốn, Vân gia tất diệt, không tin các ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Một câu nói, ba người đều là chấn động. Con ngươi chớp động. Vân gia chuyện siêu cấp thế gia. Nhưng suy nghĩ cùng Đan Dương thành đạo thống chi địa, vô song tiên quốc tông môn đứng đầu so sánh với còn chưa đủ nhìn, đây chính là nghe đồn đi ra Á Thánh tông môn, nội tình phía sau. Trong mắt của bọn họ lấp lóe. Không biết Tiêu Thần nói thật hay giả. Trong lòng bọn họ đang hoài nghi. Ngươi đến từ đạo tông? Gia chủ Vân gia nhìn về phía Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng. Tiêu Thần không trả lời, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Gia chủ Vân gia trầm mặc. Tiêu Thần cho là bọn họ bị mình đe dọa ở. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi gia chủ Vân gia chớp động kinh thiên sắc ý. Ngươi có tìm được hay không, ta muốn lấy hết giết ngươi, lúc này ngươi một thân một mình ở vô tận sơn mạch, coi như là ta giết ngươi, ai biết. Đạo tông cũng lại bởi vì ngươi chết tại trong tay yêu thú. Nhận lấy cái chết. Hư lạnh một tiếng, gia chủ Vân gia dẫn đầu xung ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, Tiêu Thần mang theo yêu sư nhanh lùi lại, sau đó ra đời nói, ngươi giúp ta ngăn cản vị kế tiếp người đạo cảnh tứ trọng thiên đình phong, hai người còn lại ta tới đối phó. Yêu sư gầm thét, gật đầu. Lúc này, bọn họ là một sợi thừng châu chấu, ai cũng trốn không thoát. Lúc này con có một trận chiến, nếu để cho hắn đối chiến cái kia ở đạo cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong vị kia, có lẽ nó không phải là đối thủ, nhưng một vị đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nó vẫn làm đến. Nó nhưng hung thú a. Tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới một vị Vân gia trưởng lão đi, nhanh chóng triển khai đại chiến, mà gia chủ Vân gia cùng một vị Vân gia trưởng lão đã đi tới trước mặt Tiêu Thần, sau lưng Tiêu Thần chư thiên kiếm ý treo, không chút do dự chém giết mà ra, kiếm tâm bắt đầu, kiếm ý lực lượng chợt tăng. Tiêu Thần vốn là có địch nổi cường giả đạo cảnh tứ trọng thiên. Gia chủ Vân gia trực tiếp làm vỡ nát kiếm ý xông về Tiêu Thần, mà vị trưởng lão kia cũng bị Chư Thiên kiếm ý kéo lại, cùng kiếm ý tranh phong, Tiêu Thần có thể nhất tâm nhị dụng. Một bên kéo lại cái kia Vân gia trưởng lão, một bên cùng gia chủ Vân gia chiến đấu, tiên lực sôi trào, thân thể Tiêu Thần bị đánh bay, hai tay đau đớn không lấy. Hắn được con ngươi cũng nhiễm lên sát ý. Khinh người quá đáng. Chương 1453, chiến gia chủ Vân gia. Giờ khắc này Tiêu Thần cũng không có ở đây ẩn nhẫn, lửa giận trong lòng hoàn toàn bạo phát. Vân Thủy Sinh chính là hắn giết. Thì tính sao? Vân Thủy Sinh chết chưa hết tội. Tiêu Thần không phải cảm thấy mình có lỗi. Chẳng lẽ lại Vân Thủy Sinh muốn giết hắn còn muốn cho hắn đứng ở nơi đó để cho Vân Thủy Sinh mới là đạo lý, hắn phản kháng lập tức có sai, đây là cái đạo lý gì? Thế giới này, vẫn là quả đấm thế giới. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Bây giờ Tiêu Thần tam trọng thiên trung kỳ cảnh giới, nhưng hắn lại cũng không sợ hai gia chủ Vân gia, nếu thật là sinh tử chi chiến, thắng bại còn chưa thể biết được. Hắn có niết bàn cổ hoàng kinh chỉ cần không phải hẳn phải chết thương thế, liền không là vấn đề, tốc độ khôi phục cực nhanh, kéo cũng có thể kéo chết bọn họ. Nhưng hắn sợ yêu sư không chịu nổi. Hắn rốt cuộc là yêu thú, cùng nhân loại võ tu vẫn còn có chút khoảng cách. Ngắn hạn chống lại có thể, nhưng nếu đánh lâu dài, chỉ sợ cũng không đi. Mà mặc dù kiếm trận kéo lại một Vân gia trưởng lão, nhưng cũng chống không được bao lâu. Con ngươi Tiêu Thần vô cùng ngưng trọng, đây là hắn lần đầu tiên trong Vô Tận Sơn mạch gặp một cái tử cục. Ầm ầm. Lòng bàn tay gia chủ Vân gia nở rộ tiên lực kinh khủng quy tắc chấn áp mà xuống, thân thể Tiêu Thần vờn quanh Vô Tận Thiên Địa quy tắc cùng gia chủ Vân gia ngạnh bính. Sức mạnh kinh khủng chấn động Tiêu Thần. Tiêu Thần không thể không sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp lui về phía sau, khí huyết trong người đều là theo chân sôi trào, phảng phất một ngụm máu đã đến cổ họng lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, hào quang óng ánh lưu động. Thời không, đọc lại. Trong nháy mắt, thân thể gia chủ Vân gia chấn động Tiêu Thần ngang nhiên xuất thủ, lôi đình ngưng tụ lập tức đánh giết mà xuống, trực tiếp rơi vào trên người gia chủ Vân gia. Gia chủ Vân gia kêu thảm một tiếng, trên thân thể đều là từng khối cháy rủi, tản ra mê người thịt nướng khí tức. Con ngươi gia chủ Vân gia lập tức đóng băng vô cùng. Hắn lại bị một tên tiểu bối bị thương. Đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, lúc này Tiêu Thần trong mắt hắn đã là một người chết. Hắn tuyên án Tiêu Thần tử hình. Hai tay Tiêu Thần vung lên, Long Phượng Thiên Ma chiến kích nổi lên, nắm trong tay, lập tức ma lực ngập trời, phóng lên tận trời, chạy thẳng tới gia chủ Vân gia đi. Gia chủ Vân gia hừ lạnh một tiếng, trên thân thể ngưng tụ sức chiến đấu kinh khủng tiên quang. Trong tay hắn nổi lên một bộ cung tên. Dương cung, kéo căng, một mũi tên bắn ra, đầy trời đều là vô tận thần tiễn, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Tiêu Thần huy Vũ Thiên Ma chiến kích, đánh đâu thằng đó. Xuy suy. Nhưng là trên người hắn vẫn như cũ có tổn thương ngấn hiện lên. Quần áo màu trắng phía trên bị máu tươi nhiễm đỏ, con ngươi Tiêu Thần vô cùng kiên định, một đạo chiến kích chém giết mà ra lập tức kinh khủng ma lực hóa thành ngập trời du long chạy thẳng tới gia chủ Vân gia mà xuống, con ngươi gia chủ Vân gia chớp động, nhanh lùi lại, nhưng vẫn như cũ không thể hất ra ma long. Xuy suy. Hai cánh tay của hắn ống tay áo bị hủ thực, máu thịt be bét. Đau nhức kịch liệt khó nhịn, cho dù thực lực gia chủ Vân gia cảnh giới vẫn như cũ nhịn không được nhe răng trợn mắt, điều này làm cho hắn sát tâm càng thêm mãnh liệt. Hắn bắt đầu nghiêm túc. Danh con, lão tử hôm nay lột da của ngươi ra. Gia chủ Vân gia gầm thét trùng sát mà ra, thân ảnh của hắn phảng phất là hư ảo, không có chỗ ở cố định, hắn am hiểu phong chi quy tắc, tốc độ siêu việt Tiêu Thần. Bịch. Một trường rơi xuống, Tiêu Thần máu tươi cuồn cuộn, bay ra trăm trượng lăn trên đất ra xa mấy chục thước, trực tiếp vỡ nát cự thạch cùng bẻ gãy cây cối. Như vậy tổn thương công kích quát lui vô số yêu thú. Bọn họ đều là không dám đến gần. Một bên khác yêu sư cùng Vân gia một vị nhân vật trưởng lão lực lượng ngang nhau, thậm chí còn chiếm cứ thượng đẳng, song chảo vung lên vậy mà xé nát Vân gia ống tay áo trưởng lão. Con ngươi trưởng lão kia đứng đấy, đáy mắt ẩn chứa tức giận. Xuất sinh ta muốn mạng của ngươi. Trưởng lão kia mở miệng, mà kiếm trận bị Vân gia trưởng lão xông ra, hắn vốn muốn đi trợ giúp gia chủ chém giết Tiêu Thần nhưng lại phát hiện Tiêu Thần căn bản cũng không phải là gia chủ đối thủ, thế là xoay người đối với yêu sư phóng đi. Hai vị cường giả đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong vây công, yêu sư rất nhanh cũng là không địch nổi bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, thấp giọng gào thét. Con người hắn lộ ra kiên kỵ. Tiêu Thần thần niệm khẽ động, tinh thần yêu sư là cấn bị vỡ vụn, Tiêu Thần lên tiếng, nói với yêu sư, là cấn bị ta giải trừ, ta hiện tại liền thả ngươi rời khỏi, ngươi mau chạy đi. Yêu sư nhìn về phía Tiêu Thần, con người chớp động. Do dự một khắc xoay người, chạy vội ra ngoài, mà lúc này Tiêu Thần chỉnh ngay ngắn đang đối kháng với gia chủ Vân gia, người bị thương nặng. Hắn nhìn về phía chạy như bay đến hai vị trưởng lão, lập tức thai âm chân hỏa trong tay bắn ra, vọt thẳng hướng về phía Vân gia hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, thai âm chân hỏa nhập thể. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Đốt. Hư lạnh một tiếng, bao nhiêu hai vị thái thượng trưởng lão thân thể cứng ngắc lại thai âm chân hỏa ở nung khô thần thức và linh hồn của bọn họ, thống khổ không lấy, khóe mắt, ôm đầu lăn lộn. Được rồi, đau đớn a. Gia chủ Vân gia cũng khẽ giật mình nhưng hắn không để ý tới rất nhiều, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Không có hai cái uy hiếp của trưởng lão, hắn cũng có thể buông tay nhất bác, hoàn toàn cùng gia chủ Vân gia quyết chiến. Phượng Hoàng Thánh Diễm sôi trào, một đạo hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một phương hỏa diễm thần ấn, có Phượng Hoàng xoay, đánh giết mà xuống chạy thẳng tới gia chủ Vân gia đi. Phượng Hoàng Kim Đại ấn, chân áp. Con người gia chủ Vân gia chớp động, không thèm liếc một cái. Điều trùng tiểu kỹ. Hắn đấm ra một quyền, trực tiếp làm vỡ nát ngọn lửa kia thần ấn, bóng người chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Tiêu con ngươi sáng chói tinh thần chiến thể thúc dục, quyền trưởng lôi đỉnh cùng gia chủ Vân gia đối bính. Ầm ầm. Gia chủ Vân gia bị đánh bay. Tiêu Thần đẫm máu. Cảnh giới càng cao càng là cái kia khó khăn khóa cảnh, hắn có thể chiến đạo cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong yêu thú, nhưng lại không thể chiến đạo cảnh tục ngũ trọng thiên nhân loại ngũ tu. Thực lực như vậy ở đạo tông, ít nhất nhân vật trưởng lão. Lúc này Tiêu Thần đã có chút ít lực có thua, một trận chiến này đối với hắn tiêu hao cực kỳ to lớn, vốn cho rằng luyện hóa thực lực âm dương quả tăng nhiều, ở Vô Tận Sơn mạch có thể có sức tự vệ, nhưng lại không nghĩ tới bị gia chủ Vân gia bức thành toàn. Gia chủ Vân gia nhập đạo nhiều năm, nội tình phía sau. Tiêu Thần vào đạo cảnh không tới 10 năm. Mặc dù thiên phu vô song nhưng là vẫn cảm nộ không đủ. So với cái kia nội tình gia chủ Vân gia sau lưng vẫn là kém một chút. Tiêu Thần không ngừng đẫm máu. Mà gia chủ Vân gia cũng bị thương, nhưng so với Tiêu Thần thật tốt hơn nhiều, lúc này Tiêu Thần ngực đau rát đau đớn, xương cốt đứt gãy. Con người hắn chớp động. Nhìn về phía đi tới gia chủ Vân gia, Tiêu Thần nở nụ cười. Ha ha ha. Gia chủ Vân gia không thể không khẽ giật mình. Sắp chết đến nơi, ngươi còn có thể cười được. Tiêu Thần ngồi dưới đất, dựa vào một cây đại thụ, nhìn về phía gia chủ Vân gia trong tay hắn nổi lên một đạo ngọc bài, một đạo tiên lực xông vào trong ngọc bài. Ông ông. Ngọc bài rung động. Tiên lực kinh khủng rung chuyển cái này, hư không đều đang chấn động. Con người gia chủ Vân gia đang nhấp nháy. Trong đó có cái này rung động, sau đó cố lực lượng kia càng ngày càng cường đại, hắn được tâm đều là đang run rẩy, bởi vì Tiêu Thần trong tay trong ngọc bài tiên lực siêu việt hắn rất rất nhiều. Cấp bậc kia, hắn căn bản là tiếp xúc không tới. Trên đạo cảnh, cường giả bán thánh. Người thấy Tiêu Thần, thanh âm gia chủ Vân gia đều là lộ ra một tia rung động. Chương 1454, được cứu. Ta có phải hay không là ngươi nhìn nhau tay, đó là bởi vì ngươi cảnh giới nội tình so với ta thâm hậu, không phải vậy ta cũng không trở thành như vậy, cái chết của ngươi đã chú định. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, trong đó lộ ra phong mang. Sắc mặt gia chủ Vân gia đổi biến. Trong ngọc bài nổi lên một bóng mờ. Là đạo tông thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền, hắn nhìn thoáng qua tê liệt ngồi Tiêu Thần ở trên mặt đất, sau đó ánh mắt quét qua gia chủ Vân gia, con ngươi không có chút nào biến hóa. Đạo cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới ở chỗ này ỷ lớn hiếp nhỏ, không biết liêm sỉ. Nói, tay thái thượng trưởng lão ấn trực tiếp rơi xuống, trục giết đi về phía gia chủ Vân gia. Bàng bạc khí tức đập vào mặt. Trên mặt gia chủ Vân gia không có chút huyết sắc nào. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong vô cùng nồng nặc. Hai con mắt của hắn phóng đại, từ bỏ chống cự. Tùy ý trưởng ấn rơi xuống, thân thể gia chủ Vân gia run rẩy, nhắm hai mắt lại, một tiếng nổ vang, bụi đất tung bay, thân thể gia chủ Vân gia bị đập thành thịt nát. Đạo cảnh ngũ trọng thiên cường giả tối đỉnh, ở trong tay bàn thánh, không đáng giá nhắc tới, miểu sát. Tiêu Thần mỉm cười. Đa tạ lão sư. Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Tiêu Thần, gật đầu, tiến bộ không tệ, trong vòng 2 năm có hy vọng rồi bước vào cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, tiếp tục cố gắng đi. Nói, bóng người hư ảo biến mất. Nguyên bản Tiêu Thần trong tay ngọc bài sáng chói lúc này mở đi. 3 lần bảo vệ tính mạng lá bài tẩy, lúc này vẫn còn dư lại 2 lần. Lúc này ngọc bài vẫn còn dư lại quang mang nhàn nhạt, lần thứ 2 sử dụng về sau ngọc bài sẽ hào không hào quang, biến thành giống như ngọc bài, chờ lần thứ 3 sử dụng sau đó, ngọc bài liền biết vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ. Con người Tiêu Thần chớp động đau lòng. Cương giả bán thánh bảo đảm lệnh ngọc bài, cứ như vậy bị hắn lãng phí một lần, thật là đáng tiếc, nhưng không cần hắn hôm nay tính mạng khó bảo toàn. Cứu căn kết để còn là mình quá yếu. Sau trận chiến này Tiêu Thần càng thêm kiên định phải mạnh lên tín nhiệm. Loại này bị lấn ép cảm giác quá khó chịu. Gia chủ Vân gia chết rồi. Phía bên kia 2 vị Vân gia nhân vật trưởng lão cũng bị đốt cháy linh hồn, thần thức vỡ nát mà lên, tất cả địch người cũng đã chết rồi. Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Trên người hắn thương tích nhiều lắm, người bị trúng mấy mũi tên, thậm chí có mấy mũi tên đem thân thể hắn đều là xuyên thấu, máu me đầm địa, Tiêu Thần cắn răng, đem mũi tên từng cái rút ra, toàn tâm đau để cho toàn thân Tiêu Thần run rẩy. Máu tươi lã chã chảy. Tiêu Thần phong bế huyệt đạo của mình, cầm máu. Hắn không thể chính là chỗ này. Không an toàn. Nếu là bị yêu thú phát hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đứng dậy, lung la lung lay đi tới, cặp mắt của hắn có chút mơ hồ, thủ đoạn của gia chủ Vân gia quá mạnh, hắn còn có thật nhiều lực lượng không có sử dụng cũng là bị đả thương nặng. Đi bộ, khiên động vết thương. Tiêu Thần mím môi, nhẫn lại lấy, đột nhiên dưới chân lảo đảo, ngã xuống, nằm trên đất, đầu Tiêu Thần chóng mặt, ở cũng không chịu nổi, ngất đi. Nga ô. Từ trong rừng có yêu thú gào thét, đã hỏi tới máu tanh khí tức, Tiêu Thần chết ngất trên mặt đất, căn bản là không cảm ứng được nguy hiểm, chỉnh ngay ngắn đang từng bước đến gần. Trên đất có hắn máu. Phượng Hoàng tinh huyết cùng Thần Long tinh huyết đối với yêu thú có trấn áp tác dụng, cho nên để bọn chúng không dám lên trước, sau đó rời đi. Tiêu Thần cứ hôn mê như vậy. 2 ngày sau, hạt xương làm ướt quần áo Tiêu Thần, mà lúc này một đội cầm trường thương trong tay, vác trên lưng lấy cùng tên đội ngũ đi tới. Xem ra đều là người trẻ tuổi, giống như là đi săn, trong đó còn có một nữ tử. Nhìn 17-18 tuổi dáng vẻ. Nàng phát hiện chết ngất Tiêu Thần, đạp trên giày nhỏ tử chạy tới, đụng đụng Tiêu Thần, Tiêu Thần không có phản ứng. Sau đó nàng lại đem để tay ở mũi Tiêu Thần trước, thử hô hấp của hắn còn sống hay không. Sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Còn tốt, còn có khí mà. Sau đó nàng đứng dậy, tay nhỏ đặt ở bên miệng, làm khuyết đại âm thanh hình, ca, mau tới à, cứu mạng a. Con ngươi Viên Khải lập tức đọc lại. Tiểu muội. Hắn cầm trường thương trong tay dẫn đầu vào tới. Phía sau không ít người đều là đội kịp, Viên Khải đối với muội muội vô cùng thương yêu, bây giờ muội muội đang hô hoán cứu mạng tất nhiên là gặp phải nguy hiểm, hắn lòng nóng như lửa đốt. Tốc độ cực nhanh, theo âm thanh tìm thấy. Tiểu muội đừng sợ, có ca ca ở. Nói, Viên Khải đem Viên Thanh Linh bảo vệ ở sau lưng, trường thương quét ngang, cảnh giác bốn phía. Tiểu muội, yêu thú đi nơi nào rồi? Viên Khải nhìn về phía Viên Thanh Linh lên tiếng hỏi. Viên Thanh Linh không thể không trợn nhìn ca ca của mình một cái, dậm chân, nào có yêu thú rồi, ta là để ngươi cứu người à? Nói Viên Thanh Linh chỉ nằm trên đất không nhúc nhích Tiêu Thần hôn mê bất tỉnh. Viên Khải lập tức yên lòng, nhẹ gậy một cái chán Viên Thanh Linh, có chút bất đắc dĩ, ngươi hủ chết ca. Nói, Viên Khải nhìn về phía Tiêu Thần, người này rồi hôn mê lâu như vậy cũng không có bị yêu thú ăn, xem ra là mạng không đến tuyệt lộ à? Lúc này, đi săn tiểu đội cũng theo sau. Gai ca, Thanh Linh, chuyện gì xảy ra? Một đám người vây quanh hai người hỏi, Viên Khải chỉ trên đất Tiêu Thần, lên tiếng nói, đụng phải người thương thế không nhẹ, trước dẫn hắn trở về thôn đi. Mọi người gật đầu. Bọn họ tại chỗ đâm một đơn trống, đem Tiêu Thần thả ở phía trên, sau đó dơ lên đi. Viên Khải đám người cư ngụ trong Vô Tận Sơn Mạch một thôn trang nhỏ bên trong thôn xóm, bọn họ người thời đại đều là thợ săn, dựa vào săn giết từ trong rừng yêu thú cùng dã thú mà sống. Thôn hơn 50 nhân khẩu nhà, gần 200 người. Vừa tới cửa thôn, Viên Thanh Linh lại bắt đầu la lên, a cha, a mẹ, nhanh tới cứu người. Cái này một cú họng, trong thôn đi ra không ít người, đều cho là trong thôn hải tử bị yêu thú đả thương. Nhưng đi ra phát hiện nằm ở trên cáng cứu thương không phải thôn người, mà còn một người xa lạ. Thôn trưởng, a cha a mẹ, chúng ta trong Vô Tận Sơn Mạch đi săn tiểu muội phát hiện người này, chúng ta liền dơ lên trở về, thương thế không rõ, nhanh cùng hắn xem một chút đi. Người trong thôn đều là lòng nhiệt tình. Cho Tiêu Thần đến trong phòng, thôn trưởng đã hiểu y y thuật, hắn bỏ đi quần áo Tiêu Thần, lập tức vẻ mặt cổ quái, người ở chỗ này cũng khẽ giật mình. Tiêu Thần trên quần áo đều là máu, thấy làm người ta sợ hãi. Nhưng trên thân, cái nào có miệng vết thương? Da chân mềm, liền vết sẹo cũng không có, ngực phập phồng, giống như là ngủ thiếp đi. Viên Thanh Linh cũng phủ. Hắn rõ ràng một bộ bị thương bộ dáng, thế nào sẽ? Thôn trưởng lại là Tiêu Thần trần mạch, khí tức vững vàng, mạch đập mạnh mẽ, có lực, nào giống như là sâu bị thương nặng dáng vẻ. Thôn đứng dậy, lại cười nói, đứa nhỏ này không sao, đoán chừng là quá mệt mỏi, để cho hắn trước ngủ một hồi đi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Mọi người đi ra ngoài. Nghiếp nghiếp, hắn là ai a? Viên Mẫu đem nhìn về phía Viên Thanh Linh lên tiếng hỏi thăm. Ánh mắt Viên Phụ cũng nhìn về phía Viên Thanh Linh. Viên Thanh Linh lắc đầu. Ta cũng không biết. Chỉ ngay ngắn lúc đang nói chuyện, cửa thôn vang lên thanh âm huyền áo, một đại thúc chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng. Tất cả mọi người, không xong, trên núi yêu phỉ tới. Một câu nói, tất cả mọi người ở đây là vẻ mặt nghiêm túc, nắm đấm Viên Khải siết chặt. A cha a mẹ, tiểu muội, đừng sợ, có ta ở đây. Chương 1455. Đại ca ca, tốt lắm lệ. Yêu phỉ. Nổi lên cái này vắng vẻ dãy núi ác phách. Dựa vào là đánh cướp thôn mà sống, việc ác bất tận, yêu phỉ đầu lĩnh cũng võ tu, thực lực cường đại. Hàng năm đều hướng thôn đánh cướp một lần. Trong làng thôn dân giận mà không dám nói gì. Thôn vẻ mặt chớp động một hoảng loạn rồi, nhưng hắn là thôn trưởng, hắn không thể loạn, hắn muốn loạn, thôn người làm sao làm. Các đại nhân theo ta đi nhìn một chút, bọn nhỏ không được đi. Người trong thôn đại đa số cũng người tu hành nhưng thực lực không phải mạnh. Bằng không thì cũng sẽ không bị yêu phỉ lấn ép. Thôn trưởng chúng ta cũng đi. Một đoàn người Viên Khải lên tiếng, thôn trong tay gậy chống hung hăng giẫm một cái địa, thần sắc nghiêm túc. Không được. Viên Phụ cũng nói, tiểu hài tử, tạm biệt làm loạn thêm. Vẻ mặt Viên Khải vô cùng kiên định. Ta không phải, chúng ta muốn bảo vệ cha mẹ, bảo vệ mọi người, bảo vệ thôn, liền để chúng ta đi thôi. Nhìn lấy bọn hắn, một đám lớn trong lòng người xúc động. Được rồi đi. Thế là đoàn người, đi về phía cửa thôn. Cửa thôn có hơn 50 người, từng cái hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy sát khí, đứng ở nơi đó là đủ rồi do người. Người đàn ông cầm đầu mang trên mặt mặt sẹo. Từ cái trán đến một thanh, thân cao đủ cao khoảng 2 mét, khôi ngô vô cùng, trên vai khiêng một thanh cự đao, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Người đâu? Đều chết sao? Còn chưa cút đi ra thấy ta. Đám người thôn trưởng đi tới. Đại vương, năm nay chúng ta thế nhưng là giao rồi vật cống, các ngươi thế nào còn có thể khi dễ chúng ta? Thôn đứng ở đối diện nhìn về phía đầu lĩnh yêu phỉ, vẻ mặt chớp động, có chút e ngại. Những người khác cũng siết chặt quả đấm, trong lòng có tức giận, nhưng trên mặt lại viết sợ hãi, đám người này trước mắt đều là giết người không chớp mắt xuất sinh. Liền khi phụ các ngươi, thế nào? Sau lưng đầu lĩnh yêu phỉ tiểu đệ lạnh giọng mở miệng, theo yêu phỉ giảng đạo lý đầu góc các ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, bọn họ đều là cười ra tiếng. Đầu lĩnh yêu phỉ thấy lao thôn trưởng, khẽ nói, từ hôm nay trở đi, một năm một lần vật cống biến thành một năm hai lần. Hôm nay chúng ta chính là tới muốn lần thứ hai vật cống từng nhà đều phải cho, không phải vậy, đao trong tay của ta có thể muốn gặp máu. Nói, thủ hạ hắn đao cầm vừa đến, chớp động hàn quang, khí thế bức người. Lao thôn trưởng tức đến run rẩy cả người. Một năm hai lần. Vậy chúng ta ăn cái gì uống gì? Viên Khải trẻ tuổi nóng tính, lập tức không phục trên mặt viết đầy tức giận. Đầu lĩnh Yêu Phỉ thấy hắn, khí thế bức người. Các ngươi ăn cái gì uống gì cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta chỉ cần vật cống, cho chúng ta liền đi, không cho, hôm nay liền làm thịt ngươi nhóm. Hai con đường chính các ngươi tuyển. Khinh người quá đáng. Viên Khải siết chặt quả đấm, liền muốn xông ra đi, hắn hận không thể đánh chết trước mắt đám khốn kiếp này, nhưng bị Viên phụ Viên Mẫu hung hăng kéo lại. Chỗ của hắn là đối thủ của đầu lĩnh Yêu Phỉ. Bọn họ cùng nhau lên đều chỉ có một con đường chết. Đại vương, thư thả mấy ngày đi, chúng ta lão thôn trưởng lên tiếng, đầu lĩnh Yêu Phỉ lập tức con ngươi lóe lên động, một bàn tay chính là đánh tới. Lão thôn trưởng nơi đó né tránh được. Bụp. Một thanh bàn tay rút toàn thân lão thôn trưởng có quắp. Thôn Tráng Đinh đều là mặt mũi tràn đầy tức giận. Ta thư thả các ngươi, người nào thư thả chúng ta vẫn chờ ăn uống, nhất định hôm nay, không phải vậy hôm nay liền làm thịt mấy người cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Người trong thôn đều là vô cùng xúc động phẫn nộ. Đại gia hỏa, liều mạng với bọn hắn đi, thế nào đều là chết. Con ngươi Viên Khải chớp động, trên người có tiên lực lưu động, đúng là tu vi thánh cảnh nhị trọng thiên. Thôn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Trong làng mạnh nhất chẳng qua thánh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, vậy là lao thôn trưởng nhưng lại bị đầu lĩnh Yêu Phỉ một bàn tay rút không đứng lên nổi. Thấy có người dám phản kháng, đầu lĩnh Yêu Phỉ nổi giận. Phản ngươi nhóm. Lập tức, Yêu Phỉ đều là lao đến, đối với thôn dân quyền đấm cước đá, bọn họ không phải không dám giết người, bọn họ thế nhưng là Yêu Phỉ, giết người không chớp mắt, chẳng qua là giết bọn hắn, người nào cho bọn họ vật cống. Nhưng đánh người hạ thủ là thật được hung ác. Muốn thôn người nửa cái mạng. Hai mắt Viên Khải đỏ bừng, đạp bay mấy cái Yêu Phỉ chạy thẳng tới đầu lĩnh Yêu Phỉ đi, lập tức ánh mắt đầu lĩnh Yêu Phỉ chớp động, một bàn tay rút Viên Khải xương cốt đoạn mất mấy cây, bay ra mấy chục mét, nằm trên đất không đứng lên nổi, trong miệng không ngừng thổ huyết. Danh con dám động thủ với ta. Nói, đầu lĩnh Yêu Phỉ đi tới, trên bờ vai đao chớp động phong mang, hôm nay người thứ nhất giết chính là của ngươi, ngươi không phải không phục hay sao? Nói đại đao huy vũ, chạy thẳng tới Viên Khải đi. Viên Khải không sợ hãi. Hứ, các người đám này xuất sinh ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi nhóm. Nói, hắn nhắm mắt lại, hắn không phản kháng được, đây chính là mạng. Viên phụ Viên Mẫu lệ rơi đầy mặt. Viên Thanh Linh khàn cả giọng, khóc đỏ lên cả mắt. Các bà cô này mà không tệ, chờ một lát mang về trên núi. Ha ha ha, ta muốn chơi 10 lần. Ta chơi 20 lần. Ta 30 lần. Đùa chơi chết nàng. Viên Thanh Linh sợ đến mức toàn thân run rẩy, đao của đầu lĩnh Yêu Phỉ muốn rơi xuống, đột nhiên ngừng ở hư không, rơi xuống không nổi nữa, thôn cách đó không xa đi ra một vị bóng người áo trắng tuấn mỹ vô cùng, chỉnh ngay ngắn đâm đầu đi tới. Mặt của hắn sắc khó coi. Quấy rầy ta ngủ, các ngươi đều đáng chết. Nói Tiêu Thần nắm vào trong hư không một cái, Viên Khải được cứu, đao của đầu lĩnh Yêu Phỉ chặt trên mặt đất đại địa đều là xuất hiện một vết nứt. Thôn tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nhìn về phía con ngươi Tiêu Thần chớp động. Tiêu Thần đi về phía đầu lĩnh Yêu Phỉ, ánh mắt lạnh thấu xương, lấn ép bách tính, lạm sát kẻ vô tội, khi nam phế nữ, việc ác bất tận các ngươi coi như người. Đơn giản xuất sinh không bằng, đáng chết. Câu nói của Tiêu Thần các thôn dân đều kinh ngạc. Bên người Tiêu Thần Viên Khải cũng chấn động lôi kéo Tiêu Thần, không cho hắn đi chịu chết. Tiêu Thần quay đầu lại, cười nói, một vừa nhìn, ngươi rất có dũng khí, ta rất thưởng thức, nhưng là nam nhân nên có chống lên một mảnh bầu trời năng lực. Nói, hắn nói với giọng lạnh lùng, hôm nay, tất cả Yêu Phỉ đều phải chết ta nói. Ầm ầm. Dứt tiếng trong hư không kinh khủng, quy tắc rơi xuống, vô số người đều là cảm thấy một luồng hít thở không thông chèn ép, Yêu Phỉ bọn người là vẻ mặt chớp động, vô cùng kinh hãi. Thiếu niên ở trước mắt, thật mạnh. Còn mạnh hơn lão đại. Cái này, con ngươi Viên Thanh Linh chớp động, nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, người đại ca này ca, thật là lợi hại a. Đầu lĩnh Yêu Phỉ lui về sau hai bước. Huynh đệ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Hỏi nói, Tiêu Thần nết môi cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên, theo Yêu Phỉ có đạo lý gì có thể nói. Vừa rồi các ngươi không phải rất cản rỡ. Hiện tại thế nào không phải cùng rồi. Con ngươi đầu lĩnh Yêu Phỉ chớp động, lộ ra sợ hãi. Cho nên, vẫn phải chết đi. Trong tay Tiêu Thần tiên lực lưu động kinh thiên động địa, kiếm ý cường hoành trùng sát mà ra, những nơi đi qua Yêu Phỉ đều bị miểu sát, mà đầu lĩnh Yêu Phỉ cũng sợ đến mức cặp chân như nhũn ra quỳ trên mặt đất. Tha mạng, ta sau đó. Nói còn chưa dứt lời, đầu của hắn bị tiên lực xuyên thủng, ngã xuống đất bỏ mình. Con ngươi Tiêu Thần không thay đổi, âm thanh bình thản. Ngươi, không đáng đáng thương, chết trăm lần không hết tội. Chương 1456, dạy bảo tu hành. Tiêu Thần, cứu được người cả thôn. Lúc trước bị đám người Viên Thanh Linh cùng Viên Khải dơ lên lúc trở về vẫn là một hôn mê bất tỉnh người bị thương, bây giờ ở thời khắc mấu chốt đi ra, thế xét đánh lôi đỉnh xuất thủ, thực lực khủng bố chấn động ở đây tất cả thôn dân. Đầu lĩnh Yêu Phỉ trong tay hắn không chịu nổi một kích. Một chiêu, miểu sát. Ngay cả ánh mắt thôn trưởng đều là theo điên cuồng chớp động, hắn là thôn người mạnh nhất, là thôn thủ hộ thần, nhưng hắn ở Yêu Phỉ trong tay, không chịu nổi một kích. Mà trước mắt thiếu niên áo trắng, không nhìn hết thảy. Yêu Phỉ ở trong tay hắn, không chịu nổi một kích. Vậy hắn, tu vi gì? Bọn họ không dám nghĩ. Tất cả mọi người là đắm chìm trong khiếp sợ, còn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thậm chí người già trẻ em đều quên khóc, đều như vậy kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thần. Ánh mắt Tiêu Thần cũng nhìn về phía thôn dân. Chậm rãi lên tiếng, bắt đầu từ hôm nay, không có người khi phụ các ngươi. Giọng nói của hắn ở bên tai mọi người quanh quẩn. Bọn họ không cần bị bắt nạt. Đúng vậy a, yêu phỉ, tất cả đều chết rồi. Cuối cùng bọn họ qua cuộc sống của người bình thường. Nụ cười ở trên mặt mọi người nở rộ, đó là kích động, vui mừng, cùng chân thành tha thiết, bọn họ là người tu hành nhưng lại là yếu nhất người tu hành. Bây giờ, không có ở đây gặp lấn ép. Con mắt của bọn họ đều đang lắc lư, người đời trước đều là nước mắt tuôn đầy mặt, bọn họ bị lấn ép quá lâu, bây giờ thời gian khổ cực đi qua. Bọn họ đời sau có thể an tâm lớn lớn. Đa tạ ân công. Viên Khải nhìn về phía Tiêu Thần, sắc mặt đỏ lên, là kích động. Sau đó không thiếu nam tử xông về Tiêu Thần đem Tiêu Thần kéo lên, ném đi đi lên, ở tiếp nhận, ở ném đi đi lên, ở tiếp nhận, tiếng hoan hô của bọn họ ở trong thôn quanh quẩn. Tiêu Thần lại là mang theo nụ cười. Những thôn dân này đều là người rất đáng yêu. Tiêu Thần đứng tại chỗ, nhìn lấy bọn hắn, lên tiếng nói, là các ngươi đã cứu ta, Tiêu Thần không phải vong ân phụ nghĩa người, đương nhiên sẽ không thấy các ngươi bị người khi dễ, huống hồ đám kia yêu phỉ căn bản không thể tính toán người, giết cũng là vì dân trừ hại. Nói hay lắm. Viên Khải cười nói. Nhìn về phía Tiêu Thần, một đôi mắt chớp động ánh sáng. Tiêu Thần đại ca, ngươi thật lợi hại, một chiêu liền đem bọn hắn tất cả đều giết, là ngươi đã cứu chúng ta, không phải vậy hôm nay chúng ta chỉ sợ đều biết chết ở yêu phỉ trong tay, ta muốn theo ngươi học bản lãnh, trưởng thành bảo vệ cha mẹ còn có tiểu muội, cùng toàn bộ thôn người. Còn có ta, ta cũng muốn học được. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Trong thôn các thiếu niên nhìn về phía Tiêu Thần đều là vô cùng sùng bái, mà thôn thiếu nữ nhìn về phía trong mắt Tiêu Thần chớp động quang thải. Nhất là Viên Thanh Linh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mười phần đáng yêu, nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt có chút né tránh, nàng có chút không dám nhìn Tiêu Thần. Rất đẹp trai hắn, còn thật là lợi hại. Nhìn trước mắt đám thiếu niên này, nhóm từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, Tiêu Thần cũng không tiện cự tuyệt, thế là gật đầu, "Được rồi, vậy ta liền lưu lại một đoạn thời gian chỉ điểm các ngươi tu hành." "Quá tuyệt vời." Đám người Viên Khải kích động nhảy lên. "Cái kia, đại ca ca, ta cũng muốn học được trong đám người." Một đạo yếu ớt âm thanh truyền ra, con ngươi Tiêu Thần không thể không chớp động. Thấy được trong đám người hai tay Viên Thanh Linh không an phận nắm lấy góc áo, một đôi mắt tỏ có chút chớp động, mong đợi còn có chút thẹn thùng. Người thiếu niên có một người mở miệng, "Sư phụ, chính là Thanh Linh cứu được ngươi." "Đúng vậy a sư phụ." Con ngươi Tiêu Thần chớp động, nụ cười mang trên mặt. "Chúng ta tuổi tác nghĩ xấu không lớn, đừng gọi ta là sư phụ, liền gọi ta Tiêu đại ca là được rồi." Một loại thiếu niên nghiêm túc gật đầu. Ngoài miệng kêu trong lòng Tiêu đại ca yên lặng kêu sư phụ. Tiêu Thần đi về phía Viên Thanh Linh, Viên Thanh Linh ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Tiêu Thần tươi sáng cười một tiếng, đưa tay vướt vướt đầu Viên Thanh Linh. "Cảm ơn Thanh Linh muội muội đã cứu ta nha. Bằng không nhưng ta liền bị đám yêu thú ăn nữa nha, Tiêu đại ca sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi, ngươi cũng cùng ta cùng nhau tu hành đi. Ta sẽ lưu lại một đoạn thời gian." Thân thể Viên Thanh Linh run rẩy, sau đó gật đầu liên tục, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. "Ta sẽ." Nói xong cơ cơ nắm tay nhỏ. Lớn ánh mắt của mọi người đều là chớp động nụ cười, ân công thiên thần hạ phàm, thực lực cường đại. Có thể cho đến bọn nhỏ tu hành thật là vận mệnh của bọn hắn. Bọn họ vô cùng cảm kích. "Thôn trưởng, làm phiền ngươi chuẩn bị 15 cái vạc lớn, mỗi trong vạc đều rót vào nước sạch, hôm nay bắt đầu ta liền mang theo bọn họ tu hành, hiện tại là giữa trưa, thời gian vừa tốt tốt." Tiêu Thần thấy thôn trưởng lên tiếng nói. Thôn trưởng gật đầu. "Được rồi ân công, chỗ ta cũng làm người ta đi chuẩn bị." Tiêu Thần lắc đầu. "Thôn trưởng là trưởng bối, ta là văn bối, Tiêu Thần không dám khinh thường, các ngươi đều gọi ta Tiêu Thần đã khỏi." Nhìn về phía Tiêu Thần, mặc dù hắn thực lực cường đại, lại không phải hung hãn người, lại nho nhã lễ độ, để cho cả đám đều là rất có hảo cảm. Mọi người tán đi, rất nhanh ở thôn một chỗ trên đất trống, có 15 chiếc vại lớn, bên trong thành đầy nước sạch, bên người Tiêu Thần đứng Viên Khải đợi 15 người, bọn họ đều là khẩn trương, lộ ra kích động. Hôm nay, bọn họ liền phải tiếp nhận huấn luyện. Tiêu Thần nhìn lấy bọn hắn, trên mặt lộ ra nghiêm túc. "Các ngươi tự nguyện cùng ta tu hành, vậy ta muốn đối với các ngươi phụ trách, từ hôm nay trở đi một tháng, lại khổ lại mệt mỏi đều không cho phép hắn trách. Bây giờ nghị thối lui ra khỏi đứng ở bên tay phải của ta, ta không miễn cưỡng, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua, chính là các ngươi cha mẹ xin tha, các ngươi cũng phải cấp ta luyện xong, nghe rõ chưa?" "Hiểu." Đám người Viên Khải cao giọng nói. "Có thối lui ra khỏi không có?" Tiêu Thần hỏi. "Không người nào thối lui ra khỏi." Sắc mặt của bọn họ kiên định, liền tuổi rồi Viên Thanh Linh nhỏ nhất đều là phồng lên khuôn mặt nhỏ đứng tại chỗ, chưa từng lui bước. Tiêu Thần gật đầu. "Rất khá." Nói, trong tay Tiêu Thần nổi lên 15 viên màu vàng đang ăn dược. Hắn cong ngón búng ra, đan dược xóa đi từng cái trong chúng nước. Lập tức trong suốt nước hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt, tràn ngập nhàn nhạt tiên quang, đồng thời tán phát một luồng nhàn nhạt đan dược mùi thơm ngát. "Các ngươi đều cho ta tiến vào, giữ vững được một canh giờ. Tiêu Thần nói, đám người Viên Khải tại chỗ cởi quần áo, mặc quần cụt liền xông về vắc nước, mà Viên Thanh Linh cũng che mắt đỏ mặt không lúc đích. Tiêu đại ca, ta là nữ sinh. Ta. Tiêu Thần mỉm cười tự nhiên hiểu. Cho nên ngươi đơn độc tu hành, bên cạnh cái kia vạc nước là thuộc về ngươi, ta ở đâu tu hành, cùng bọn hắn tách ra. Viên Thanh Linh do dự. Sau đó đối với Tiêu Thần thấp giọng nói cái gì? Lập tức vẻ mặt Tiêu Thần lúng túng. Không có gì đáng ngại, cái này đối ngươi ngược lại có chỗ tốt. Tiêu Thần vội ho một tiếng. Viên Thanh Linh đỏ mặt đi tới. Mà lúc này, đám người Viên Khải đã nhảy vào vạc nước, mới vừa vào đi, lập tức 14 mặt thiếu niên trong nháy mắt bóp méo. Đau chết. Lập tức 3-4 người trực tiếp nhảy ra ngoài, thân thể của bọn hắn đều là đỏ bừng. Vẻ mặt Tiêu Thần lập tức lạnh lẽo. Cái kia để các ngươi ra tới, tiến vào. Tiêu đại ca, cái này. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, ta lặp lại lần nữa, tiến vào. Mấy tên thiếu niên kia e ngại, một lần nữa bò lên tiến vào, lập tức thống khổ khiến bọn họ từng cái ở kêu thảm, khàn cả giọng, Viên Khải cũng đau đớn nhưng hắn lại tại cắn răng, răng đều bị cắn ra máu tươi. Nhưng hắn chính là không nói tiếng nào giữ vững được. Mà một bên khác, Viên Thanh Linh tiến vào trong chung nước, thống khổ đánh tới, toàn thân đau đớn nàng nước mắt đều rớt xuống, nhưng nàng nắm chặt nắm tay nhỏ toàn thân run rẩy, gắt gao kiên trì. Nho nhỏ thống khổ đều không kiên trì nổi, còn muốn làm cường giả. Thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy đều bị các ngươi gặp được. Chia ra thu hoạch, tu hành các ngươi không người nào dạy bảo, mặc dù bước vào thánh cảnh, nhưng nếu không dạy dỗ, tương lai không thể nào có đại hành động, về sau một tháng đây là các ngươi chuyện ắt phải làm. Lời này vừa nói ra, các thiếu niên mặt một mảnh đắng chát. Thống khổ như vậy, thật khiến bọn họ nhanh hỏng mất. Một canh giờ bọn họ đều chưa hẳn có thể chịu đựng được, còn muốn kéo dài một tháng, đây là đang muốn mạng của bọn họ à. Có sắc mặt thiếu niên bất mãn. Tiêu đại ca, chúng ta là theo ngươi học bản lãnh, không phải tới bị ngươi hành hạ tắm. Đúng vậy à. Trên người Tiêu Thần, khí tức phun ra nuốt vào, các thiếu niên lập tức sắc mặt khẩn trương, không dám ở nói chuyện. Các ngươi đây không phải nam nhân, Thanh Linh ở chỗ này nhỏ tuổi nhất vẫn là cô gái, người ta đều có thể kiên trì, đến bây giờ đau rơi nước mắt, lại không nói tiếng nào kiên trì nhìn lại các ngươi. Mỗi một cái đều là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, liền một cái tiểu nữ hải cũng không sánh bằng các ngươi mất mặt hay không. Câu nói của Tiêu Thần, để cho sắc mặt bọn họ đỏ lên, không có nói chuyện, cũng không biết là ngượng vẫn là đau. Một canh giờ, một giây đồng hồ cũng không thể ít, đã các ngươi muốn tu hành liền đều nếu nghe ta cho các ngươi cơ hội để các ngươi thối lui ra khỏi là các ngươi từng cái lời thề son sắt không rời khỏi, vậy đều cho ta im lặng, bây giờ các ngươi là một tập thể, ta thưởng phạt phân minh, lại có người oán trách, tôi thể thời gian liền biết tăng dài nửa canh giờ. Các thiếu niên lập tức không xuất hiện ở âm thanh, đã chịu thống khổ. Đau, có thể gọi ra. Lập tức, trên đất trống đều là thống khổ tiếng rên rỉ. Một canh giờ trôi qua. Các thiếu niên vạc nước do màu vàng biến thành màu đen, đó là bọn họ trong thân thể tạp chất, ở thối thể đan thuốc dược hiệu phía dưới đập ra ngoài thân thể. Mà bọn họ toàn bộ thoát lực, bất tỉnh ở trong chúng nước. Viên Thanh Linh cũng ngất đi, trên gương mặt còn mang theo nước mắt, Tiêu Thần gọi tới, các thôn dân cùng Viên Mẫu, đem bọn nhỏ đều ôm đi ra. Khiến bọn họ nghỉ ngơi một chút, một canh giờ sau. Ở chỗ này tập hợp, một đều không cho thiếu đi. Tiêu Thần lên tiếng nói. Lập tức có gia trưởng đau lòng hải tử. Tiêu Thần, đây có phải hay không là quá hà khắc rồi một chút, bọn họ còn nhỏ. Đúng vậy a, không cần hôm nay coi như xong. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Không phải là ta ác tâm là tu hành vốn là khổ tu con đường, không phải cố gắng, cả đời cũng bị mất tiền đồ. Các ngươi đau lòng hải tử không sai, nhưng lúc này không nên đau lòng. Một canh giờ sau, không có tới cũng không cần tới, đây là ta cho bọn họ cơ hội thứ hai. Nhưng sau này những người khác tiến bộ siêu việt con của các ngươi, đừng tới nữa cầu ta. Nói Tiêu Thần xoay người đi. Chúng con ngươi cha mẹ chớp động, ôm bọn nhỏ trở về. Một canh giờ sau, đám người Viên Khải đi tới đất chống tập hợp. 15 người, một đều không ít. Tiêu Thần nhìn lấy bọn hắn, gật đầu. Tin tưởng các ngươi cha mẹ đã cùng các ngươi nói, ta cho ngươi nhóm cơ hội thứ hai, nhưng các ngươi để cho ta rất hài lòng, một cũng không có vắng mặt, rất khá. Như vậy tiếp xuống, liền bắt đầu đi. Tác giả Linh Thần nói. Hôm nay có độc giả nói Linh Thần có phải hay không không tả được, chuyện này khúc viết qua, Linh Thần không biết nên nói cái gì, có chút bất đắc dĩ, ta không phải hố độc giả tiền người, chuyện này trích nội dung chính có. Chẳng qua là lại vì phía sau làm nền. Kịch bản dù sao cũng phải một chút xíu triển khai, nếu như một chuyện xưa nói chỉ có mở đầu cùng phần cuối, không có ta nội dung vậy vẫn là tốt lắm chuyện xưa. Không phải là lừa gạt người. Linh Thần muốn đem tốt chuyện xưa hiện ra cho các ngươi, cho nên mọi người không nên gấp gáp, tất nhiên cho các ngươi một đặc sắc võ thần. Để các ngươi không hối hận đuổi qua quyển sách này. Mặt khác vừa khai giảng, tương đối bận rộn, nhưng vẫn như cũ 8000 chữ đổi mới, cái này một chương tam thiên chữ, cầu một chút hoa tươi. Cảm ơn các ngươi. Chương 1457, Sơn băng địa liệt. Nói Tiêu Thần trên tay trên người bọn họ bày ra cấm chế, phong tỏa tiên lực, lúc này bọn họ chính là người bình thường, không có tiên lực che chở, cùng thường nhân không có gì khác nhau, đám người Viên Khải con ngươi không thể không chấp động. Tiêu Thần chỉ một bên 15 khối cự thạch. Không có một khối đều có 150 cân trở lên trọng lượng, mà còn phía trên cột dây thừng cùng loại với móc treo đồng dạng đồ vật, con người đám người Tống Khải chớp động. Một luồng dự cảm không tốt ra đời. Trên lưng nó, vòng quanh thôn, một người 10 vòng, Thanh Linh là cô gái tuổi rồi còn nhỏ, nàng 8 vòng, mà còn nàng trọng lực cũng muốn so với các ngươi nhẹ một chút. Nói Tiêu Thần đứng tại chỗ, nhìn lấy bọn hắn. Đám người Tống Khải không thể không đến hút hơi lạnh. Cái này, vòng quanh thôn 10 vòng, cái này phân lượng quá kinh khủng. Thôn mặc dù không lớn, nhưng 10 vòng cũng một con số kinh người, hơn nữa còn muốn có cự thạch chạy, bọn họ ngẫm lại đã cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ Tiêu đại ca địa ngục thức huấn luyện a? Nhưng nhìn thấy Tiêu Thần vẻ kiên định về sau, bọn họ đều là đi về phía cự thạch từng cái trên lưng, đã dùng hết toàn bộ lực lượng đứng dậy, mặt của bọn hắn đều là đỏ lên. Mà Tiêu Thần đứng phía sau cha mẹ của bọn hắn, thấy con của mình, bọn họ đều con ngươi hiện ra đau lòng cùng lo lắng, mẫu thân nhóm rôi rít che miệng nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Hai tử là trong lòng cha mẹ thịt, bọn họ sao có thể không đau lòng? Nhưng bọn họ cũng không muốn làm trễ nải hài tử tiền trình, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỗi ngày bọn họ như vậy tu hành. Phụ thân nhóm cũng an ủi thê tử, nhìn hướng về phía con của mình, siết chặt quả đấm. 15 người, cong lên hòn đá, khó khăn đi tới. Ta để các ngươi chạy, không phải đi. Một câu nói, 15 người đều là chậm chạp chạy, vừa chạy ra hơn 10 bước đã cảm thấy ngực đau rát, nhưng ai cũng không dám ngừng. Viên Thanh Linh ít nhất mặc dù nàng hòn đá phân lượng cũng nhỏ, nhưng dù sao cũng là cô gái, chạy chậm nhất. Viên Khải đau lòng muội muội, thả chậm bước chân, cùng nàng cùng nhau chạy ở cuối cùng. Em gái, cố gắng lên a, ca ca giúp ngươi. Viên Thanh Linh nhừ một tiếng, cố gắng kiên trì. Hai canh giờ, đám người Viên Khải chạy xong một vòng, mồ hôi rơi như mưa, mỗi trên mặt một người đều là lộ ra tái nhợt, nhưng lại có thể kiên trì, bởi vì bọn họ trải qua tôi thể phách tráng kiện một chút.